hơn nữa còn lặng yên không một tiếng động tiến vào hắn bên trong hành cung, cho thấy thực lực kinh khủng. Mấy vị đều ở đây a? Trình Phong không trả lời Phương Vô Vi hỏi thăm, ánh mắt tại Hoàng Kim hành cung trong đảo qua. Nhìn thấy Phương Vô Vi cùng Lý Trác Nôn sau đó, hơi mỉm cười nói, như vậy vừa vặn, có thể đối chất nhau. Trình Phong, ngươi đây là thái độ gì? Trông thấy Trình Phong thờ ơ bộ dáng, kia Lý Trác Nôn từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, sầm mặt lại gầm lên, điện hạ hỏi ngươi đây, cư nhiên làm như không thấy. Đây là vi thần chi đạo sao? Lý Trác Nôn Lý Cung Phụng, ngươi là đang dạy dỗ ta. Nghe được Lý Trác Nôn lời nói, Trình Phong nụ cười trên mặt tiêu tán. Một đôi ánh mắt nhìn chăm chú đi qua, lạnh lùng hỏi. Lao phu đây không phải là giáo huấn, chỉ là nhắc nhở. Lý Trác Nôn đối chọi gay gắt, phải biết, làm người muốn bãi chính vị trí của mình. Là thần tử, phải có thần tử bộ dáng. Ha ha ba. Nghe vậy, Trình Phong cười lạnh một tiếng, Lý Trác Nôn, xem ra ngươi là thật đem mình làm căn thông rồi, lại muốn dạy ta vi thần chi đạo. Ta cho ngươi biết, vi thần chi đạo không phải ăn nói khép nép, không phải ủy khuất thỉnh cầu, càng không phải là cùng chó một dạng đối với quân chủ một mực nên hợp định nọ. Ngươi ưa thích làm chó, tùy ngươi. Nhưng Trình Phong ta tuyệt đối không cho bất luận người nào khi chó, thần đế bệ hạ cũng không được. Trình Phong lời này có chút đánh mặt rồi, là đối phương Vô Vi mấy lần bị ổi thủ đoạn sắc bén phản kích. Rõ ràng nói cho đối phương biết, tuyệt đối không nên đem hắn Trình Phong coi là những cái kia A-dua hạng người. Nếu không, hậu quả rất nghiêm trọng. Nghe xong Trình Phong lời này, Phương Vô Vi sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Nguyên bản còn dự định đối với Trình Phong mặt cười chào đón, lúc này nụ cười trên mặt nhanh chóng thu liễm, có một luồng khí nóng tại bay lên. Cách đó không xa, kia Lý Trác Nôn nhìn thấy màn này, lập tức tiến lên trước một bước quát lên, "Trình Phong, ngươi quá cuồng vọng. Thậm chí ngay cả thần đế bệ hạ cũng dám vô lễ. Thật sự cho rằng lấy được chút thành tích nhỏ, liền vô địch thiên hạ. Ta khoảng cách vô địch thiên hạ bốn chữ, còn kém rất xa." Trình Phong lãnh đạm nói, "Nhưng là đối phó ngươi, lại như chơi đùa thoải mái. Lan tới đây cho ta, quỳ xuống. Nếu ngươi ưa thích làm chó, liền đem chó phần này rất có tiền đồ làm việc làm tới cùng." Tiếng nói rơi xuống xong, ông long ngủ dập 440C3. Trình Phong toàn thân long lực cổ đãng, hóa thành 10 cái vô thất lực lượng, ầm ầm vang dội áp hướng Lý Trác Nôn. "Trình Phong, ngươi thật là to gan lớn mật, lại dám tại thái tử điện hạ trước mặt động thủ." Lý Trác Nôn là một vị đăng thiên đệ lục trọng cao thủ, phản ứng bén nhạy. Tại Trình Phong long lực thúc dục thời khắc, liền toàn thân tuân ra lục tinh thần lực, ý đồ chống lại Trình Phong long lực nghiền ép. Nhưng mà, Trình Phong tu vi tuy thấp, long lực cường độ lại mạnh đến nổi doa người. Khi đặt ở Lý Trác Nôn lục tinh thần lực bên trên, cư nhiên đem lục tinh thần lực gáp tới biến dạng. Ngay sau đó liền tạch tạch tạch, một trận tan vỡ tiếng vang lên. Phù phù ba. Sau một khắc, sức mạnh mạnh mẽ đè sập Lý Trác Nôn lục tinh thần lực. Chờ rơi vào Lý Trác Nôn trên thân thể, hẳn là để cho Lý Trác Nôn hai chân như nhũn ra, lấy một loại cực độ khuất nhục phương thức, quỳ ở Trình Phong trước mặt. A. Hai đầu gối quỳ xuống đất, Lý Trác Nôn cũng không phải không có trải qua. Nhưng giống như giờ phút này sao bất đắc dĩ, bị người mạnh mẽ lấy lực lượng đè ngã xuống đất tình huống, hắn chính là lần đầu gặp phải. Quả thực quá khuất nhục rồi, quá thảm hại rồi, để cho Lý Trác Nôn mặt trong nháy mắt đã biến thành màu gan heo. Phát ra một tiếng cuồng loạn giống giận, liền muốn từ dưới đất đứng lên. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1732, đánh thái tử mặt. Lý Trác Nôn lửa giận trong lòng điên cuồng thiêu, trong cơ thể quần quận thần lực phun ra, liền muốn từ dưới đất đứng lên. Trình Phong thực lực tuy mạnh, nhưng dù sao mới phá toái cảnh đỉnh phong, đơn thuần lực lượng căn bản không đè ép được. Bất quá, đang ở Lý Trác Nôn cong đầu gối sắp duỗi thẳng thời điểm. Xoạt ba. Một vệt ánh đao loại sáng. Sau một khắc, một cái đao phong màu đen đột nhiên xuất hiện, để ngang Lý Trác Nôn trên đỉnh đầu. Một khi Lý Trác Nôn tiếp tục đứng dậy, đầu ắt sẽ đụng vào cây đao kia mũi nhọn. Cây đao này, cực kỳ khủng bố. Hướng theo xanh đao phong màu đen xuất hiện, Lý Trác Nôn toàn thân 18.000 cái lỗ chân lông, đống nhiên chặt rụt. Một luồng chưa từng có nồng nặc khí tức tử vong, huyền như cuồng đảo cự lãng một bản nhào tới trước mặt. Để cho hắn sâu biết rõ được, nếu để cho trên đầu xanh đao phong màu đen chém chúng mình, tuyệt đối chắc chắn phải chết, không có nửa điểm thoát khỏi may mắn khả năng. Ở tại quả là không dám chậm trễ chút nào, tương khởi thân tư thế mạnh mẽ dừng lại. Lý Trác Nôn, ngươi đây là cái tư thế gì? Đứng không có đứng lẫn nhau, quỳ xuống không có quỳ xuống lẫn nhau, còn thể thống gì? Trông thấy Lý Trác Nôn nửa ngồi bộ dáng, Trình Phong lạnh lùng nói, hay là để cho ta giúp ngươi một tay, tiếp tục quỳ đi. Tiếng nói rơi xuống xong, ông long ba. Cái thanh kia treo ở Lý Trác Nôn trên đầu xanh trường đao màu đen, đống nhiên động, bắt đầu di động xuống dưới. Mà hướng theo xanh trường đao màu đen chuyển rời, khủng bố phong mang ép thẳng tới Lý Trác Nôn đầu. để cho hắn mặt đầy sợ hãi, không tự chủ được cong đầu gối, lại lần nữa quỳ trên đất. Bộ dáng kia, phải có bao nhiêu chật vật tiểu có nhiều chật vật, mất mặt ném về tận nhà rồi. A, vô cùng khuất nhục quỳ dưới đất, Lý Trác Nôn mặt trong nháy mắt đã biến thành màu gan heo. Hận không được tìm một đầu kẽ đất chui vào, khàn giọng hô, Trình Phong ngươi tiểu xuất sinh này, lao phu muốn giết ngươi. Giết ngươi. Lý Trác Nôn có một ít mất lý trí, đối với Trình Phong chửi như tắt nước. Cư nhiên đối với ta kêu đánh tiếng kêu giết. Xem ra ngươi ngược lại một cái xương cứng. Trình Phong cười lạnh nói, lúc trước nghe ngươi nói, xương cứng cần phải thường thường nghĩa mai mới được, tránh cho bảnh trướng đến không nhìn rõ mình. Ta hôm nay liền người tốt làm tới cùng, giúp ngươi nghĩa mai một ít. Dứt lời, Trình Phong giơ tay lên, ngưng ra một cái long lực cái tát. Bạch! Trực tiếp hướng Lý Trác Nôn gõ má rút đi. Trình Phong, ngươi dám! Thấy màn này, Lý Trác Nôn mặt đều tái xanh, tiếng cửa trách trong, nghĩ đủ phương cách né tránh. Nhưng mà, trên đầu của hắn treo một cây đao, đao uy vô cùng, để cho hắn không dám đại động tác né tránh. Mà Trình Phong quất đánh tốc độ lại quá nhanh. Cho nên, Lý Trác Nôn liều mạng né tránh, cuối cùng vẫn trơ mắt nhìn đến một cái long lực bàn tay, tại mình trong tầm mắt không ngừng phóng đại. Tiếp đó, bát ba. Một tiếng thanh thúy quất đánh tiếng vang lên. Chợt Lý Trác Nôn trên gương mặt, liền xuất hiện một cái màu đỏ dấu năm ngón tay, cao cao sưng lên. A. Lần này, Lý Trác Nôn giận đến gần như nổi điên. Phát ra một tiếng cuồng loạn giống giận, đỏ mắt hô, ngươi đây tiểu xuất sinh đáng chết, vậy mà thực có can đảm đánh lao phu mặt. Ha ha, ngươi mặt cũng không phải là mông cọp, ta làm thế nào không dám đánh. Trình Phong cười lạnh, chợt ba ba ba ba. Lại là mấy cái tát quất tới, đem Lý Trác Nôn môi đều phá vỡ, răng răng ra, cùng máu từ trong miệng phun ra ngoài. Bộ dáng kia, khỏi phải nói có bao nhiêu chật vật. Trình Phong, được rồi. Ngay tại Trình Phong mạnh mẽ đánh Lý Trác Nôn mặt thì, một cái hàm chứa nồng đậm lửa giận vang dội âm thanh. Cái thanh âm này đến từ Phương Vô Vi miệng, hắn đứng ở phía trước ghế rồng tứ trảo, sắc mặt âm trầm gần như có thể véo ra nước. Rõ ràng bị Trình Phong đây sóng đánh mặt, làm cho giận tới cực điểm. Bởi vì Lý Trác Nôn dù nói thế nào, cũng là hắn Phương Vô Vi người, nhưng Trình Phong vừa lên đến liền đối với nó mạnh mẽ đánh mặt, để cho hắn thật mất mặt. Lý Trác Nôn, làm chó cũng là một môn học, ngươi cố gắng nhất hiếu học học. Tuyệt đối đừng cắn không nên cắn người, nếu không, sẽ đem mình răng vỡ. Phương Vô Vi âm thanh truyền tới, Trình Phong lại không gấp dừng tay. Hắn vốn là cao giọng khiển trách Lý Trác Nôn mấy câu, theo sau lại phất đi mấy cái tát, đem Lý Trác Nôn quất bay ra ngoài, mới dừng tay nhìn về phía Phương Vô Vi. Thái tử điện hạ, đã lâu. Trình Phong nhàn nhạt nhìn lướt qua Phương Vô Vi, bất ôn bất hòa nói. Trình Phong, ngươi quá phận. Nhìn thấy Trình Phong bộ dáng này, Phương Vô Vi lửa giận trong lòng lại cũng không áp chế được. Lạnh lùng nói, trước tiên ngươi là âm thầm chạy tới Tây Mạc Phật Quốc, làm cho bản điện không cách nào hướng phụ hoàng khai báo. Tiếp theo lại làm đến bản điện mặt, đánh bản điện thuộc hạ mặt, trong mắt ngươi còn có ta Phương Vô Vi sao? Còn có ta Vũ Hóa Thần Triều sao? Còn có phụ hoàng bệ hạ sao? Phương Vô Vi thật sự nổi giận, đem Vũ Hóa Thần Đế đều rời ra. Thế mà, Trình Phong biểu hiện lại bình thản như nước. Thái tử điện hạ, thứ nhất, Trình Phong ta là người tự do, muốn đi nơi nào thì đi nơi năm hoặc đó, không có hướng ngươi báo cáo nghĩa vụ. Trình Phong lạnh lùng đáp ứng, tiếp theo, trước tiên ngươi là lấy phụ mẫu ta người nhà lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác ta, theo sau lại sai xử Lý Trác Nôn tiết lộ ta hành tung, suýt chút nữa khiến ta chết tại cân nhắc tôn cường giả tuyệt thế trong tay. Xin hỏi, ngươi muốn ta làm sao đem ngươi coi ra gì? Trình Phong, ngươi là phụ hoàng ta khâm định hái thiên địa quả thực tuyển người. Phương Vô Vi cố nén nổi giận nói, ngươi lựa chọn tốt nhất, chính là thành thành thật thật ở tại ta Vũ Hóa Thần Triều. Bản điện sở dĩ mời phụ mẫu ngươi người nhà đi Ngọc Kinh thành nhỏ ở, cũng là vì bức ngươi trở về, cũng không có ác ý gì. Về phần ngươi có thể tung tích tiết lộ một chuyện, cùng bản điện không liên quan. Ha ha, ngươi đây đẩy chút trách nhiệm bản lãnh ngược lại mạnh nhất. Trình Phong cười lạnh một tiếng, bất quá. Mà thôi, nếu sự việc đã nói ra, ta cũng lười cùng ngươi lãng phí miệng lưỡi. Hôm nay dứt khoát mượn cơ hội này, đem một số chuyện vạch rõ. Trình Phong thẳng vào chính đề, đầu tiên, Trình Phong ta không phải ngươi vừa ra nô lệ. Ngươi Phương Vô Vi không có tư cách quyết định ta đi giữ lại. Nếu là ta sau này gặp lại, người khác lấy người nhà ta làm lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, ta bất kể hắn có phải hay không hiện nay thái tử, nhất định sẽ để cho hắn bỏ ra thê thảm đại giới. Thời điểm nói chuyện, Trình Phong toàn thân sát khí bốc hơi lên. Tay khẽ vẫy, treo ở Lý Trác Nôn trên đầu trảm ma đao phát ra một tiếng đao minh, cùng Trình Phong trên thân sát khí ám hợp. Ông Long Ba, giống như cự nhạc đánh xuống đầu. Để cho vốn chuẩn bị nổi giận Trình Phong Phương Vô Vi sắc mặt đại biến. Trong miệng lời nói, mạnh mẽ nhẫn nhịn đi qua, mặt nghẹn đến đỏ bừng. Nhưng Trình Phong lại làm như không thấy, tiếp tục nói, mới vừa nói uy hiếp ta người nhà chuyện, bây giờ nói chuyện ta. Trình Phong ta không sợ chết, vô số lần cùng tử vong gặp thoáng qua. Nhưng đây không biểu hiện ta đối sinh tử không có vấn đề, ngược lại đem xem rất nặng. Cho nên, nếu như có người muốn mạng ta, ta sẽ trước hết để cho hắn đem mạng lấy ra. Mà nói đến đây, ánh mắt Trình Phong từ Phương Vô Vi trên mặt rời đi, nhìn về phía Lý Trác Nôn. Căn cứ tình báo biết được, lúc trước tiết lộ ta hành tung người, chính là Lý Trác Nôn không thể nghi ngờ. Trình Phong trong mắt sát ý bay lên, vì vậy mà, Lý Trác Nôn nhất định phải trả giá thật lớn, nhất định phải ba, chết. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong nhấc tay một cái, theo sau mạnh mẽ đánh xuống. Mà hướng theo hắn động tác, kia trôi nổi tại Lý Trác Nôn trên đầu chả ma đao, lập tức đi theo bạo chả ma xuống. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1733, áp phục Phương Vô Vi. Trình Phong, cho bản điện dừng tay. Nhìn thấy Trình Phong muốn cường thế chém giết Lý Trác Nôn, Phương Vô Vi gò má co quắp một trận, mặt đen gầm lên. Trình Phong, không nên vọng động. Đồng thời, canh giữ ở Hoàng Kim Hành Cung gia Vương Cung Phụng cũng cao giọng khuyên can. Hơn nữa thần lực thúc dục, ngưng ra một cái thần lực hộ thuẫn, ngăn trở chả ma đao bạo chạm. Về phần Lý Trác Nôn, chính là bị dọa sợ đến tim mật đều mất. Hướng theo chả ma đao chém xuống, xuyên thấu qua xương người tùy khí tức tử vong nhào tới trước mặt, vội vàng đem trong cơ thể toàn bộ lục tinh thần lực toàn bộ phát ra đến. Tại trước người mình, ngưng tụ thành chặn một cái thần lực lá chắn. Đồng thời hắn còn lấy ra một cái kim sắc tấm chắn nhỏ, hơi hơi rót vào một luồng thần lực đi vào, hóa thành một khối kim sắc long lân chặn ở trước người. Càng lấy ra một cái trường kiếm màu xanh lam, ánh kiếm rất lạnh, đâm về phía chả ma đao. Thế mà, chả ma đao lên cấp làm bán thánh khí sau đó, uy lực tăng trưởng không chỉ một sao nửa điểm. Trong khi mạnh mẽ chém xuống, chúng mục tiêu Lý Trác Nôn đâm tới ánh kiếm. Giáo ba. Kia kiếm quang tựa như trúc như lửa, bị trong nháy mắt chém nát. Theo sau đao phong thế như trẻ tre, chém ra trường kiếm màu xanh lam, bổ vào Vương Cung Phụng thần lực ngưng tụ thành hộ thuẫn bên trên. Vành. Kia lục tinh thần lực ngưng tụ thành hộ thuẫn, lập tức sụp đổ. Tiếp theo là Lý Trác Nôn thần lực ngưng tụ thành thần lực lá chắn, cũng là chút nào không ngoài suy đoán, bị chả ma đao trong nháy mắt chém nát. Cho đến chả ma đao chém chúng này mặt kim sắc hộ thuẫn thời điểm, lúc này gặp sơ qua trở lực. Bất quá, cũng chỉ là sơ qua trở lực mà thôi, căn bản là không có cách ngăn cản chả ma đao đột tiến. Không tới một nửa giây thời gian, vành ba. Kim sắc hộ thuẫn nổ nát vụn, Lý Trác Nôn lập tức bại lộ tại chả ma đao đào phong dưới. Điện hạ cứu ta với. Lần này, Lý Trác Nôn trực tiếp vong hồn đại mạo. Cả người bị chả ma đao tản mát ra thánh uy áp chế, một chút không thể động đậy. Ngoại trừ khàn giọng cầu cứu bên ngoài, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến chả ma đao hướng hắn chém tới. Trình Phong, bản điện muốn ngươi dừng tay, có nghe hay không? Lúc này, Phương Vô Vi hít sâu một hơi, lại lần nữa quát lên. T-E-Z-U-I-E-N V-N hơn nữa hai tay mãnh lực ép xuống, ẩm ẩm ba. Hoàng Kim Hành Cung khung đính bỗng nhiên đè xuống, tựa như cự long răng, vài gốc kim sắc gai nhọn đâm về phía Trình Phong. Bức bách Trình Phong đỉnh chỉ chém giết Lý Trác Nôn. Thế mà, Trình Phong lại giống như không có nhìn thấy, chả ma đao chạm kích tư thế không giảm. Đâm ba. Đợi đến đao phong từ Lý Trác Nôn trên thân thoáng qua. Một vị đăng thiên đệ lục trọng cường giả đỉnh tiêm, liền mất mạng chạm dưới ma đao. Liền một tia thần niệm đều không thể chạy thoát, tại chỗ hồn phi phách tán. Trình Phong cư nhiên. Thật đem lão Lý chém mất. Hoàng Kim đi cửa cùng, Vương Cung Phụng nhìn đến đổ máu tại chỗ Lý Trác Nôn, đầu một trận phát ngông. Căn bản không có nghĩ đến, Trình Phong hẳn là thực có can đảm chém giết Lý Trác Nôn, không chút nào cho Phương Vô Vi mặt mũi. Loại này cường thế, quả thực hơi dọa người. Mà cũng từ mặt bên nói rõ, Phương Vô Vi thật chọc giận Trình Phong. Bất quá Phương Vô Vi lại không có loại này giác ngộ, cảm thấy Trình Phong thật là quá đáng, lại dám phạm thượng, hẳn cho nghiêm trị. Dưới hai tay áp động tác gấp hơn mạnh hơn, để cho Hoàng Kim Hành Cung khung đính đè xuống tư thế bạo tăng. Tựa như cự long nhai ăn, phải đem Trình Phong nghiền bạo. Nhưng mà, Trình Phong sừng sững Hoàng Kim đi trong nội cung, lại thần sắc đạm nhiên như thường. Khi Hoàng Kim Hành Cung khung đính, sắp đặt ở trên đầu của hắn thời điểm, hắn mới tùy ý đưa ra hai cái tay. Nắm lấy hai cái Hoàng Kim chặt đâm, phát lực hướng lên dơ lên, tạch tạch tạch ba. Hoàng Kim Hành Cung ép xuống tư thế, cư nhiên bị hắn mạnh mẽ nâng. Tuy năm giờ tuổi bền ý Phương Vô Vi làm sao thúc giục khẩu quyết, đều không cách nào để cho Hoàng Kim Hành Cung khung đính hạ xuống chút nào. Trực khiến Phương Vô Vi sắc mặt đỏ bừng lên, ngón tay Trình Phong, giận đến run lập cập. Phương Vô Vi, ngươi chính là đừng nghĩ động thủ với ta rồi. Trình Phong nhàn nhạt nhìn lướt qua Phương Vô Vi, hai tay bất thình lình phát lực, đem khung đính no trở về vị trí cũ. Theo rồi nói ra, bởi vì ngươi thực lực quá yếu, chỉ sẽ để cho mình khó xử. Trình Phong, tốt một cái Trình Phong. Hoàng Kim Hành Cung khung đính trở về chỗ cũ, kinh lực trùng kích, để cho Phương Vô Vi lảo đảo một cái. Đứng vững sau đó, hai tay nắm thật chặt, lạnh giọng nói, xem ra ngươi là thật muốn nghịch chủ, triệt để cùng ta Vũ Hóa Thần Chiếu quyết liệt. Cùng Vũ Hóa Thần Chiếu quyết liệt. Trình Phong cười lạnh, Phương Vô Vi, ngươi có tư cách đại biểu Vũ Hóa Thần Chiếu sao? Trong mắt ta, Vũ Hóa Thần Chiếu chỉ có một chủ nhân, đó chính là Thần Đế Bệ Hạ. Con có Thần Đế Bệ Hạ, mới có tư cách đại biểu Vũ Hóa Thần Chiếu, mới có tư cách để cho ta cho hắn ra sức. Về phần ngươi, còn chưa xứng. Trình Phong, ngươi đừng khinh người quá đáng. Nghe xong Trình Phong nói chỗ này, Phương Vô Vi suýt chút nữa tức bể phổi. Đường đường Vũ Hóa Thần Chiếu Thái Tử, tạo hóa cảnh đại năng huyết mạch truyền thừa người, cư nhiên bị như vậy mặc kệ, quả thực lẽ nào lại như vậy? Phương Vô Vi, khinh người quá đáng bốn chữ, ngươi không có tư cách nói. Trình Phong lạnh lùng nói, ngay từ lúc ngươi cầm phụ mẫu ta người nhà làm tiền đặt cuộc, uy hiếp ta một khắc kia trở đi, ngươi đã đem ta lấn đến rồi cực hạn. Vào giờ phút này, ta chẳng qua chỉ là đem ban đầu khi dễ, hơi hơi trả lại một chút thôi. Trình Phong, ngươi rất tốt. Bản điện nhớ kỹ ngươi. Phương Vô Vi rốt cuộc biết mình xúc phạm Trình Phong nghịch lân. Tại Trình Phong trong lòng, người nhà tuyệt đối không cho phép bị uy hiếp. Mà hắn lại vẫn cứ đi mạnh mẽ đụng chạm, có thể nói là tự tìm khổ ăn. Phương Vô Vi, ngươi không những phải nhớ kỹ ta, càng phải nhớ kỹ có một số việc, tuyệt đối không thể đi làm. Trình Phong nghiêm giọng nói, nếu không, cho dù ngươi là đương kim thái tử cũng chịu đựng không nổi. Ngoài ra ngươi cũng nhớ kỹ, làm thần đế bệ hạ hái thiên địa quả thực một chuyện, Trình Phong ta không có quên, càng sẽ không quên. Một khi quả thực chín muồi, không trung đảo mở ra, ta sẽ tự đi tới tranh đoạt. Nhưng trước đó, Trình Phong ta phải đi nơi nào, muốn làm gì, ngươi tốt nhất không nên hỏi tới. Trình Phong ta, không phải bất luận người nào nô lệ. Cuối cùng, tuyệt đối đừng lấy thêm người nhà ta bằng hữu làm văn chương. Nếu như bọn họ xuất hiện một nửa một chút lầm lỗi, đừng trách ta làm ra một ít cực kỳ sự việc. Hậu quả kia, ngươi Phương Vô Vi không gánh nổi, thần đế bệ hạ càng biết hạ xuống căm giận ngút trời. Trình Phong buổi nói chuyện rơi xuống xong, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Vương Cung Phụng mắt co rút lại, thật sâu nhận thức được Trình Phong mạnh mẽ bá đạo. Về phần Phương Vô Vi, chính là sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. Cố ý phát tác, lại biết Trình Phong nói có lý, sai lầm là mình. Hơn nữa một khi đem Trình Phong ép, để cho ngược lại ra Vũ Hóa Thần Triều, Vũ Hóa Thần Đế nhất định sẽ lôi đỉnh tức giận. Hậu quả kia, hắn Phương Vô Vi căn bản không gánh nổi. Cho nên, tại Trình Phong khiển trách trong tiếng, Phương Vô Vi chỉ còn yên lặng, cũng chỉ có thể yên lặng. Khi này cái yên lặng kéo dài hơn một phút đồng hồ, Trình Phong lên tiếng lần nữa. Thái tử điện hạ, nên nói ta đã nói hết rồi. Trình Phong giọng hơi hơi ôn hòa sơ qua, làm sao quyết định, bản thân ngươi khảo lượng đi. Hô, sau này bản điện liền sẽ lên đường trở lại Ngọc Kinh Thành. Phương Vô Vi thở dài một hơi, mở miệng nói, liên quan tới ngươi có thể tung tích, bản điện sẽ không lại hỏi tới. Phương Vô Vi thỏa hiệp, tại cứng rắn Trình Phong trước mặt, lựa chọn chịu thua. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1734, phân tích thế cục. Trên thực tế, Phương Vô Vi không thể không phục mềm. Tuy rằng hắn là đường đường Vũ Hóa Thần Triều Thái Tử, nhưng cùng hiện tại Trình Phong so sánh, lại không đáng kể chút nào. Vũ Hóa Thần Đế cần phải Trình Phong trình độ, có thể xa cao hơn nhiều hắn. Nếu tiếp tục cứng đi xuống, kinh động Vũ Hóa Thần Đế, cuối cùng xui xẻo ngược lại sẽ là hắn. Dù sao con trai có thể tái sinh, nhưng siêu thoát cơ hội, kiếp này khả năng cũng chỉ có như vậy một lần. Tuyệt đối không cho phép bỏ qua. Thái tử điện hạ, ngươi có cái này giác ngộ ta thật cao hứng. Nghe được Phương Vô Vi lời nói, Trình Phong gật đầu một cái, hôm nay Tây Mạc Phật nước cường giả tụ tập, ám lưu hung dũng. Nếu như ngươi quyết định rời khỏi liền sớm đi, miễn cho bị cuốn vào phong ba trong đó. Cuối cùng, thay ta hướng Phương Phân Phỉ vấn an. Ngươi cái này thăm hỏi sức khỏe, bản điện sợ rằng mang không tới. Phương Vô Vi lắc đầu, bởi vì Phân Phỉ Hoàng Muội đã rời khỏi địa khung đại lục, đi tới Vũ Hóa Tinh Vực. Vũ Hóa Tinh Vực. Trình Phong chân mày cau lại. Vũ Hóa Tinh Vực là phụ hoàng ta khống chế vực ngoại cương vực, bao hàm gần trăm cái tinh cầu, hơn ngàn khối đại lục, tỷ tỷ bách tính. Phương Vô Vi giải thích. Ta Vũ Hóa Thần Triều lực lượng chân chính, tất cả đều tại Vũ Hóa Tinh Vực. Địa khung đại lục bên trên Vũ Hóa Thần Triều, chưa đủ Vũ Hóa Tinh Vực một phần vạn. Ồ, vậy thì tốt. Trình Phong tâm lý không bình tĩnh, đối với Vũ Hóa Thần Đế lực lượng, có chút ít hiểu rõ. Nhưng trên mặt lại bình thường không sóng, Phương Phân Phỉ đi tới Vũ Hóa Tinh Vực, cũng có thể tránh thoát gần sắp đến bao táp lớn. Mà nói đến đây, Trình Phong cùng Phương Vô Vi đã không còn cái gì tiếng nói chung. Tùy ý cùng đối phương ôm quyền thi lễ. Chuyển thân hướng Hoàng Kim Hành Cung ra mà đi. Trong nháy mắt, không thấy tung tích. Truy cập để đỡ cờ chuyện. Hôn trướng, đáng chết hôn trướng. Trình Phong đã đi lâu rồi, Phương Vô Vi chất chứa lửa giận bạo phát ra, Trình Phong cái này hôn trướng, quả thực tội đáng chết vạn lần, khám nhà diệt tộc. Phương Vô Vi quả thực quá hoan uổng rồi, đường đường vũ hóa thái tử, lại bị Trình Phong áp tới không ngóc đầu lên được. Cuối cùng thậm chí không thể không nhịn khí thôn âm thanh đem đổi lấy Trình Phong tha thứ, để cho hắn mất hết thể diện. Cái này ở toàn bộ vũ hóa thần triều trong lịch sử đều chưa bao giờ phát sinh qua, chính là đầu lệ. Thái tử điện hạ, bất giận. Nghe được Phương Vô Vi chu tâm lời nói, kia canh giữ ở Hoàng Kim đi cửa cung vương cung phụng sợ hết hồn hết vía. Hắn hướng hành cung ra nhìn lướt qua, khuyên can, lời như vậy, ngài cũng không thể nói bậy bạ a. Nộ nhỡ bị Trình Phong nghe, sợ rằng sẽ lôi đỉnh tức giận, dẫn tới sóng to gió lớn. Trình Phong, hắn đã đi rồi. Phương Vô Vi ra mặt giật mình, trong miệng lời nói lại ngừng lại. Điện hạ, Trình Phong thủ đoạn không phải chuyện đùa, ẩn thân đứng lên, ai cũng không phát hiện được. Vương cung phụng lòng vẫn còn sợ hãi, tỉ như ban nãy, Trình Phong đường hoàng tiến vào hành cung, ta lại không có nửa điểm phát hiện. Nếu như Trình Phong không đi, trốn nghe lén, không được mình hù dọa mình. Lúc này Phương Vô Vi lửa giận đã bình tức, khôi phục khống chế toàn cục bộ dáng, Trình Phong quả thật đi, ở trên người hắn có một cái bàn lòng giới, hắn hành tung ta rõ như lòng bàn tay. Lúc trước sở dĩ không có phát hiện, là bởi vì ta đang khiển trách Lý Chắc Nôn, không có chú ý bản lòng mẹ giới. Hô, vậy thì tốt. Vương cung phụng gật đầu, bất quá tuy là như vậy, điện hạ ngài ban nay thứ lời đó, hay là muốn ăn nói cẩn thận à? Ăn nói cẩn thận. Phương Vô Vi lạnh lùng nói, bản điện nói chuyện, từ trước đến giờ nói 102. Ta nói đối với Trình Phong khám nhà diệt tộc, nhất định sẽ khám nhà diệt tộc. Nhưng vậy sẽ phát sinh tại Trình Phong hoàn thành phụ hoàng đại kế sau đó, bản điện muốn cho Trình Phong thưởng thức được, có dũng khí chọc giận bản điện thê thảm hậu quả. Ngay tại Phương Vô Vi sát tâm nổi lên thời điểm, Trình Phong đã rời khỏi Hoàng Kim hành cung mấy trăm dặm, đi tới một chỗ biển cắt ốc đảo trong. Lần này, xem như cùng Phương Vô Vi triệt để vạch mặt rồi. Chầm chậm rơi vào ốc đảo một khối bên cạnh hồ, Trình Phong trầm ngâm, sau ngày hôm nay, Phương Vô Vi nhất định sẽ hận ta tận xương, nghĩ đủ phương cách đưa ta vào chỗ chết. Bất quá những này hắn tuyệt đối không có dũng khí ngoài sáng đến, tối thiểu cũng phải chờ tới thiên địa quả thực tranh đoạt kết thúc về sau. Cho nên trước đây, người nhà ta các bằng hữu sẽ không có một chút nguy hiểm. Thậm chí có người ý đồ mưu hại, Phương Vô Vi còn có thể hết sức ngăn trở, tránh cho ta đem ghi ghép tính toán tại trên đầu của hắn. Toàn diện lại nói, chuyến này rất đáng giá. Trình Phong cho mình mạnh mẽ đánh mặt Phương Vô Vi, hạ cuối cùng quan điểm chính, đó chính là đáng đánh. Bởi vì một mực gần nhẫn nhượng bộ, chỉ sẽ để cho một ít người cảm giác mình dễ khi dễ. Thích hợp cường thế, ngược lại sẽ đưa đến không tồi hiệu quả. Phương Vô Vi là một người thông minh, có dã tâm lớn. Trình Phong thầm nghĩ, tại trước mặt dưới tình huống này, tuyệt đối không còn dám cho ta ấm ức. Tiết lộ hành tung sự tình, càng không thể nào phát sinh nữa. Cho nên ta liền ở mảnh này trên ốc đảo, tạm thời đợi một thời gian ngắn. Chờ trả ma cảnh giới triệt để vững chắc sau đó, thực lực của ta lại tăng lên nữa một ít sau đó, lại xuất phát đi tới Tây Mạc Phật Quốc bên trong vòng. Chờ cơ hội lén vào Thiên Phật Tự, đem chiến thần đầu người giải phong đi ra. Nghĩ đến đây, Trình Phong dương mắt hướng khắp ốc đảo đảo qua, phát hiện không có nguy hiểm gì sau đó. Vừa xài bước ra, tiến vào trong hồ. Cái hồ này không lớn, nước trong suốt, Trình Phong rất đi mau đến hồ nước phần đáy. Tiện tay ngưng ra một cái thần lực hộ cháo, lún vào hồ nước bùn cắt trong. Tiếp đó, Trình Phong khoanh chân ngồi vào thần lực trong hộ cháo, bắt đầu điều chỉnh trạng thái. Trình Phong gần đây không có gì đại làm tiêu hao, trước đối chiến diễm tiên tử cùng người khác làm tiêu hao, đã sớm bổ sung trở về. Cho nên thần lực trong hộ cháo, Trình Phong điều chỉnh chốc lát, cả người đã trở lại đỉnh phong. Ta xuất hiện ở Tây Mạc Phật Quốc tin tức, sợ rằng đã là truyền đi mọi người đều biết. Trình Phong trầm ngâm, lúc này không biết có bao nhiêu cường giả tuyệt thế, đang ở xung quanh tìm kiếm ta tung tích, y đổ lôi kéo cùng thắt cổ. Đồng thời Tây Mạc Phật Quốc Phật Pháp giảng đàn, ước chừng sau 10 ngày liền sẽ tổ chức. Nó cuối cùng mục đích, chính là làm một tôn tuyệt thế linh đồng quán đỉnh, tiến tới trực tiếp làm ra một vị tuổi trẻ cường giả tuyệt thế. Là tranh đoạt thiên địa quả thực, đánh rất xuống nền móng vững chắc. Vì vậy mà, ta nếu không ló đầu, những cái kia tìm kiếm ta tung tích cường giả tuyệt thế nhóm, nhất định sẽ đưa ánh mắt nhìn về phía Tây Mạc Phật Quốc. Thời cơ chín muồi thì, nhất định sẽ đồng loạt giết tới Tây Mạc Phật Quốc Thánh Địa, phá hoại tuyệt thế linh đồng quán đỉnh. Đến lúc đó, toàn bộ Tây Mạc Phật Quốc sẽ dữ dội hỗn loạn, gợn sóng nổi lên bốn phía. Ta vào lúc này hành động, giải phong chiến thần đầu người cơ hội liền có thể lại tăng. Mà trước đó, ta chỉ cần làm hạng nhất làm việc, đó chính là nỗ lực tu luyện, tăng cao tu vi. Trình Phong phân tích phi thường chính xác. Các đại thần triều người trưởng khống, sở dĩ tiêu phí cự đại tinh lực đem bàn tay đến địa khung đại lục đến, mục đích chỉ có một, chính là tranh đoạt thiên địa quả thực. Cho nên Tây Mạc Phật Quốc là tuyệt thế linh đồng quán đỉnh một chuyện, các đại thần triều người trưởng khống khẳng định không hy vọng phát sinh. Chỉ cần Tây Mạc Phật Quốc bắt đầu là tuyệt thế linh đồng quán đỉnh, vô số cường giả tuyệt thế thì sẽ từ các địa phương chui ra ngoài phá hoại. Mà tại các đại cường giả tuyệt thế, cùng Tây Mạc Phật Quốc 54 sẽ rủ cao tăng chiến đấu thời điểm, chính là Trình Phong giải phong chiến thần đầu người thời điểm. Cồn vợ ở hạ ô, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1735, Phật môn dị động. Tu vi ta bây giờ, tiến vào một cái bình cảnh kỳ. Trình Phong thì thầm, trước mắt tốt nhất là không đi mạnh mẽ để thăng, để cho chậm rãi xúc thế tích lũy. Chờ đến xúc thế đến mức tận cùng, một bước đi tới, là có thể nhất phi trùng thiên. Vì vậy mà, ta gần đây đường hướng tu luyện, trước tiên lấy để thăng chiến lực cùng thủ đoạn phòng ngự làm chủ. Dù sao không lâu sau, liền muốn đi trước Tây Mạc Phật Quốc bên trong khâu, cái kia đầm rồng hang hổ. Nộ nhỡ đụng vào chiến tăng thủ tọa nổi gióa, vẫn là cũng không phải là không thể được. Tây Mạc Phật Quốc thần bảo hộ chiến tăng thủ tọa, chính là Trình Phong trong lòng một khối phiền phức. Đối phương chính là một vị vượt qua địa khung đại lục cực hạn chịu đựng nhân vật vô địch, một khi giác tỉnh giết người, không ai ngăn nổi, Trình Phong cũng không ngoại lệ. Nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng, nếu không chết cũng không biết chết như thế nào. Chiến tăng thủ tọa phạm vi công kích, xa nhất có thể kéo dài đến 3 vạn dặm ra. Trình Phong trầm ngâm, cho nên ta đầu tiên cần phải lấy được một loại, có thể đem ta thuấn gian chuyển tống đến bên ngoài 3 vạn dặm biện pháp. Tiếp theo, ta còn cần cho tới một loại phòng ngự lá bài tẩy, một khi bị chiến tăng thủ tọa theo dõi, không đến mức bị một chiêu liền cho đánh chết. Thứ ba, chiến thần đầu người bị phong ấn ở Phật môn Thánh Địa Thiên Phật tự bên dưới. Như muốn giải phong đi ra, nhất định phải có đầy đủ lực lượng, đem phong ấn kích phá. Cho nên, ta tiếp theo đường hướng tu luyện, liền từ đây ba cái dưới phương diện tay. Muốn đem người thuấn gian chuyển tống đến bên ngoài 3 vạn dặm, không ngoài mượn siêu cấp chuyển tống trận, tiến hành hư không chuyển tống. Nhưng mà tại cao thủ giao chiến thời điểm, đối phương tuyệt đối không thể cho Trình Phong thời gian, đi kiến tạo siêu cấp chuyển tống trận. Cho nên Trình Phong chỉ có thể mượn ám ảnh độn pháp vạn dặm ẩn trốn chuyển tống. Ám ảnh độn pháp vạn dặm ẩn trốn chính là một môn thuấn di tính chất võ kỹ, Trình Phong tùy thời có thể theo thi triển. Bất quá có một khuyết điểm là, vạn dặm ẩn trốn khoảng cách xa nhất là 1 vạn dặm. Muốn chạy trốn chiến tăng thủ tọa công kích hữu hiệu phạm vi, tối thiểu cũng muốn thi triển 3 lần. Mà lấy chiến tăng thủ tọa thực lực kinh khủng, một khi theo dõi Trình Phong, tuyệt đối không thể cho hắn liên tục 3 lần thi triển vạn dặm ẩn trốn cơ hội. Xem ra ta cần phải làm 2 tay chuẩn bị, một là để thăng thi triển vạn dặm ẩn trốn tốc độ. Trình Phong suy nghĩ nói, tranh thủ mỗi lần thi triển ám ảnh đột pháp, trung tâm gần như không có gián đoạn, rút ngắn thời gian. Tiếp theo, chính là nghĩ một chút biện pháp, xem có thể hay không đem vạn dặm độn pháp truyền tống phạm vi tăng thêm một bước. Nếu có thể đạt được 2 vạn dặm, ngay cả 3 vạn dặm, tất cả vấn đề liền giải quyết dễ dàng. Trình Phong cái ý nghĩ này tuy tốt, nhưng lại rất không thực tế. Bởi vì ám ảnh độn pháp đạt được vạn dặm ẩn trốn tầng thứ, đã là siêu cực hạn mở rộng. Đem truyền tống phạm vi mở rộng đến 3 vạn dặm, cơ hồ không có khả năng. Trình Phong mình suy tư hồi lâu, không có nửa điểm đầu mối, vì vậy thỉnh giáo Nạp Lan Trường Sinh. Nhưng lần này, Nạp Lan Trường Sinh cũng không cách nào. Trầm ngâm hồi lâu mới nói, muốn tăng lên ám ảnh độn pháp truyền tống phạm vi, trước mắt chỉ có một loại biện pháp. Biện pháp gì? Trình Phong hỏi. Tu luyện không gian võ kỹ, lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Nạp Lan Trường Sinh nói, con muốn lĩnh ngộ rồi không gian pháp tắc, ngươi duy nhất một lần truyền tống 10 vạn giảm, sợ rằng cũng không thành vấn đề. Lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Đây cũng quá khó khăn đi. Trình Phong cao mày nói, ngắn hạn bên trong, căn bản không có một chút hy vọng thành công. Pháp tắc, đây là võ đạo tu luyện tới cực hạn sau đó, mới có thể tiếp xúc đến thiên địa quy tắc, là tạo hóa cảnh đại năng vận dùng thủ đoạn. Trình Phong muốn khống chế loại lực lượng này, còn kém 108.000 dặm. Được rồi, ta còn là nhiều hơn luyện tập ám ảnh độn pháp vạn dặm ẩn trốn, áp xúc thời gian truyền tống tương đối thực tế. Trình Phong lắc đầu một cái, từ bỏ nói, đồng thời, gia tăng phòng ngự lá bài tẩy. Một khi bị chiến tăng thủ tọa theo dõi, cũng có thể ngăn cản 1-2 chiêu, cho ta thi triển vạn dặm ẩn trốn tranh thủ được đầy đủ thời gian. Liên quan tới thủ đoạn phòng ngự, Trình Phong ngược lại tinh thông không ít. Tỷ như phòng ngự võ kỹ cuồng đao bá thể công, tử lôi luyện thể quyết, thiên long kim thân, ma hóa thân thể, xích viêm bảo, chiến thần khải. Chờ một chút. Bất quá có thể đối chiến tăng thủ tọa công kích đưa đến hiệu quả thủ đoạn phòng ngự, sợ rằng chỉ có xích viêm bảo cùng chiến thần khải rồi. Nhưng xích viêm bảo nguyên động lực địa ngục hắc viêm, trước mắt nơi tại trạng thái ngủ say, hiệu quả phòng ngự đại điện. Cho nên, Trình Phong chỉ có thể gửi gắm ở tại chiến thần khải. Hiện tại chiến thần khải, cũng không phải trạng thái mạnh nhất. Trình Phong thì thầm, như muốn tăng lên tới trạng thái mạnh nhất, cần phải dung nhập vào ít nhất 1 cân vực thần thiết. Nhưng mà vực thần thiết, chỉ có tại Tây Mạc Phật Quốc Đại Tự trên đỉnh mới có. Cho nên chuyện này trước tiên thả một chút, chờ bên ngoài phong ba hòa hoãn một chút, lại đi những kia đại tự trên đỉnh đi một vòng. Về phần hiện tại, ta tất trước tiên thuần thủ cám ảnh độn pháp vạn giảm ẩn trốn, đồng thời câu thông cựu thiên tinh thần, để thăng đế thương đao thuật thức thứ 5 vi lực. Hảo khi tìm được phong ấn chiến thần đầu người phong ấn thời điểm, có thể đem đánh vỡ. Đế thương đao thuật thức thứ 5, có thể nói là Trình Phong trước mặt cực mạnh võ kỹ. Tiềm lực vô cùng, có thể hướng theo thắp sáng tinh thần chi quang số lượng gia tăng, không ngừng tăng lên uy lực. Hơn nữa hiện tại, Trảm Ma đao lại lên cấp làm rồi bán thánh khí. Hai người phối hợp lẫn nhau, hỏa tá phong thế, uy lực càng biết tăng vọt một mảng lớn. Chính là Trình Phong giải phong chiến thần đầu người dựa dẫm lớn nhất. Việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại liền bắt đầu tu luyện đi. Lọc rõ ràng tu luyện ý nghĩ sau đó, Trình Phong không chậm trễ chút nào, đem thần hồn tản mắt ra, bắt đầu câu thông cựu thiên tinh thần, thắp sáng tinh thần chi quang. Đồng thời thi triển ám ảnh độn pháp vạn dặm ẩn trốn, gia tăng độ thuần thục. Ngay tại Trình Phong ẩn náu tại ốc đảo trong hồ, khổ tu võ kỹ thời điểm, bên ngoài lại gợn sóng khuấy động. Lớn như vậy Tây Mạc Phật quốc bên trong, cư nhiên xuất hiện mười mấy tôn cường giả tuyệt thế, tại Phật quốc các nơi tìm kiếm Trình Phong tung tích. Ngoài ra còn có hàng loạt tu vi không đồng nhất võ giả, cũng đang tìm Trình Phong. Tiếp theo còn có đếm không hết Phật môn hòa thượng, cũng đang siêu tầm đến Trình Phong, muốn đem Trình Phong bắt tới. Cho nên đem lưu lại tại Tây Mạc Phật quốc bên trong cường giả tuyệt thế nhóm, dẫn xuất Phật quốc. Là sau đó không lâu tuyệt thế linh đồng quán đỉnh chế tạo thời cơ. Chỉ tiếc, Trình Phong thi triển ám ảnh sát sau đó, cả người dung nhập vào thiên địa vạn vật bóng dáng trong, có thể nói vô tích khả tìm. Mọi người cơ hồ đào lần toàn bộ Phật quốc, cũng không thể tìm ra một chút vết tích đến. Thậm chí nhiều lần, mấy chục võ giả từ Trình Phong ẩn thân sa mạc ốc đảo bên trong bay qua, cũng không thể nhận thấy được tí ti dị thường. Như vậy phía dưới, mọi người giống trống khua chiêng tìm tòi 2-3 ngày sau đó, cảm xúc mạnh mẽ sau đó biến mất. Cùng lúc đó, Tây Mạc Phật Quốc vì Phật Pháp giảng đàn thuận lợi tổ chức, bắt đầu trục xuất dị quốc võ giả. Mọi người sự chú ý, nhất thời từ Trình Phong trên thân bị hấp dẫn. Không còn quan tâm Trình Phong tình huống, mà là cân nhắc làm sao lừa gạt được Phật môn chiến tăng mắt, lưu lại tại Tây Mạc Phật Quốc biên giới. Hơn nữa các đại thần triều cường giả tuyệt thế, càng là nghĩ đủ phương cách lén vào Phật Quốc bên trong vòng. Một khi phát hiện Tây Mạc Phật Quốc tổ chức Phật Pháp giảng đàn, cũng không phải là vì lễ Phật, mà cho là vì tuyệt thế linh đồng quán đỉnh. Liên lập tức sẽ hiện thân phá hoại, không để cho linh đồng quán đỉnh thành công. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1736, báo táp sắp tới. Hướng theo từng bước đến gần 18 tháng 2, ngày Phật Pháp giảng đàn, Tây Mạc Phật Quốc biên giới bầu không khí càng ngày càng khẩn trương. Rất nhiều Phật môn chiến tăng, chấp pháp tăng điều động, tại Phật Quốc vòng 10 bên trong tìm kiếm tới lui tuần tra, trục xuất đến các đại thần triều võ giả. Hơn nữa Phật Quốc 3 vị trí đầu khâu, càng là trục xuất trọng điểm, liền các đại tự chủ trì đều xuất động, tiến hành nghiêm ngặt kiểm tra. Vì thế không tiếc động dùng vũ lực, lúc chiến đấu thỉnh thoảng phát sinh. Bất quá dựa vào đại nghị lực, Tây Mạc Phật Quốc chúng tăng hay là đem lưu lại tại Phật Quốc vòng 10 bên trong võ giả, phần lớn mời ra Phật Quốc vòng 10 ra. Chỉ có một phần nhỏ thực lực mạnh mẽ người, hoặc là giỏi về ẩn nút võ giả, còn trong bóng tối ẩn nút. Nhưng Tây Mạc Phật Quốc trục xuất dị quốc nhân ý chí vô cùng kiên quyết, Tây Mạc Phật tổ cư nhiên đích thân ra tay, tiếp đón đại Phật khí tức, đối với toàn bộ Phật Quốc top 10 vòng tiến hành một lần đại lục soát. Đem ẩn nút tại Phật Quốc vòng 10 bên trong võ giả các triều, tất cả đều tìm được. Kết quả hết sức kinh người, những này người mai phục bên trong, cường giả tuyệt thế vậy mà đạt tới 15 vị hơn, đăng thiên ngũ lục trọng cường giả, càng là ép tới gần 100 vị. Đây nếu như không có thể tìm ra, mặc cho nó lặn giấu đi. Đến lúc Tây Mạc Phật Quốc là tuyệt thế linh đồng quán đỉnh thời điểm, đột nhiên nhảy ra gây sự, ai có thể chịu được. Vì vậy mà, Tây Mạc Phật Tổ đang khiếp sợ đồng thời, tự mình ra mặt mời các cao thủ lý cảnh. Đối mặt tự mình giá lâm Tây Mạc Phật Tổ, những cái kia cường giả tuyệt thế cùng cao thủ đứng đầu nhóm tuy rằng không sợ, nhưng lại không thể không cho mặt mũi. Hết thể rời khỏi Phật Quốc top 10 khâu, tụ tập đến Phật Quốc 11 khâu, theo sau liền không bao giờ nữa chịu cách xa. Từng cái để xem muốt sờ Mạc Phật Quốc Phật Pháp giảng đàn làm lý do, phải chờ tới Phật Pháp giảng đàn sau khi kết thúc mới rời khỏi. Vì thế, thậm chí không tiếc cùng Tây Mạc Phật Quốc chúng tăng nhất chiến, bầu không khí chưa từng có khẩn trương. Trên thực tế, những này cường giả tuyệt thế là đang chấn nhiếp. Dùng vũ lực vội vã hiếp Tây Mạc Phật Quốc, để cho không được cho tuyệt thế linh đồng quán đỉnh. Nếu không, bọn họ liền sẽ nhảy ra gây sự tình, tiến hành phá hoại. Đối với uy hiếp, Tây Mạc Phật Quốc chút nào không khuất phục. Điều phái rất nhiều chiến tăng, chấp pháp tăng, khổ hành tăng, thị Phật tăng. Đến trước Phật Quốc đệ thập vòng. Trong lúc nhất thời, Phật Quốc đệ thập vòng cùng vòng thứ 11 Dương Cung Bạc Kiếm, đại chiến khí tức nồng đến cực hạn. Để cho ẩn náu tại hạng 15 vòng ốc đảo trong khổ tu võ kỹ Trình Phong, đều là phát ra. Không tự chủ được, từ trong tu luyện tỉnh lại. Đây Phật quốc hạng 15 khâu, vậy mà trở nên náo nhiệt như vậy rồi hả? Trình Phong đình chỉ tu luyện, dương mắt hướng nơi xa xa nhìn lại, phát hiện trên bầu trời võ đạo tinh khí mãnh liệt. Tựa như từng đầu treo ngược thác nước, cân nhắc đều đếm không hết. Thậm chí tại hắn ẩn thân hồ nước ra, đều có không ít võ giả tụ tập. Tu vi mặc dù không phải rất cao, nhưng mà ép tới gần đăng thiên cảnh. Rõ ràng cho thấy bởi vì Tây Mạc Phật Quốc trục xuất, đem toàn bộ lưu lại tại Tây Mạc Phật Quốc biên giới võ giả, tất cả đều dồn đến Phật Quốc 11 vòng bên ngoài. Phật Quốc thập ngũ hoàn khoảng cách 11 vòng không xa không gần, chính là một chỗ xem chừng thế cục tuyệt hảo chi địa. Một khi có gió thổi cỏ lay, tùy thời có thể rút lui, cho nên hàng loạt võ giả lưu lại nơi này. Xem ra, ta là thời điểm đi ra ngoài hoạt động một chút rồi. Nhìn thấy một màn này, Trình Phong quyết định đình chỉ tu luyện, đi bên ngoài thăm dò một chút tình huống. Ngược lại trải qua những ngày qua tu luyện, hắn đã đem ám ảnh độn pháp vạn giảm ẩn trốn quen thuộc luyện đến trình độ lô hỏa thuần thanh, có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu thi triển. Hơn nữa mỗi lần thi triển ám ảnh độn pháp, trong lúc cách nhau thời gian đều bị áp xúc đến cực hạn, có thể S7T4 min bị không đáng kể. Một khi gặp chiến tăng thủ tọa, chạy mất hy vọng đại tăng. Tiếp theo, Trình Phong thắp sáng tinh quang số lượng cũng có đề thăng rất lớn, trước mắt đã gần đến 238 quả. Lúc này thi triển đế thương đao thuật thức thứ 5, đủ để một đao trọng thương đăng thiên đệ thất trọng cường giả tuyệt thế. Bậc này lực công kích, đăng thiên đệ thất trọng trung giai cường giả cũng xa xa không làm được. Thực lực tổng thể, nghiễm nhiên có một cái chất lượng bay vọt. TERUIENNET. Sau đó chỉ cần cho tới một cân vực thần thiết, đem chiến thần khải tăng lên tới trạng thái mạnh nhất, Trình Phong kia chính là một vị đao thương bất nhập, chiến lược siêu quần chiến thần. Ngoại trừ chiến tăng thủ tọa bên ngoài, phòng trừng toàn bộ Tây Mạc Phật Quốc đều có thể đi ngang. Đi thôi, đi ra trước xem một chút tình huống. Sau khi có quyết định, Trình Phong đứng lên, tay khẽ vẫy, đem thần lực hộ cháo thu lại. Chợt thi triển ám ảnh độn pháp bách lý độn hình, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở ốc đảo trong hư không. Nơi vũ giả này thật là nhiều. Trong hư không, Trình Phong đưa mắt trông về phía xa, còn thấy chung quanh tất cả đều là ngút trời võ đạo tinh khí. Hơn nữa càng đến gần Phật hoàn yếu kém khu, võ đạo tinh khí số lượng thì càng nhiều, cường độ cũng càng lớn. Về phần Tây Mạc Phật Quốc chấp pháp tăng, chiến tăng, tất hết thể tụ tập tại Phật hoàn cửa ra vào. Phật hoàn yếu kém khu, chính là một cái cũng không có. Hiển nhiên, những này Phật hoàn yếu kém khu, hoàn toàn bị võ giả chiếm đoạt, liền chấp pháp tăng cũng không dám hỏi tới, làm như không thấy. Xem ra các đại thần triều quốc chủ, cùng Tây Mạc Phật tổ trọi cứng bên trên. Nhìn đến Dương Cung Bạt Kiếm tình cảnh, Trình Phong thì thầm, bất quá như vậy mới phải, ta vừa vặn có thể đục nước béo cỏ. Tiếng nói rơi xuống song, ba ba ba ba. Trình Phong thân thể chuyển ra một trận khớp xương tiếng nổ vang. Sau một khắc, Trình Phong đã biến thành một người cao 2 mét, mặt mũi xấu xí hán tử trung niên. Đợi đến Trình Phong đem toàn thân khí tức thu liễm, đem trảm ma đao thu nhập trong hồn giới, lại đem xích viêm bảo màu sắc thay đổi biến hóa. Cả người bất ngờ màng bộ dáng đại biến, cùng lúc trước như hai người khác nhau. Theo sau giải trừ ám ảnh sát, thản nhiên bay về phía võ giả tụ tập Phật hoàn yếu kém khu. Tây Mạc Phật Quốc rất cứng rắn à, không chút nào cho chúng ta bước vào Phật Quốc top 10 vòng cơ hội. Thậm chí còn muốn mở ra trong tin đồn chiến tăng thủ tọa, đem chúng ta bước ra Tây Mạc Phật Quốc. Hừ, chiến tăng thủ tọa chỉ có thể xuất thủ một lần, Tây Mạc Phật Quốc tuyệt đối sẽ không tùy tiện đánh thức. Hơn nữa, cái này cũng đầy đủ nói rõ, Tây Mạc Phật Quốc lần này Phật Pháp giảng đàn có vấn đề lớn. 80-90% chính là vì cho tuyệt thế linh đồng quán đỉnh. Loại sự tình này, tuyệt không thể để cho phát sinh. Trình Phong mới vừa đi tới trong đám người, từng cái tiếng nghị luận liền truyền lọt vào trong tai. Để cho hắn đối với trước mặt cục diện, có rồi hiểu rõ không ít. Ta nhớ được, Tây Mạc Phật Quốc lấy Phật Pháp giảng đàn làm lý do, cho tuyệt thế linh đồng quán đỉnh một chuyện phi thường bí ẩn. Trình Phong khẽ nhíu mày nói, làm sao nhưng bây giờ mọi người đều biết. Trình Phong, đây rõ ràng cho thấy có người tận lực loan truyền gây nên. Đồng nhiên, đọc lại rồi rất lâu chiến thần tàn niệm vang dội âm thanh, nó mục đích chính là khơi mào các đại thần triều lực gáp Tây Mạc Phật Quốc, phá hoại tuyệt thế linh đồng quán đỉnh. Chiến thần, ngươi sao lại ra làm gì? Trình Phong bừng tỉnh gật đầu một cái, chợt hỏi, trước ngươi không phải nói, Tây Mạc Phật Quốc Phật tức quá nặng, ngươi không được tùy ý lộ đầu sao? Vậy lúc trước, chiến thần tàn niệm nói, hiện tại vô số võ giả tụ tập Tây Mạc Phật Quốc, người lắm mắt nhiều, Phật tức chưa chắc có thể nhận thấy được bản thân. Điều này cũng đúng. Trình Phong gật đầu một cái, đúng rồi, nếu ngươi có thể lộ diện, vừa vặn nói cho ta nghe một chút đi giải phong ngươi đầu người đại thể phương án. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1737, Kim Cương Phục Ma Đại Trận. Giải phong bản thần đầu người một chuyện rất đơn giản. Chiến thần tàn niệm hời hợt nói, ngươi chỉ cần lén vào thiên Phật tự trong chủ điện, đem trong chủ điện 18 cái con lửa già ngốc dẫn đi. Sau đó phá vỡ chủ điện ngay chính giữa kim cương phục ma đại trận, bản thần đầu người liền có thể thoát vây chút ra. Bước vào Phật môn thánh địa thiên Phật tự chủ điện, dẫn đi 18 vị Phật môn cao tăng, phá vỡ một tòa kim cương Phật ma đại trận. Trình Phong chân mày cau lại, chiến thần, ngươi nói đây ba chuyện, cũng không có một kiện là đơn giản đi. Thả trước kia, xác thực không đơn giản, nhưng bây giờ lại muốn đơn giản hơn nhiều. Chiến thần tàn niệm cười nói, hướng theo Tây Mạc Phật quốc cùng các đại thần triều cường giả tuyệt thế tranh phong đối lập nhau, át sẽ để cho chấn thủ thiên Phật tự con lừa chọc nhóm hàng loạt rời khỏi. Như vậy phía dưới, ngươi thi triển cảnh giới đại thành ám ảnh sát, con phải cẩn thận một chút. Lén vào thiên Phật tự chủ điện, có thể nói nhẹ nhàng thoải mái. A, ngươi nói SP1 thì dư ngược lại nhẹ nhàng. Trình Phong cười lạnh một tiếng, sau đó nói, đúng rồi, kia chấn thủ thiên Phật tự chủ điện 18 vị lao tăng, tu vi làm sao? Vậy 18 cái con lửa giáng đốc, tu vi tạm được. Tu vi tạm được là cảnh giới gì? Thấy chiến thần tàn niệm che che giấu giấu, Trình Phong thẳng vào chính đề, cuối cùng đã đúc thành mấy phẩm La Hán thân. Ba cái đã đúc thành thất phẩm La Hán thân. Tại Trình Phong tra hỏi dưới, chiến thần tàn niệm mới nói, về phần ngoài ra 15 cái, chính là lục phẩm La Hán thân đỉnh phong. Trình Phong không còn gì để nói. Chiến thần, ngươi cũng đừng theo ta dở thủ đoạn. Yên lặng rất lâu, Trình Phong mới trầm giọng nói, ta lần này sở dĩ mạo hiểm bước vào Tây Mạc Phật Quốc, có thể toàn bộ là vì ngươi. Nếu là bởi vì ngươi tận lực giấu giếm tin tức, dẫn đến ta đánh giá sai lầm, không có thể giải phong ra ngươi đầu người, hậu quả cần phải bản thân ngươi gánh vác. Trình Phong, bản thân biết rõ sự việc nặng nhẹ, sẽ không cầm tương lai mình làm cho đùa. Như thế tốt lắm. Trình Phong gật đầu một cái, nói ra, tiếp theo, nói cho ta một chút tòa kia Kim Cương Phục Ma Đại Trận tình huống. Kim Cương Phục Ma Đại Trận tương đối khó giải quyết. Chiến thần tàn niệm âm thanh có một ít ngưng trọng, trận này là một tòa vương phẩm đại trận, sở trường chấn áp cùng phong cấm. Phàm là bị nó chấn áp người, lực lượng sẽ bị chậm chậm tách ra, trở nên càng ngày càng suy yếu, cuối cùng hóa thành một bộ xương khô. Bản thân đầu người vốn là bị thiên táng lấy thần trận chấn áp, tiêu phí giá thật lớn mới phá trận chút ra, lại vừa vận đụng phải kim cương phục ma trận. Vậy thì ta chính ở vào cuộc sống hạ thấp nhất, nhất thời bị vây ở trong trận, một khốn chính là hết mấy chục ngàn năm. Một tòa vương phẩm đại trận. Trình Phong chân mày ngưng tụ lại, vương phẩm đại trận, tối thiểu có thể ngăn trở 2-3 tôn cường giả tuyệt thế. Lực công kích của ta tuy rằng có thể sánh ngang cường giả tuyệt thế, nhưng trong thời gian ngắn, căn bản là không có cách đem đại trận kia phá vỡ. Một khi thời gian dây dưa lâu rồi, toàn bộ kế hoạch sợ rằng sẽ thất bại trong gang tấc. Trình Phong, cái này ngươi không cần lo lắng. Chiến thần tàn niệm nói, bản thần tại Kim Cương thu phục trong ma trận, cũng không có trắng đợi. Sớm đã bí mật hành động, đem Kim Cương phục ma đại trận phần lớn trận pháp mạch lạc đều đã bế tắc hoặc là cắt đứt. Đến lúc đó, ngươi chỉ cần oanh nổ Kim Cương Phật Ma đại trận trận nhãn, đầu lâu ta là có thể sau đó thoát vây. Ồ, vậy cũng tạm được. Trình Phong gật đầu một cái, bất quá muốn chân chính động thủ, lại còn cần chờ đợi thời cơ. Trước đó, ta đi trước đục nước béo cỏ, cho tới một cân vực thần thiết, đem chiến thần khải tăng lên tới trạng thái mạnh nhất. Nộ nhớ hành động thất bại, ta cũng có thể có một điểm lực tự bảo vệ. Trình Phong, liên quan tới vực thần thiết, bản thần đã giúp ngươi an bài. Chiến thần tàn niệm nói, ngươi có thể đi Phật quốc 11 vòng lôi âm tự đi dạo, lôi âm tự chính là Tây Mạc Phật quốc trăm tòa danh tự một trong. Ở tại tự trên đỉnh, ít nhất có một cân vực thần thiết. Như quả không ra ngoài dự liệu, ngươi đi lôi âm tự, đem có thể có thu hoạch. Ồ, đã minh bạch. Lôi âm tự trụ trì Huyền Khô Đại Sư, chính là chiến thần nằm vùng tại Tây Mạc Phật quốc một vị bộ hạ cũ hậu nhân. Trình Phong lúc trước có thể mượn được lôi âm tự chấn tự chi bảo cửu phẩm cổ xá lợi, chính là chiến thần sớm an bài kết quả. Hôm nay chiến thần trong bóng tối bày mưu đặc kế, để cho Huyền Khô đại sư đem chấn thủ lôi âm tự tự đỉnh lực lượng tạm thời bỏ chạy, tí ti không thành vấn đề. Đến lúc đó Trình Phong lặng lẽ đi vào, lấy đi lôi âm tự tự đỉnh vực thần thiết, có thể nói dễ như trở bàn tay. Nói chuyện với nhau bên trong, Trình Phong đã đến Phật Hoàn yếu kém khu phụ cận. Dương mắt hướng xung quanh hơi đánh giá, phát hiện xung quanh võ giả phân bố dường như lộn xộn bừa bãi, trên thực tế, lại mơ hồ có đến một loại trường pháp. Rất nhiều khí tức gần gũi võ giả tụ tập một chỗ, hình thành từng cái nhóm. Trình Phong thông qua quan sát phát hiện, những này tụ tập một chỗ nhóm, tất cả đều là một cái thần triều người. Tỷ như nó trong một nhóm, mỗi người võ hồn cường đại, kiếm võ hồn kiếm khí tung hành, đao võ hồn đao uy bay lên, vừa nhìn liền biết là tới từ Phiêu Miểu thần triều. Bởi vì chỉ có Phiêu Miểu thần triều võ giả mới tinh thông bồi dưỡng võ hồn chi đạo, lấy vận dụng lực lượng võ hồn làm chủ. Ngoài ra, Trình Phong còn chứng kiến rồi mấy cái người quen cũ. Thánh Hỏa Tông Tông chủ Đinh Hùng, Lan Thương Châu Lý Gia Gia chủ Lý Nhân Hùng, thậm chí còn có Lý Thế Cơ. Trình Phong chân mày cau lại, khá là ngoài ý muốn, xem ra Vũ Hóa Thần Đế đối với Tây Mạc Phật Quốc tuyệt thế linh đồng, cũng cực kỳ chú ý a. Vì làm phá hoại, phái không ít cao thủ qua đây. Trong đó càng có thể có đăng thiên đệ thất trọng cường giả tuyệt thế. Tây Mạc Phật Quốc tuyệt thế linh đồng, một khi quán đỉnh thành công, là có thể trực tiếp bước vào đăng thiên đệ thất trọng. Đến lúc đó, chính là các đại thần triều đế quân hái thiên địa quả thực lớn nhất người cạnh tranh, ai cũng không muốn để cho thành công. Tiếp theo Tây Mạc Phật Quốc, nhất định sẽ có một phen long tranh hổ đấu. Trình Phong thì thầm, bất quá cái này đối ta chính là một cái tin tốt, Tây Mạc Phật Quốc phong ba càng lớn, ta càng có cơ hội đục nước béo cỏ, giải phong chiến thần đầu người. Nhưng trước đây, ta còn là trước đi Phật Quốc 11 vòng lôi âm tự một chuyến. Đem độ ác Phật kinh trả lại đồng thời, đem lôi âm tự trên đỉnh dùng tới đón đưa Phật tức vực thần thiết lấy đi. Dứt lời, Trình Phong không chút nào trì hoãn, làm bộ làm tịch ở trong đám người đi loanh quanh một vòng, liền thuận thế xuyên qua chỗ kia Phật hoàn yếu kém khu, tiến vào Phật Quốc 14 vòng. Phật Quốc 14 khâu, cũng tụ tập rất nhiều võ giả, từng luồng võ đạo tinh khí xông lên vân tiêu. Thật giống như ngân hà treo ngược, có phần là đổ sộ. Nhưng Trình Phong lại không hề quan tâm quá nhiều, dung nhập vào trong đám người, lan lộn đến một chỗ Phật hoàn yếu kém khu, bước vào tiếp theo Phật hoàn khu vực. Ước chừng nửa giờ sau, Trình Phong thành công tới Phật Quốc vòng thứ 11. Phật Quốc vòng thứ 11, tình huống cùng lúc trước mấy vòng bất đồng rồi, tụ tập tại vòng này võ giả các chiều số người càng nhiều. Hơn nữa cường giả tuyệt thế, càng là trọn vẹn đạt tới dọa người 21 tôn. Trình Phong mới vừa gia nhập Phật Quốc 11 khâu, liền rõ ràng thấy được kia 21 luồng, tựa như cây cột chống trời một bản võ đạo tinh khí. Có thể nói là khí nhận mây màu, để cho người nhìn mà sợ. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1738, ma đầu. 21 tôn cường giả tuyệt thế. Các đại thần triều đế quân thật là ra tay thật là lớn. Nhìn thấy kia xuyên thẳng vân tiêu 21 luồng võ đạo tinh khí, Trình Phong cũng là vì đó lộ vẻ xúc động, đây là muốn dùng tuyệt đối võ lực, bức bách Tây Mạc Phật Quốc từ bỏ là tuyệt thế linh đồng quán đỉnh A, cho nên bóp chết một cái cường lực người cạnh tranh. Nhưng mà, Tây Mạc Phật Tổ sẽ đáp ứng không? Đương nhiên sẽ không. Chiến thần âm thanh bỗng nhiên vang dội, Tây Mạc Phật Tổ ngoài miệng thường nói tứ đại giai không, nhìn thấu hư vọng, nhưng trên thực tế vâng hắn không nhìn thấu, vâng hắn sợ chết nhất. Vì thu được siêu thoát cơ hội, đã có chút điên cuồng, tuyệt đối sẽ không bị các đại thần triều võ lực dọa lui. Nếu như các đại thần triều đế quân bức bách quá đáng, 80-90% sẽ sớm đánh thức chiến tăng thủ tọa, giết một long trời lỡ đất. Ác như vậy. Trình Phong kinh ngạc nói, đây Tây Mạc Phật Tổ, ngược lại một kẻ hung ác ga. Tây Mạc Phật Tổ cái kia con lừa giáng đốc, không những ác đối với người khác, đối với chính mình ác hơn. Chiến thần tàn niệm nói, kỳ vi rồi thành Phật, đã làm đủ loại điên cuồng sự việc. Tuy rằng lúc này nằm tại địa khung đại lục cái này Tây Mạc Phật Tổ, cũng không phải bản tôn, nhưng mà thừa kế đối phương tàn nhẫn tính cách. Lần này không đem thiên hạ làm một long trời lỡ đất, tuyệt đối sẽ không dừng tay. Nếu là như thế mà nói, vậy ta tiếp theo có thể phải cẩn thận một chút rồi. Trình Phong cao mày nói, đừng đến cuối cùng, bị đây kẻ hung hãn để mắt tới, sinh ra to đại phiền toái. Đang khi nói chuyện, Trình Phong trong lòng khiếp sợ đã yên tĩnh trở lại. Dương mắt hướng xung quanh hơi hơi quan sát một ít, khi xác nhận hảo lôi âm tự phương hướng này sau đó, lặng lẽ bay đi. Rất nhanh, đứng sừng sững ở một tòa đỉnh núi liên miên bên trên lôi âm tự, dọi vào rồi Trình Phong mi mắt. Trình Phong nhìn thấy sau đó, chân mày lại không nhịn được nhíu chặt. Bởi vì tại lôi âm tự quanh mình, cư nhiên có hình chữ phẩm, chia ra có một luồng thương long một bản võ đạo tinh khí hoành trần. Rõ ràng cho thấy ba vị cường giả tuyệt thế, canh giữ ở lôi âm tự xung quanh. Mà kinh người hơn chính là, tại lôi âm tự phía trên vậy mà mây đen sôi trào, đen đậm như mực, che khuất bầu trời. Mây đen kia, có vấn đề. Nhìn xa kia mây đen quay cuồng, Trình Phong mắt co rút lại, cho người ta một loại cực kỳ tà ác vị đạo, giống như là một vị ma trên đầu người tản mát ra tà khí. Trình Phong, ngươi đoán đúng rồi. Chiến thần tàn niệm mở miệng, vậy mây đen quay cuồng, chính là một cái ma trên đầu người tản mát ra tà khí. Cái gì? Thật là ma đầu tà khí. Trình Phong khiếp sợ, hắn vừa mới bất quá là thuận miệng nói. Không nghĩ tới, cư nhiên một đoán thế thì. Từ trước ta đi lôi âm tự cầm cựu phẩm cổ xá lợi thì, Huyền Khô Đại Sư từng nói, tại lôi âm tự bên dưới chấn áp một đầu tà ma, cần phải mượn độ ác Phật kinh mới có thể đem nó độ hóa. Trình Phong thì thầm, lúc ấy ta còn tưởng rằng đó là Huyền Khô Đại Sư tùy ý tìm một cái cớ, bây giờ nhìn lại, đó cũng không phải là nói bậy. Mà nói đến đây, Trình Phong đông nhiên nói, đúng rồi, đây ba vị cường giả tuyệt thế canh giữ ở lôi âm tự xung quanh, phải không phải là vì giúp đỡ Huyền Khô Đại Sư chấn áp tà ma đi. giúp đỡ trấn áp tà ma. Người suy nghĩ nhiều. Chiến thần tàn niệm nói, đây ba cái đăng thiên đệ thất trọng võ giả sở di canh giữ ở Lôi Âm tự xung quanh, mục đích vừa vặn ngược lại. Chính là vì cắt đứt Phật tức chảy vào Lôi Âm tự, để cho đầu kia bị trấn áp tại Lôi Âm tự trong ma đầu, nhanh hơn thoát cho tàu 84 AV chút ra. Cái gì? Bọn họ cư nhiên như thế phát điên. Trình Phong giật nảy cả mình, những người này làm như vậy mục đích ở chỗ nào? Còn là người sao? Tại lợi ích to lớn trước mặt, rất nhiều người đều biết làm ra không phải người sự việc đến. Chiến thần thành thói quen, nhàn nhạt nói, dù sao bị trấn áp tại Lôi Âm tự bên dưới ma đầu nếu như thoát vây, sẽ hấp dẫn đi không ít Tây Mạc Phật quốc lực lượng. Đây đối với các đại thần triều đế quân hướng Tây Mạc Phật tổ tạo áp lực, cũng có nhất định giúp đỡ. Những thứ hôn chứng này, Trình Phong không nhịn được mắng, bọn họ chẳng lẽ không biết, một khi tà ma thoát vây, sẽ tạo thành bao lớn nguy hại sao? Ít nhất sẽ vạ lây trên 1 triệu bách tính sinh mệnh. Tại ba người kia đăng thiên đệ thất trọng võ giả trong mắt, dân chúng bình thường mệnh khổ như cỏ, căn bản sẽ không để ý. Chiến thần tàn niệm nói, hơn nữa bản thần cũng đề nghị ngươi xem chừng, lúc này đừng đi Lôi Âm tự. Để cho cái kia tiểu ma đầu thoát khốn, sẽ đối với giải phong bản thần đầu người có nhiều chỗ tốt. Không. Vào giờ phút này, ta càng hẳn đi Lôi Âm tự. Thế mà, Trình Phong lại quả quyết lắc đầu, tuyệt không thể để cho cái kia bị trấn áp ma đầu thoát vây. Trình Phong, ngươi đây là đang tự tìm phiền toái. Chiến thần phản đối nói, có lẽ là đi, nhưng ta nhất định phải đi làm. Trình Phong trầm giọng nói, ít nhất, ta muốn không có trở ngại trong lòng mình một cửa ải kia. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong không có nửa điểm chần chờ. Đem ám ảnh sắt vận chuyển tới cực hạn, bá ba. Hướng mây đen sôi trào Lôi Âm tự, lặng lẽ bay đi. Lôi Âm tự quanh mình, ngồi trồn hổm chờ đến ba vị cường giả tuyệt thế. Ba vị này cường giả tuyệt thế, mỗi người tu vi đạt tới đăng thiên đệ thất trọng. Hơn nữa dựa vào phía tây một vị lão giả tóc xám, càng là đạt tới đăng thiên đệ thất trọng trung giai. Khi bọn hắn võ đạo khí tức tản ra, ngưng kết đến cùng một chỗ, chính là chặn một cái gió thổi không lọt vô hình bức tường khí. Thứ gì vật thể tới gần, đều sẽ bị mạnh mẽ văng ra. Ngay cả từ Tây Mạc Phật Quốc Thánh Địa Thiên Phật tự phát ra đến Phật tức cũng không ngoại lệ, bị loại trừ mở ra, không để cho bước vào Lôi Âm tự chút nào. Bất quá, Trình Phong đến sau đó, lại bước chân không ngừng chạy chút nào. Ba vị cường giả tuyệt thế liên thủ ngưng tụ thành bức tường khí. Trình Phong trong miệng thì thầm, ta ngược lại phải thử một chút, là các ngươi bức tường khí kiên cố, vẫn là ta chạm ma đao sắc bén hơn một bậc. Dứt lời, Trình Phong đem chứa ở trong hồn giới chạm ma đao lặng lẽ xuất ra. Đợi đến mãnh lực về phía trước đâm một cái, phốc suy ba. Kia bức vô hình bức tường khí tựa như cùng gỗ mục một dạng, bị chạm ma đao nhẹ nhàng thoái mái chọc ra rồi một cái động lớn. Theo sau Trình Phong giơ đao chọc lên, đâm ba. Bức tường khí tan vỡ miệng trong nháy mắt làm lớn ra mười mấy lần. Sau một khắc, Trình Phong thân thể chợt lóe, đã thuận theo tan vỡ miệng chui vào bức tường khí bên trong. Ồ, có cao thủ đến. Không tốt, người kia phá vỡ chúng ta ba người ngưng tụ thành bức tường khí. Cao thủ, người đến là một vị đại cao thủ, tu vi không thể so với chúng ta kém. Tại Trình Phong một đao chém ra vô hình bức tường khí trước mắt, ba vị cường giả tuyệt thế lập tức phát ra. Khiếp sợ đồng thời, từng đôi mắt đột nhiên nhìn chòng chọc qua đây. Đang giận lá chắn tan vỡ địa phương qua lại lục soát. Thậm chí ba cổ hơi thở hóa thành quần cuộn sóng lớn, dọc theo tan vỡ trong miệng ra bao phủ. Thế mà, lại không thu hoạch được gì. Không những mắt không có thể nhìn thấy nửa cái bóng người, ngay cả khí tức bao phủ cũng là như vậy. Thật giống như kêu bức tường khí vết rách là mình bỗng dưng sinh ra, để cho ba vị cường giả tuyệt thế mắt dữ dội co rút lại. Không có ai. Cư nhiên không có ai. Một vị cường giả tuyệt thế cả kinh nói, không đúng, không có khả năng không có ai. Hẳn đúng là người kia tốc độ quá nhanh, ẩn thân thủ đoạn cực kỳ cao minh, cho nên mới tránh thoát chúng ta mắt. Kính xin Lan Ký Thác Tiên Sinh ra tay, thi triển phá hư chi nhãn tiến hành lục soát, nhất định có thể đủ đem cái kia ẩn nút cao thủ tìm ra. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1739, phá hư chi nhãn. Trên thực tế, không cần vị kia cường giả tuyệt thế nhắc nhở. Một vị mắt từ đầu đến cuối hiếp người trung niên, đã đột nhiên mở hai mắt ra. Trong phút chốc, hai đạo nóng rực chùm sáng từ vị kia người trung niên trong ánh mắt bắn ra. Thuận khí lá chắn tan vỡ miệng, hướng tứ phương bắn phá. Người trung niên này trong ánh mắt bắn ra chùm sáng không phải chuyện đùa, thật giống như nắm giữ nhìn thấu hư vọng năng lực. Phàm là bị chùm sáng soi sáng vật thể, lập tức có thể thấy rõ ràng, thậm chí ngay cả trong không khí cắt bụi, bỏ túi sâu trùng. Ngay cả tạo thành hư không từng luồng năng lượng, tất cả đều rõ ràng có hiện tại trước mắt mọi người. Rõ ràng cho thấy một loại cực kỳ cao siêu nhãn thuật. Hơn nữa đã luyện đến đạt tới đỉnh cao trình độ. 80-90% chính là trong tin đồn phá hư chi nhãn. Được, Lan Ký Thác tiên sinh sử dụng ra phá hư chi nhãn. Ba vị cường giả tuyệt thế trong, tu vi cao nhất vị kia ông lão tóc xám mặt lộ vẻ dáng tươi cười, vậy cái ẩn thân trong cao thủ, sẽ lập tức bị Lan Ký Thác tiên sinh bắt tới, hiện ra nguyên hình. Thế mà, tinh thông nhãn thuật cường giả tuyệt thế Lan Ký Thác lấy phá hư chi nhãn, đem đại phiến hư không đảo qua sau đó. Ba vị cường giả tuyệt thế tự tin thần sắc lại đọc lại, bởi vì Lan Ký Thác cũng vẫn không phát giác chút dấu vết. Thật giống như trong thiên địa căn bản không có cao thủ ẩn nút, để cho ba người mặt đầy khiếp sợ. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Ông lão tóc xám lắc đầu nói, vừa mới khẳng định có người xuất hiện qua, lão phu cảm ứng tuyệt đối không thể bị lỗi. Kia Lan Ký Thác cũng cho là như vậy, ở tại là bất tử tâm lại lần nữa sử dụng ra phá hư chi nhãn. Đem phá hư chi nhãn uy lực thúc dục đến mức tận cùng, chợt mới đang giận lá chắn tan vỡ địa phương, phát giác một luồng mạnh mẽ phong mang. Cổ này phong mang sắc bén vô song, cho người ta một loại có thể chạm toé nát vạn vật vị đạo. Phát hiện, là một loại lợi khí đâm rách bức tường khí. Lan Ký Thác sắc mặt tâm trầm, loại này lợi khí rất khủng bố, cấp bậc ít nhất cũng tại bán thanh khí tầng thứ. Bản tọa phán đoán sơ khởi, chính là một thanh đao. Một thanh đao. Ông lão tóc xám chân mày cau lại, lẽ nào ẩn thân người là một vị đao đạo cường giả? Lan Ký Thác tiên sinh, ngươi có thể hay không đem người kia tìm ra? Lữ lão, vị kia đao đạo cường giả rất cẩn thận, hơn nữa ẩn thân thủ đoạn ngoài người ta dự liệu cao siêu. Lan Ký Thác trầm ngâm nói, bản tọa như muốn tìm ra, khó khăn không nhỏ. Bất quá, hắn đã như vậy giấu đầu lộ diện đuổi tới nơi đây, đoán chừng là muốn X72N7 trợ giúp lôi âm tự người. Chúng ta chỉ cần nhìn chăm chú vào lôi âm tự, một khi xuất hiện mạnh mẽ đao mang, phải là người kia không thể nghi ngờ. Ân, lời ấy có lý. Lão giả tóc xám gật đầu, một đôi lạnh lùng ánh mắt bỗng nhiên nhìn chằm chằm về phía lôi âm tự. Nào ngờ, bọn họ trăm phương ngàn kế tìm kiếm người Trình Phong, đã thật sớm thi triển thần hành bộ, đã tới lôi âm tự chân núi. Khí tức tà ác hảo nồng a. Lôi âm tự chân núi, Trình Phong mười bậc mà lên, chân mày không nhịn được nhíu chặt, xem ra cái này bị trấn áp tại lôi âm tự phần đáy tà ma, tu vi không bình thường. Đăng thiên đệ thất trọng. Chiến thần tàn niệm âm thanh bỗng nhiên vang dội, tên ma đầu kia tu vi ít nhất đạt tới đăng thiên đệ thất trọng. Lôi âm tự dựa vào lúc trước viên kia cửu phẩm xá lợi, còn có thể đem chấn áp. Hướng theo cửu phẩm xá lợi bị ngươi lấy đi, phong ấn lập tức xuất hiện hỗn loạn, hiện tại đã đến nguy cấp danh giới. Nói như vậy, việc này ma đầu thoát vây thật ra thì cùng ta có liên quan. Có lẽ có chút, nhưng không phải yếu tố mấu chốt. Chiến thần tàn niệm nói, việc này ma đầu đã sớm âm thầm xúc thế, chuẩn bị tại gần đây phá tan chấn áp thoát vây. Ngươi lấy đi cửu phẩm xá lợi, chẳng qua chỉ là đưa hắn một cái cơ hội mà thôi. Bất kể nói thế nào, chuyện này cũng xem như nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Trình Phong trầm giọng nói, cho nên vô luận như thế nào, ta đều phải giúp lôi âm tự đem tên ma đầu kia lại lần nữa chấn áp. Trình Phong, ngươi sử dụng độ ác Phật Kinh, đem tên ma đầu kia lại lần nữa chấn áp phi thường dễ dàng. Chiến thần tàn niệm nói, sợ là sợ, có người không hy vọng ngươi làm như vậy. Ai dám ngăn cản ta chấn áp tà ma, ta liền trước tiên chấn áp hắn. Trình Phong âm thanh trở nên lạnh, cho dù là cường giả tuyệt thế, cũng không ngoại lệ. Dứt lời, Trình Phong bước nhanh hơn. Chỉ chốc lát sau, đi tới lôi âm tự bên ngoài. Chỉ thấy lúc này lôi âm tự, từng ngọn đại điện có một loại đặc thù trận hình xếp hàng. Bốn phía có 17 ngôi đại điện, cùng ở giữa nhất một tòa chủ điện hấp dẫn lẫn nhau, tản mát ra 18 luồng vai ưu thịt bắp Phật lực, xen lẫn thành một cái Phật lực lưới lớn, bao phủ tại toàn bộ lôi âm tự bên trên. Đồng thời có từng trận tụng kinh thuộc về tiếng vang lên, kia tiếng tụng kinh cao vút, nghiêm túc, thâm trầm. Từng cái âm thanh tựa như từng thanh búa nặng, mạnh mẽ đập về phía lôi âm tự phần đáy, kia không ngừng hỗn loạn quay cuồng tà khí. Để cho tà khí sôi trào tư thế, sau đó yếu bất không ít. Nhưng mà, kia tà khí quả thực quá mạnh mẽ một ít. Mặc dù có lôi âm tự 18 ngôi đại điện trấn áp, càng có vô số hòa thượng tụng kinh gia trì, cũng có chút không trấn áp được. Kiến tạo lôi âm tự trên đỉnh núi đã hiện đầy từng đầu cái khe lớn, có thậm chí rộng chừng mấy thước, từng luồng hắc khí từ trong khe chảy ra, bay lên đến trên bầu trời, tạm thực 18 tòa chủ điện bắn ra Phật lực. Một khi thời gian càng kéo dài, từ trong khe chảy ra tà khí đạt đến tới trình độ nhất định, ắt sẽ phá hỏng 18 tòa chủ điện chấn áp. Đến lúc đó, tà ma liền đem thoát vây chút ra. Tạch tạch tạch ba. Đồng nhiên, lôi âm tự cửa chùa trước, một đầu rộng chừng 5-6 thước kẽ hở sinh ra. Tựa như một con cự mãng, hướng toàn bộ lôi âm tự lan tràn đi vào. Đặc biệt khủng bố là, từng luồng màu đen tà khí mũi tên bắn xong một bản, từ kia trong cái khe không yên tiết ra ngoài. Để cho bầu trời chất chứa mây đen càng đậm ba phần, cư nhiên chậm chậm hướng lôi âm tự đè xuống. Cho người ta một loại hắc vân áp thành muốn tồi cảm giác. Không tốt, bị trấn áp tà ma thật giống như muốn thoát khốn. Nhìn thấy màn này, Trình Phong mặt liền biến sắc. Chợt thân hồn thúc dục, đem chứa ở hồn giới chỉ độ ác Phật kinh một cái lấy ra. Không nói hai lời, trực tiếp ném vào rồi lôi âm tự trong. Dầm dầm ba. Độ ác Phật kinh phi thường có linh tính, bị Trình Phong vừa ném ra tay. Kinh Phật liền tự phát lật ra trang sách, tiếp tục tiểu có mảng lớn Phật vận từ kinh Phật bên trong khuấy động chút ra. Suy suy suy ba. Tại Phật vận chiếu xuống, những cái kia từ trong khe bắn ra tà khí, lập tức như bị lửa lớn đốt cháy. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, nhanh chóng bước hơi biến mất. Đợi đến kinh Phật bay vào lôi âm tự, bao phủ lôi âm tự mảng lớn tà khí liền bị quét dọn sạch sẽ. Như cùng ở tại một mảnh đen nhánh vùng, xuất hiện một vệt sáng, cực kỳ gai mắt. Không tốt, có cao thủ đang giúp lôi âm tự trấn áp ma đầu. Vậy thật giống như một quyển kinh Phật, cùng Phật quốc đệ ngũ hoàn tiểu lâm tự trấn tự chi bảo độ ác Phật kinh rất giống. Chẳng lẽ là tiểu lâm tự đời trước chủ trì độ nan lão hòa thượng đến? Hướng theo độ ác Phật kinh xuất hiện, kia trông coi lôi âm tự ba vị cường giả tuyệt thế, lập tức phát ra. Ba ánh mắt không hẹn mà cùng, đồng loạt nhìn lại. Nhưng mà, Trình Phong cũng tại ném ra độ ác Phật kinh trước mắt, đã lắc mình đến bên ngoài mấy dặm, đồng thời còn đem ám ảnh sắt vận chuyển tới cực hạn. Như vậy phía dưới, kia ba vị cường giả tuyệt thế nỗ lực tìm kiếm một phen, lại là không thu hoạch được gì. Trực khiến ba người vừa giận vừa sợ, đối với nhiều lần tránh thoát mình truy lùng cao thủ thần bí, sinh ra nồng đậm kiêng kỵ. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1740, Tam thập độ hôi. Cùng ba vị cường giả tuyệt thế bất đồng. Lôi âm tự bên trong, khi nhìn thấy một quyển kinh thư bay tới, san bằng mảng lớn tà khí. Bên trong chùa những cái kia mặt đầy tuyệt vọng các tăng nhân, mỗi người tinh thần đại chấn. Vậy là độ ác Phật kinh, tiểu lâm tự chấn tự chi bảo. Ha ha, nhất định là tiểu lâm tự cao tăng mang theo độ ác Phật kinh đến trước tương trợ. Lần này, nhất định có thể đem cái kia tóc xanh ma đầu lại lần nữa chấn áp. Đối với đại danh đỉnh đỉnh độ ác Phật kinh, lôi âm tự chúng tăng toàn bộ đều có chỗ nghe thấy. Lúc này nhìn thấy độ ác Phật kinh bay tới, nhất thời cho là tiểu lâm tự cao thủ đến trước tương trợ, khí thế tăng mạnh. Nhưng lôi âm tự trụ trì Huyền Khô đại sư lại khẽ nhíu mày. Bởi vì hắn hết sức rõ ràng, độ ác Phật kinh lúc này hẳn tại Trình Phong trong tay. Như tình huống như vậy dưới, Trình Phong lựa chọn tốt nhất chính là sống chết mặc bay, yên lặng xem thế cục phát triển. Chưa từng nghĩ, Trình Phong vậy mà đem độ ác Phật kinh ném về phía bên trong chùa. Cái này khiến Huyền Khô rất là kinh ngạc, đối với Trình Phong cái nhìn sinh ra biến hóa lớn. Cha! Độ ác Phật kinh Phật quang phổ chiếu, quét sạch tất cả tà khí. Một màn này kinh động bị trấn áp tại lôi âm tự bên dưới ma đầu, phát ra một tiếng chói tai tiếng rít. Kia tiếng rít nhọn vô cùng, hình thành từng vòng sóng trùng kích, cư nhiên đem độ ác Phật kinh Phật quang, đều là áp chế có giúp lại sơ qua. Hơn nữa bên trong chùa các tăng nhân, càng là tại tiếng rít phía dưới, từng cái như bị sét đánh. Rất nhiều tu vi không đủ hòa thượng, hai lô thai mảng nhị trực tiếp bị đánh rách, máu tươi chảy ra, nghe không đến bất luận cái gì âm thanh. Không những như vậy, kia canh giữ ở lôi âm tự bên ngoài ba vị cường giả tuyệt thế, cũng ngay lúc này bỗng nhiên xuất thủ. Một vị trong đó mặt mũi người trung niên gầy nhom, lấy thất tinh thần lực ngưng tụ thành một cái đại thủ, từ trên trời rơi xuống, hướng độ ác Phật kinh bắt đi. Nguyên lẫn nhau thượng nhân, ngươi dám? Thấy màn này, lôi âm tự trụ trì Huyền Khô sắc mặt lạnh lẽo. Chẳng quan tâm bên trong chùa hòa thượng thương vong, vội vàng thúc giục quần quận Phật lực, cũng ngưng ra một cái đại thủ, cũng hướng độ ác Phật kinh chụp tới. Bởi vì độ ác Phật kinh chính là lại lần nữa chấn áp ma đầu mấu chốt, tuyệt không thể rơi vào cường giả tuyệt thế nguyên lẫn nhau bên trên nhân chủ game thủ. Hừ, bản tọa có gì không dám? Nguyên lẫn nhau thượng nhân rất cường thế, đối mặt Huyền Khô quát lớn không yếu thế chút nào. Thậm chí còn đem thần lực thúc giục cường đại hơn thêm 3 phần, để cho cái kia thần lực đại thủ che khuất bầu trời, siêu cấp khủng bố. Huyền Khô tuy rằng đã đúc thành lục phẩm La Hán thần, nhưng cùng nguyên lẫn nhau thượng nhân so sánh lại kém không ít. Như quả không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn gọi ra Phật lực đại thủ, khẳng định không tranh hơn nguyên lẫn nhau thượng nhân thần lực đại thủ. Độ ác Phật kinh, cuối cùng sợ rằng sẽ rơi vào nguyên lẫn nhau bên trên trong tay người. Bất quá, ngay tại nguyên lẫn nhau thượng nhân đánh ra thần lực đại thủ, sắp bắt lấy độ ác Phật kinh thời điểm. Ông ông ba, một luồng lạnh lùng phong mang bỗng dưng chợt hiện. Đây luồng phong mang mạnh vô cùng, sắc bén vô song, gần như chỉ ở thần lực trong lòng bàn tay lớn nhanh chóng vòng nửa vòng. Đâm. Nguyên lẫn nhau thượng nhân đánh ra cái kia thần lực đại thủ, ngó lút. Ngón áp út cùng ngón giữa, hẳn là bị mạnh mẽ cắt xuống. Cái gì? Nguyên lẫn nhau thượng nhân thần lực đại thủ, cư nhiên bị người chém thành tàn phế. Nhìn thấy màn này, lôi âm tự bên trong hòa thượng, đồng loạt bị khiếp sợ. Sợ hai tâm tình, sau đó yên tĩnh trở lại. Bởi vì cổ này đột nhiên xuất hiện phong mang, rõ ràng cho thấy rút bọn hắn. Chiến lực kém nhất cũng có thể so với một vị đăng thiên đệ thất trọng cường giả tuyệt thế, thậm chí mạnh hơn, cho bọn hắn một loại cảm giác an toàn. Đây luồng phong mang siêu cấp sắc bén, rất giống đao mang. Lúc này, Huyền Khô mắt lộ ra vẻ kinh dị, lẽ nào trong bóng tối tương trợ người, thật là Chính Phong. Huyền Khô lời nói mặc dù là hoài nghi giọng, trên thực tế trong lòng đã xác nhận. Cái kia âm thầm ra tay chạm phế nguyên lẫn nhau thượng nhân thần lực đại thủ cường giả, chính là Chính Phong không thể nghi ngờ. Thế mà, nguyên lẫn nhau thượng nhân ba người nhưng không biết. Tại thần lực đại thủ bị chạm phế trước mắt, nguyên lẫn nhau thượng nhân nhíu chặt lông mày, toàn thân lông tơ từng sợi dựng thẳng. Hắn tử cổ này đao phong bên trong, cảm thấy một loại nồng nặc uy hiếp tử vong. Nếu như cây đao kia mũi nhọn chạm ở trên người hắn, vậy hắn sẽ có vẫn lạc khả năng. Cao thủ, trong bóng tối người là một vị cao thủ tuyệt đỉnh. Nguyên lẫn nhau thượng nhân kiêng kỵ hô, hơn nữa trong tay người kia vũ khí, chỉ sợ không phải dừng bán thánh khí đơn giản như vậy. Cho tới bây giờ không có một kiện bán thánh khí, có thể cho ta bậc này nguy hiểm vị đạo. Một cái vượt quá bán thánh khí vũ khí. Chẳng lẽ còn có thể là một vị thánh khí hay sao? Ông lão tóc xám mặt lộ vẻ thần sắc kinh ngạc, lão phu đi thử một chút món đó vũ khí uy lực. Đang khi nói chuyện, ông lão tóc xám một đầu tóc xám đông nhiên tăng vọt. Càng sau hót một tia tóc xám, trong nháy mắt hóa thành một đầu dải lụa màu xám, xuyên vân liệt hùng, chạy thẳng tới Lôi Âm Tự Độ Ác Phật Kinh mà đi. Ông ngoong. Ngay tại dải lụa màu xám bắn vào Lôi Âm Tự trước mắt, một luồng vô thất đao phong lại lần nữa xuất hiện, lấy chém nát vạn vật tư thế, hướng dải lụa màu xám chém tới. A, tới đúng dịp. Thấy vậy, ông lão tóc xám khẽ quát một tiếng, đưa ra một cái tay khô gầy, ngón giữa cùng ngón trỏ khép lại, manh lực một quyển. Rầm rầm ba. Cái kia bắn về phía Độ Ác Phật Kinh tóc xám lập tức chuyển biến phương hướng, hướng phía cổ này chém tới vô thất phong mang bắn tới. Leng keng. Tóc xám như một đạo tia chớp màu xám, mạnh mẽ đụng vào vô thất trên lưới đao, cư nhiên phát ra một đạo tiếng kim loại va chạm. Kia tóc xám rõ ràng không phải là phàm vật, chính là ông lão tóc xám tế luyện vô số năm vũ khí đặc biệt. Mặc dù là tóc, so với đỉnh phong đạo khí, thậm chí bán thánh khí còn cứng rắn hơn, còn mạnh mẽ hơn. Nhưng mà, hướng theo cổ này tóc xám cùng vô thất phong mang triệt để đụng nhau. Kiên trì không tới một nửa giây, đâm ba. Cổ này tóc xám ngưng tụ thành tấm lụa, liền bị vô thất phong mang từ mũi nhọn mạnh mẽ chạm tiến vào. Cái gì? Cổ này vô thất phong mang thậm chí ngay cả lữ lao tam thập độ hôi đều có thể chém ra. Nhìn thấy màn này, nguyên lẫn nhau thượng nhân cùng nhãn thuật cường giả Lan Ký Thác đồng loạt bị khiếp sợ. Bởi vì hắn cái nào cũng được sâu biết rõ được lữ lao đầu kia tóc xám khủng bố, nhất định chính là nhất tông lợi khí giết người, không có gì không thể tiêu phí. Thậm chí đối với hơn nửa thánh khí, cũng có thể chiếm thượng phong. Đã từng đem một vị đăng thiên đệ lục trọng cực hạn cường giả, một đòn xuyên thủng đầu người, trong nháy mắt miểu sát. Nhưng là chống lại cổ này vô thất phong mang, lại như một đoạn gỗ mục một bản không chịu nổi một kích, quả thực khiến người ta khó tin. Thật là sắc bén, thật là khủng khiếp, thật là mạnh. Kia lão giả tóc xám lữ lao cảm xúc xấu nhất. Tại tóc xám bị vô thất phong mang chém ra trước mắt, lữ lao chỉ cảm thấy mình cả người đều phải bị một đao chém ra rồi. Tuy rằng cách 4-5 dặm, nồng đậm uy hiếp lại nhào tới trước mặt, để cho hắn toàn thân tóc gáy dựng lên. Không tự chủ được, đem bắn ra tóc xám thu hồi. Thế mà, bên ngoài mấy dặm, cao thủ thần bí thật giống như cảm ứng được mái tóc dài màu xám có thu về khuynh hướng, vô thất phong mang thuận thế xoay một cái. Đâm ba. Luồng tóc dài màu xám liền bị vô thất đao phong trực tiếp chém xuống. Đáng ghét, cái kia cao thủ thần bí cư nhiên chém dụng rồi lao phu gần dài hơn 2 thước tam thập độ hôi. Tam thập độ hôi chính là lão giả tóc xám danh tự. Đây thật ra là một loại thần cấp vũ kỹ đỉnh tiêm, hướng theo từng bước tu luyện giả tóc liền sẽ không ngừng biến xám. Khi triệt để biến thành màu xám cho sau đó, vũ kỹ này cũng liền luyện đến cảnh giới đại thành. Đến lúc đó, tóc chính là vũ khí, chính là một thân thực lực cô đọng. Đối đầu chân chính thánh khí, chỉ sợ cũng không rơi xuống hạ phong. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1741, ma đầu lục la. Tam thập độ hôi môn vũ kỹ này, lữ lao còn chưa luyện đến mức tận cùng. Bất quá cũng chênh lệch không xa, nhiều nhất còn nữa chừng 10 năm, liền có thể đến đỉnh phong. Cho nên trước đây, lữ lao cần phải một mực duy trì trạng thái, không để cho tam thập độ hôi xuất hiện một nửa một chút lầm lỗi. Hơn nữa tóc xám bị chém dụng loại tình huống này, càng là không thể phát sinh. Tóc xám GFS G55 U mỗi đứt rời một tấc, đều cần lữ lao tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực đi đền bù. Cho nên, tại 2 mét tóc xám đứt rời trước mắt, lữ lao chợt quát một tiếng, tam thập độ hôi, trở về. Âm thanh rơi xuống song, hưu hưu hưu ba. Này bị vô thất đao phong chặt đứt 2 mét tóc xám, nhất thời hóa thành từng sợi màu xám cho châm nhỏ, hướng lữ lao bàn tới. Nếu đã tới, đó là toàn bộ lưu lại đi. Thế mà, đang lúc ấy thì, một cái thanh âm khàn khàn đột nhiên vang dội. Sau một khắc, cổ này chặt đứt tóc xám vô thất đao phong lại xuất hiện, đang bắn từng sợi tóc xám quanh mình bay lượn. Xuy xuy xuy ba. Chật, hàng loạt tóc xám bị xoắn thành vỡ nát, chỉ có không tới một phần mới thoát khỏi. Nhưng mà, không đợi đây còn sót lại tóc xám bay đi. Xuy xuy. Vô thất đao phong hậu sinh khả úy, vút lên trời cao bạo trảm. Toàn bộ còn sót lại tóc xám, tất cả đều bị cắt thành phấn vụn, tan theo gió. Hôn trướng. 2 mét tóc xám bị cắn nát, Lữ Lao nộ phát trùng quan, song mắt đỏ bừng. Bởi vì này 2 mét tóc xám, ít nhất cần phải hắn tiêu phí thời gian 2 năm để đền bù, có thể nói tổn thất nặng nề. Cái này khiến hắn đối với ẩn nút trong cao thủ thần bí hận tới cực điểm, sát tâm nổi lên. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Đối với Lữ Lao sát ý, cao thủ thần bí rõ ràng. Lạnh giọng đáp lại, ngươi làm nhân loại một thành viên, không nghĩ vì thiên hạ cống hiến một phần lực thì cũng thôi đi, còn mưu toan làm phá hoại, nuông chiều ma đầu thoát vây. Loại này hành vi, quả thực uổng làm người. Bản tọa hôm nay liền tại đây, ai nếu không muốn làm người, đại khái đến trước sinh sự. Bản tọa nhất định sẽ để lại cho hắn một đoạn, cả đời khó quên ký ức. Cao thủ thần bí chính khí lâm liệt, sát phạt mà cường thế. Vừa nói chuyện rơi xuống xong, Lữ Lao ba vị cường giả tuyệt thế rốt cuộc là có chút không phản bắt được, sinh ra sơ qua xấu hổ cảm giác. Bất quá ba người này người dày dạn kinh nghiệm, tính cách khéo đưa đẩy, rất nhanh liền đem loại này xấu hổ cảm giác quên đi. Liếc mắt nhìn nhau, thần niệm trao đổi suy nghĩ đối sách. Bên kia, cao thủ thần bí cũng đã tiếng thở đều không, tựa hồ biến mất. Mà lôi âm tự trong, trụ trì huyền khô tại cao thủ thần bí dưới sự giúp đỡ, thuận lợi lấy được rồi độ ác Phật kinh. Đợi đến rót vào một luồng Phật lực đi vào, ông nóng ba. Rực rỡ Phật vận cuồn cuộn, dọc theo huyền khô từng vòng hướng tứ phương tản ra. Suy suy suy ba. Từ lôi âm tự trong chảy ra hắc khí, tại quần quận Phật vận chiếu xuống, giống như thủy khí giống như bị bốc hơi. Thời gian nháy con mắt, bên trong chùa tà khí bị thanh trừ hết sạch. Thậm chí Phật vận còn dọc theo đại chính là cái khe, rót vào bên trong kẽ hở. Trực khiến kẽ hở sâu bên trong, truyền tới một đau đớn mà lại phẫn nộ tiếng rít. Chấn người màng nhĩ đau đớn, cơ hồ mất thông. Rõ ràng cho thấy bị chấn áp tại lôi âm tự trong ma đầu, bị độ ác Phật kinh áp chế, bị thương, tức giận không thôi. Lục La, bản tăng đã mượn được độ ác Phật kinh, ngươi đã không có cơ hội đào thoát. Cầm trong tay độ ác Phật kinh, huyền khô Phật lực rót vào cổ họng, đòn cảnh tỉnh, ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn trở lại lôi âm tự đáy đi xuống đi, nếu không, đừng trách bản tăng vô tình, để ngươi tan thành mây khói. Con lừa ngốc nhỏ, các ngươi mạch này con lừa chọc chấn áp ta hơn ngàn năm, lần này đừng hòng lại tiếp tục áp chế ta. Một cái thanh âm bén nhọn từ lôi âm tự bên dưới truyền ra, ta cũng khuyên ngươi, ngươi nếu như hiện tại buông ra phong ấn để cho ta đi ra, ta bảo đảm trở lại vô tận biển sâu vĩnh không xuất thế. Nếu như ngươi chấp mê bất ngộ, chờ ta thoát vây chút ra, liền tàn sát hết thiên hạ con lửa chọc. Lục La, xem ra bổn tự tiền bối chân áp ngươi ngàn năm, vẫn không có xóa đi trên người của ngươi tà tính. Huyền khô mặt đầy sơ xác tiêu điều, đã như vậy, bản tăng liền mượn độ ác Phật kinh lực lượng, đem ngươi triệt để độ hóa. Dứt lời, Huyền khô cầm trong tay độ ác Phật kinh trực tiếp mở ra một nửa. Dầm dầm ba. Trong nháy mắt, Phật quang đại thịnh, như là mặt trời chói chang hướng tứ phương tản ra. Thời gian nháy con mắt, liền san bằng lôi âm tự và lôi âm tự trên đỉnh toàn bộ tà khí. Để cho Lữ Lao ba vị chuẩn bị động thủ kiềm chế Huyền khô, giúp tà ma Lục La thoát vây cường giả tuyệt thế, không nhịn được dừng tay lại. Độ ác Phật kinh kia thật mạnh. Lữ Lao nhíu chặt lông mày, lôi âm tự trụ chỉ ở chỗ này kinh Phật ra chỉ dưới thực lực tăng vọt, hoàn toàn có thể sánh bằng một vị cường giả tuyệt thế. Vậy tà ma Lục La muốn thoát vây, khó lại càng khó hơn. Trừ phi chúng ta cùng Tây Mạc Phật quốc triệt để vạch mặt, toàn lực giúp đỡ thoát vây, nếu không, tỷ lệ thành công chưa đủ một. Lữ Lão, chúng ta bây giờ còn chưa phải là cùng Tây Mạc Phật quốc vạch mặt thời điểm. Nguyên lẫn nhau thượng nhân mở miệng, lúc này các đại thần triều cường giả cùng Tây Mạc Phật quốc tuy rằng đối chọi gay gắt, nhưng vẫn còn tương đối khắc chế. Nếu như chúng ta tỷ số động thủ trước, át sẽ bị Tây Mạc Phật tổ coi là điển hình đả kích, hậu quả khó mà lường được. Huống chi, trong bóng tối còn có một cái cao thủ thần bí ẩn nút, phi thường khó giải quyết ta. Lan Thác tiên sinh, cái kia cao thủ thần bí ngươi có thể có đầu mối. Lữ Lao hỏi. Ta đang sưu tầm. Nhãn thuật cao thủ Lan Thác chưa bao giờ buông tha cho đối với cao thủ thần bí truy lùng. Chỉ tiếc, cao thủ thần bí ẩn thân thủ đoạn quá cao siêu rồi, hơn nữa hết sức cẩn thận. Lan Thác sử dụng đủ loại phương pháp, đều không thể đem tìm ra. Nào ngờ, bọn họ truy tìm mục tiêu, trên thực tế liền tại cách bọn họ ước chừng bên ngoài 20 dặm. 20 dặm ra, Trình Phong thi triển ám ảnh sát, dung nhập vào lôi âm tự ra một cây khô bóng dáng trong. Tay cầm trảm ma đao, chăm chú nhìn Lữ Lao ba người, nếu như ba người kia có bất kỳ tường trợ ma đầu Lục La thoát vây dấu hiệu. hắn liền sẽ bật hết hỏa lực, đại khai sát giới. Cho dù để lộ thân phận, cũng không ngại ở đây. Bởi vì Trình Phong nhớ kỹ đến một câu nói, thế gian chuyện, dù sao phải có người đi làm. Nếu như người người đều vì tư lợi, thiên hạ kia đem mục nát không chịu nổi. Bất quá cuối cùng, Lữ Lao ba người lựa chọn sống chết mặc bây. Cái này khiến Trình Phong cùng Lôi Âm Tự chúng tăng tất cả đều khẽ thở phào một cái, lại để cho bị trấn áp ma đầu Lục La phẫn nộ tiếng rít. Bên ngoài nhân loại, các ngươi nếu giúp ta thoát vây, ta sẽ có đại lễ đưa lên. Quần quận tà khí bị thanh trừ, để cho Lôi Âm Tự quanh mình một mảnh trong trẻo. Kia rất nhiều nứt ra kẽ hở, càng là tại Phật quang chiếu dọi xuống, chậm chậm bắt đầu khép lại, phải đem tà ma Lục La lại lần nữa trấn áp. Nhưng mà tà ma Lục La cũng không cam bị lại lần nữa trấn áp, cao giọng hô, phần đại lễ này đem có thể để cho ba vị tu vi hết thảy bay lên ít nhất một nấc thang. Ồ, lời này là thật. Tu vi đến đăng thiên đệ thất trọng sau đó, tấn cấp khó như lên trời. Rất nhiều cường giả tuyệt thế, đều khốn chết ở đăng thiên đệ thất trọng sơ cấp, hoặc là trung giai. Nghe tới tà ma Lục La lời này, trong nháy mắt, Lữ Lao ba vị cường giả tuyệt thế tâm tư đại động. Bất quá đang lúc ấy thì, Lôi Âm Tự trụ chỉ Huyền Khô lại lấy Phật âm quát lên, Lục La, đến lúc này ngươi còn tà thuyết mê hoặc người khác. Ngươi bị trấn áp tại bổn tự đã hơn ngàn năm, nơi nào đến đại lễ tặng người? Ngươi cho rằng chúng ta đều là người ngu hay sao? Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1742, dẫn đến Phật truy. Huyền Khô lời này mang theo một loại tỉnh ngủ vị đạo, như hồng trung đại lữ, điếc tai phát vỡ. Lữ Lao ba người sau khi nghe, trong lòng ý động có một ít bình phục. Đúng như Huyền Khô nói, Lục La đã bị trấn áp ngàn năm. Cho dù có năng lực để cho bọn họ thăng cấp tu vi đồ vật, hôm nay chỉ sợ cũng không còn tồn tại. Đương nhiên, để cho Lữ Lao ba người triệt để từ bỏ giúp đỡ Lục La thoát vây tâm tư nguyên nhân, vẫn là Lôi Âm Tự ra, một luồng khiến người ta giận cả tóc gãy phong mang. Cổ này phong mang lạnh lùng mạnh mẽ, có rất mạnh xuyên thấu tính. Chỉ là cổ khí tức kia, cũng làm người ta đầu khớp xương thấy đau. Cảm giác đây luồng phong mang, Lữ Lao ba người quả quyết nghỉ chân. Bởi vì bọn hắn từ nơi này luồng phong mang bên trong đánh hơi được một luồng thấy chết không sờn sát phạt. Một khi bọn họ khăng khăng giải cứu Lục La, kia lạnh lùng phong mang chủ nhân liền sẽ cùng bọn chúng ngang nhiên khai chiến, đến chết mới thôi. Gần cận vi một cái phiêu miểu hư vô lễ vật, đi ngay cùng như vậy một vị cường giả tuyệt thế liều mạng, rõ ràng cái mất nhiều hơn cái được. Các ngươi đây ba tên quỷ nhát gan, hèn nhát. Lữ Lao ba người nghỉ chân xem chừng, để cho Huyền Khô đại chiến thân thủ, đem độ ác Phật kinh uy lực phát huy đến cực hạn. Quần quần Phật ngất ngưng kết thành mây màu, cuối cùng thậm chí hóa thành có sức ảnh hưởng lớn đến thế. Kia đại Phật một tay kinh thiên, một tay chỉ địa, trong phút chốc Phật uy cuồn cuộn, chấn tà ma Lục La phát ra kinh thanh tiếng rít. Hướng về phía Lữ Lao ba vị cường giả tuyệt thế chửi như tắt nước, trong giọng nói tràn đầy tuyệt vọng. Mà tại Lục La tiếng mắng chửi trong, rầm rầm ba. Kia tan vỡ đại bắt đầu khép lại, từng đầu rộng rãi khe hở hợp chung một chỗ, trong nháy mắt đã biến thành đất bằng phẳng. Nếu không phải trên mặt đất bị đánh rách vật kiến trúc hành trần, tuyệt đối không có ai tin tưởng ban nãy Lôi Âm Tự suýt chút nữa bị lật tung, một vị tuyệt thế ma đầu thoát vây chút ra. Kết thúc. Thấy màn này, Lữ Lao tiếc nuối thở dài một tiếng, vậy đầu bị trấn áp tại Lôi Âm Tự phần đáy ma đầu, đã vô vọng thoát vây. Đều là bởi vì vị kia cao thủ thần bí, thực lực siêu cường, đao uy lẫm liệt. Nguyên lẫn nhau thượng nhân thì thầm, nếu không phải người kia trong bóng tối ngăn trở, Lục La lần này nhất định có thể thoát vây. Đúng rồi Lan Thác, ngươi bây giờ có thể truy lùng đến đó vị cao thủ thần bí. Xem như đổi tới đi. Nhãn thuật cao thủ Lan Thác gật đầu, nhưng phi thường bất ổn định, người kia thật giống như một đoàn vô hình chất khí, tựa hồ bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể biến mất. Người này ba, rất khó đối phó. Có thể không trêu chọc, tốt nhất vẫn là không nên trêu chọc cho thỏa đáng. Đối với Lan Thác nhãn lực, nguyên lẫn nhau thượng nhân cùng Lữ Lao vẫn tương đối tin phục. Nghe thấy Lan Thác cấp cho cao thủ thần bí đánh giá như vậy, rất chấp nhận gật đầu. Theo sau không còn khốn thủ Lôi Âm Tự, hóa thành ba cổ trường hồng, hướng chân trời bay gấp mà đi. Ha ha, kia ba vị cường giả tuyệt thế rút lui. Quá tốt, chúng ta Lôi Âm Tự chàng thai nạn này, rốt cuộc chấm dứt. Mà hết thảy, toàn bộ là bởi vì vị kia. Nhìn thấy nguyên lẫn nhau thượng nhân ba vị rời đi, Lôi Âm Tự hòa thượng đồng loạt hoan hô. Từng đôi mắt, tất cả đều nhìn về phía Lôi Âm Tự bên ngoài. Bởi vì bọn hắn biết tất cả, nguyên lẫn nhau thượng nhân ba vị cường giả tuyệt thế sở dĩ rút lui, chính là vị kia cao thủ thần bí công lao. Đều muốn nhìn một chút vị kia cao thủ thần bí hình dáng, muốn tiến hành cảm tạ. Nhưng mà, cao thủ thần bí nhưng cũng không hiện thân. Khi nguyên lẫn nhau thượng nhân ba người triệt để sau khi rời đi, nó khí tức cũng là theo chân biến mất. Chỉ có một thanh âm khàn khàn truyền tới. Huyền Khô đại sư, tại hạ may mắn không làm được mệnh, đã đem độ ác Phật kinh đưa lên. Tiếp theo, ta đem mượn quý tự vực thần thiết dùng một chút, tương lai nhất định thập phần trả lại. Dứt lời, lôi âm tự chủ trên nóc điện, một đoạn màu vàng sẫm sắc bén nổi lên đột nhiên biến mất. Kia đoạn màu vàng sẫm nổi lên rất không bình thường, thật giống như có một loại đặc thù nào đó lực hấp dẫn. Đem trong thiên địa từng luồng vô hình khí tức hấp dẫn tới, thông qua lôi âm tự chủ trên nóc điện một cây cột sắt, rót vào chủ điện trong đó. Để cho chủ điện Phật quang cuồn cuộn, trấn áp tất cả tà ma. Mà hướng theo kia đoạn màu vàng sẫm nổi lên đột nhiên biến mất, nhất thời không có hấp thu vô hình khí tức vật chất. Cả tòa chủ điện Phật quang nổ giảm dần, để cho bị vừa vặn trấn áp ma đầu Lục La, sinh ra một tia chạy thoát thân hy vọng. Bất quá, đang lúc ấy thì, lôi âm tự trụ trì Huyền Khô cầm trong tay độ ác Phật kinh một cái ném ra. Dầm dầm ba. Kia kinh Phật không gió mà chuyển động, kinh thư từng tờ một mở ra, tự phát sinh ra từng luồng lực hấp dẫn. Đem thiên địa quanh mình, vô số vô hình khí tức hấp dẫn qua đây. Đợi đến kinh thư bay đến lôi âm tự chủ trên nóc điện, rơi vào màu vàng sậm nổi lên biến mất phương hướng. Ông long ba. Lôi âm tự chủ điện yếu bất Phật quang đột nhiên đại thịnh, so với trước kia còn muốn mạnh hơn ba phần. Chủ trì, vị kia cao thủ thần bí cầm đi chúng ta tự dẫn đến Phật truy. Nhìn thấy đột nhiên này phát sinh một màn, lôi âm tự một vị hòa thượng mở miệng, dẫn đến Phật truy chính là lấy vực thần thiết nung đúc mà thành, phi thường hy hữu. Toàn bộ Phật quốc trăm tòa danh tự, cũng chỉ có trước 20 tòa đại tự nắm giữ. Kia cao thủ thần bí cầm đi dẫn đến Phật truy, Phật tổ sẽ không trách tội đi. Phổ trí, vị thần bí nhân kia cũng không phải cầm, mà là mượn. Huyền Khô cặp mắt như giếng cạn, thần sắc bất động chút nào, có mượn tiểu có trả, lấy đối phương tu vi cùng tấm lòng, tuyệt đối sẽ không có mượn vô còn. Huống chi, nếu không phải vị thần bí nhân kia tương trợ, chúng ta lôi âm tự sợ rằng đã hủy ở ma nữ Lục La trong tay. Dựa vào việc này, cho dù đối phương mượn đi dẫn đến Phật truy không trả thì thế nào đây? Chủ trì đại sư nói rất có lý. Vị kia hòa thượng gật đầu, là tiểu tăng lấy lòng tiểu nhân, đo bụng quân tử. A-di-đà Phật. Huyền Khô thầm đọc một câu Phật hiệu, ánh mắt tại phía bắc mơ hồ nhìn lướt qua. Chợt bước hướng chủ điện ngay chính giữa, khoanh chân ngồi vào độ ác Phật kinh đang bên dưới, bắt đầu niệm Phật tụng kinh. Về phần hắn ánh mắt nơi nhìn địa phương hơn vài chục dặm, đang có một cái bóng lặng lẽ bay vụt. Rõ ràng là Trình Phong. Mới vừa rồi, Trình Phong thi triển ám ảnh sát, lấy trảm ma đao uy lực chấn nhiếp nguyên lẫn nhau thượng nhân ba vị cường giả tuyệt thế, để cho mạnh mẽ rút đi. Lôi âm tự ma đầu sinh ra nguy hiểm, bị hắn mạnh mẽ hóa giải. Theo sau rất là quyết đoán, trực tiếp lấy đi rồi lôi âm tự chủ trên nóc điện, dùng tới đón đưa Phật tức dẫn đến Phật truy, phiêu nhiên mà đi. Kia dẫn đến Phật truy chính là lấy vực thần thiết rèn đúc mà thành, Trình Phong đem lấy đi, vừa vặn có thể dung nhập vào chiến thần khải trong. Đem chiến thần khải uy lực tăng lên tới cực mạnh. Đến lúc đó, sợ rằng Tây Mạc Phật quốc người mạnh nhất chiến tăng thủ tọa ra tay, cũng không cách nào đem Trình Phong một đòn giết chết. Mà chỉ cần cho Trình Phong thời gian, thoải mái có thể thoát khỏi bên ngoài mấy vạn dặm, tránh thoát chiến tăng thủ tọa liên kích. Gốc này dẫn đến Phật truy trung vực thần thiết hàm lượng E9 ở tục đạt tới 80. Trình Phong một bên thi triển thần hành bộ phi hành, một bên thầm nghĩ, sơ lược phòng trừng, vực thần thiết hẳn tại một cân dưới trên dưới, hoàn toàn đầy đủ ta để thăng chiến thần khải cấp bậc. Tiếp theo, ta chỉ cần tìm một cái tĩnh lặng chỗ, dựa theo chiến thần chỉ điểm đem vực thần thiết dung nhập vào chiến thần khải trong liền có thể. Sau khi hoàn thành, liền có thể chính thức đặt chân Tây Mạc Phật quốc bên trong vòng. Nghĩ đến đây, Trình Phong trực tiếp lên đường, chạy tới Tây Mạc Phật quốc 14 hoặc là Thập Ngũ Hoàn. Hôm nay dưới tình huống này, càng là cách xa Phật quốc 11 khâu, càng là an toàn tĩnh lặng. Trình Phong để thăng chiến thần khải cấp bậc, động tĩnh tuyệt đối sẽ không nhỏ. Đi xa một chút, không thể nghi ngờ hội an toàn rất nhiều. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 9-10, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1743, bất diệt chiến thần thể. Phật quốc gia khâu, đã bị các đại thần triều cường giả chiếm đoạt. Vô số võ giả đường hoàng, từ các nơi Phật hoàn yếu kém khu tạt qua. Thậm chí có nhiều chỗ, trực tiếp đem Phật hoàn yếu kém khu cải tạo thành tạm thời tạt qua thông đạo. Trình Phong mượn những này tạm thời thông đạo, vô cùng thoải mái quay trở về Phật quốc Thập Ngũ Hoàn. Theo sau hơi chút trầm ngâm, lại lần nữa đi tới lúc trước hắn tu luyện võ kỹ chỗ kia sa mạc cốc đảo. Rất nhanh, Trình Phong đến tầm nhìn. Dương mắt hơi đánh giá, phát hiện trên ốc đảo tiếng người huyên náo thì đã bị mười mấy cái võ giả chiếm. Bất quá đây mười mấy cái võ giả tu vi đều phổ biến không cao, người mạnh nhất cũng chỉ là phá toái cảnh đỉnh phong mà thôi. Trình Phong sau khi đến, tùy ý tản mát ra một cổ hơi thở đi ra ngoài, những võ giả kia lập tức nhìn mà sợ. Không cần Trình Phong nhắc nhở, liền cảm thấy thu thập đồ đạc xong mang ra ốc đảo. Thấy vậy, Trình Phong hài lòng cười một tiếng, phi thân rơi vào ốc đảo bên trong. Sau đó phải để thăng chiến thần khải cấp bậc, để tránh xuất hiện phiền toái, vẫn là hơi chút chuẩn bị một chút. Chiến thần khải hôm nay đã là sánh bằng bán thánh khí, ngay cả thánh khí tồn tại. Rất nhiều bán thánh khí hoanh ở phía trên, cũng có thể mạnh mẽ gánh vác. Lần này dung nhập vào vực thân thiết, sẽ để cho sản sinh ra thánh uy, một bước thành thánh. Chính thức bước vào bán thánh khí cấp bậc, hoặc là thánh khí cấp bậc. Vậy chờ tình cảnh, tuyệt đối không bình thường. Rất nhiều võ giả thấy được, nhất định sẽ chạy tới xem chừng, thậm chí sinh lòng lòng mơ ước, triển khai tranh đoạt. Dưới tình huống bình thường, Trình Phong đương nhiên không sợ bị người tranh đoạt, nhưng mấu chốt là Trình Phong cần muốn tự mình tham dự đề thăng chiến thần khải cấp bậc trong đó. Nộ nhớ lúc ấy không phân thân ra được, liền có chút xong đời. Cho nên một ít phòng bị các biện pháp, vẫn là phải chuẩn bị từ sớm. Chú ý quyết định sau đó, Trình Phong lập tức hành động. Chỉ thấy hắn thi triển thủ đoạn, vốn là lấy trên ốc đảo hoa cỏ cây cối làm trụ cột, kiến tạo một tòa thô giáp trận pháp phòng ngự. Tiếp tục thần hồn thúc dục, đem hư không hồ lấy ra, tháo gỡ ấm nhét sau đó. Dầm dầm ba. Trọn vẹn 6-700 con kim sắc giáp trùng từ trong bầu bay ra. Cư nhiên tất cả đều là thiên long sát, có một ít thiên long sát, thậm chí đã gần đến cấp tướng, ngay cả vương cấp. Xem ra thôn phệ hàng loạt đăng thiên cảnh võ giả cùng địa giai cự yêu thi thể, để cho long sắt nhóm xu hướng tăng rất đắt đỏ a. Trình Phong cười thì thầm, rất không tồi, hy vọng các ngươi chờ một hồi biểu hiện lại càng không tệ. Đều đi đi, mai phục đến ốc đảo các nơi. Một khi có người ngoài tới gần, hết thể đuổi ra ngoài. Hướng theo Trình Phong mệnh lệnh, hưu hưu hưu ba. Kia mấy trăm ngày long sắt nhất thời hóa thành từng đạo điện quang màu vàng. Thời gian nháy con mắt, tất cả đều biến mất. Sau khi làm xong những việc này, Trình Phong mới cất bước hướng ốc đảo nơi trung tâm bên cạnh hồ. Đợi đến ngưng ra nhất trọng rắn chắc long lực bao phủ, đem trọn phiến hồ bạc đều trụ, Trình Phong mới thở dài một hơi. Đem chiến thần khải cùng vực thân thiết, từ hồn giới trong đó lấy ra. Chỉ thấy chiến thần kia khải, vẫn là toàn thân vàng óng, bên trên phong cách cổ xưa hoa văn răng đầy, cho người ta một loại bền chắc không thể gãy vị đạo. Không cẩn thận xem mà nói, lại cảm giác thiếu ít một chút cái gì. Để cho chỉnh bộ khôi giáp không có đạt được trạng thái viên mãn, có một loại thiếu sót cảm giác. Linh tính, chiến thần khải thiếu hụt một luồng linh tính. Trình Phong thì thầm, đồng thời còn thiếu một loại cân đối vật, không cách nào đưa cánh tay, hai chân, thân thể lực lượng hòa làm một thể, cho nên không cách nào đạt đến tới đỉnh phong. Trình Phong, việc này khôi giáp linh tính, bản thân tận lực không có mang theo. Lúc này, chiến thần vang dội âm thanh, lúc ấy bản thân chế tạo việc này khải, chỉ là vì bảo đảm vượt lượt thiên kiếp thứ 9 thời điểm, không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Mà thiên kiếp không cho phép người ngoài nhúng tay, nếu như việc này khải dựng dục ra khí linh, ắt sẽ để cho thiên đạo cho là một vị vật còn sống. Đến lúc đó ta nếu như dùng việc này khải phòng ngự thiên kiếp, uy lực của thiên kiếp không giảm mà lại tăng, chỉ sẽ tạo thành càng ma túy hơn thiền. Thì ra là như vậy. Trình Phong bừng tỉnh gật đầu một cái. Rốt cuộc biết đường đường chiến thần khải, tại sao không có khí linh rồi. Bất quá theo ta được biết, ngươi cuối cùng cũng không có mượn dùng chiến thần khải đến độ thiên kiếp. Trình Phong nói, đăng thiên cảnh cửu trọng thiên kiếp, thật giống như tất cả đều là ngươi lấy nhục thân cứng rắn tiếp tục chống đỡ, đã đúc thành bất diệt chiến thần thể. Ân, là vô ích. Chiến thần gật đầu, bởi vì bản thần phát hiện, không mượn bất luận ngoại lực gì đi vượt thiên kiếp, mới được lớn nhất rèn luyện, tu vi để thăng nhiều nhất. Ngươi nếu như muốn thành là tối cường đăng thiên cảnh, tốt nhất cũng không cần đi mượn dùng ngoại lực độ kiếp. Như vậy phía dưới, chờ ngươi sống qua cửu trọng thiên kiếp sau đó, là có thể nước chảy thành sông bước vào tạo hóa cảnh. Không mượn bất luận ngoại lực gì đi độ kiếp, độ khó rất lớn đi. Trình Phong chân mày cau lại. Lớn vô cùng, có thể nói cửu tử nhất sinh. Chiến thần nói, hơn nữa, cửu tử nhất sinh hay là đối với thiên tài đỉnh tiêm nói. Giống như đăng thiên cảnh nếu là đi dùng thân thể trọi cứng, quả thực là một loại tự sát. Thiên hạ quả nhiên không có miễn phí bữa trưa. Trình Phong gò má vừa kéo, muốn thu hoạch, phải có tương ứng bỏ ra. Được rồi, ta còn là trước đem chiến thần khải tăng lên tới trạng thái mạnh nhất đi. Về phần vượt thiên kiếp một chuyện, chờ đến lúc rồi lại nói. Đang khi nói chuyện, Trình Phong đem chiến thần khải lập đến trước người, theo sau cầm lên dẫn đến Phật truy tinh tế quan sát. Chiến thần, ta nên như thế nào đem đây hơn một cân vực thần thiết, dung nhập vào chiến thần khải trong đó? Trình Phong hỏi, là lấy hỏa diễm hỏa tan sau đó, tưới nước tại trên khôi giáp mặt. Không, phương pháp kia có thể không thể thực hiện được. Chiến thần lắc đầu, vực thần thiết phi thường kiên cố, đăng thiên nặng võ giả như muốn vỡ vụn cũng phi thường cố hết sức. Lấy hỏa diễm tan, cho dù là vương phẩm dị hỏa cũng đốt không nổi. Liên vương phẩm dị hỏa cũng đốt không nổi. Trình Phong nhíu chặt lông mày, vậy ta nên dùng loại biện pháp nào, đem vực thần thiết dung nhập vào chiến thần khải bên trong? Rất đơn giản, căn bản không cần ngươi làm gì. Chiến thần cười nói, ngươi chỉ cần đem vực thần thiết đặt vào chiến thần khải bên người, kia khôi giáp sẽ tự đem vực thần thiết tinh hoa chậm chậm hấp thu hết. Đợi đến hấp thu xong sau đó, liền sẽ bước đầu tạo ra thánh uy. Thánh uy độ hoàn hảo đầy đủ, chính là thánh khí, nếu như độ hoàn hảo không đủ, chính là bán thánh khí. Thánh khí cùng bán thánh khí phân biệt, chính ở chỗ thánh uy. Thánh uy triệt để thành hình, tức là thánh khí. Thánh uy không hoàn toàn thành hình, tức là bán thánh khí, cũng chính là bị khuyết lõm vào thánh khí. Ngạch, ta cái gì cũng không cần phải làm. Nghe vậy, Trình Phong ngẩn người một chút mới nói, chỉ cần đem vực thần thiết cùng chiến thần khải đặt vào cùng một chỗ là được. Không sai. Chiến thần gật đầu, bởi vì chiến thần khải hiện tại còn thiếu một cân vực thần thiết đến vẽ mắt cho rồng, nó đối với vực thần thiết ẻ hạ phi là cần phải trình độ, biết sai khiến nó tự phát đi thôn phệ vực thần thiết. Đương nhiên, tại chiến thần khải đem vực thần thiết nuốt xong trước mắt, ngươi cần phải tách ra một tia thần hồn, dung nhập vào chiến thần khải khí linh trong đó. Đến lúc đó, ngươi là có thể đối với chiến thần khải tùy ý điều khiển, thu phát tự nhiên. Được, vậy ta đây liền động thủ. Trình Phong căn bản không có nghĩ đến, dung luyện vực thần thiết rốt cuộc sẽ dễ dàng như vậy. Nghe xong chiến thần sau khi giải thích, lập tức hành động. Đem cái kia từ lôi âm tự chủ trên nóc điện lấy ra dẫn đến Phật truy, một cái vứt xuống chiến thần khải trên mũ giáp. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1744, ngưng luyện thần văn chấn tự. Ông Long Ba, hướng theo Trình Phong đem dẫn đến Phật truy vứt xuống chiến thần khải trên mũ giáp. Chiến thần khải nhất thời bạo phát ra nồng đậm kim quang, đem kia dẫn đến Phật truy trong nháy mắt bao phủ. Trình Phong tháo gỡ tạo hóa thần nhãn quan sát, tầm mắt xuyên thấu kim quang nhìn thấy. Chỉ thấy tại quần quận kim quang bên trong, chiến thần kia khải giơ lên hai cánh tay, hai chân, thân thể, khôi đầu. Mỗi người tản mát ra một luồng trùng sáng, ném đến dẫn đến Phật truy bên trên. Đem từng luồng màu vàng sầm vật chất, từ dẫn đến Phật truy trong lấy ra, hấp thu được trong cơ thể mình. Bất quá, kia màu vàng sầm vật chất phi thường không tốt hấp thu. Chiến thần khải bắn ra 6 chùm ánh sáng hấp thu, tốc độ cũng siêu cấp chậm. Ước chừng qua hơn nửa giờ, mới để cho lớn chừng bàn tay dẫn đến Phật truy, hơi hơi xúc giảm một vòng. Bên trên màu vàng sầm vật chất ít đi sơ qua, thoạt nhìn ánh sáng rất nhiều. Trái lại chiến thần khải, chính là một thân vàng nóng chậm chậm trở thành nhạt, cho người ta một loại hào quang nội liễm, cẩm tú ở bên trong cảm giác. Trên thực tế, quả thật như vậy. Chiến thần khải đã hấp thu xong một ít màu vàng sầm vật chất sau đó, một luồng linh tính sáng bóng bắt đầu thoáng hiện. Chuyện của tôi VN. Đây luồng linh tinh chậm chậm lắng đọng, ngưng tụ, tăng cường. Cuối cùng hẳn là mơ hồ có một loại hình thành một cái vật còn sống, sản sinh ra một loại linh trí vị đạo. Đồng thời, còn có một luồng mạnh mẽ vô thất, bền chắc không thể gãy ý chí tại mang theo. Đó là một loại uy nghiêm, một luồng khí phách, một đạo thiên địa pháp tắc. Chỉ là ở trong lòng tầng thứ bên trên, là có thể đem vô số người áp đảo. Khí linh cùng thánh uy. Nhìn thấy màn này, Trình Phong con mắt to sáng lên. Chiến thần khải đã bắt đầu mang theo khí linh cùng thánh uy rồi, thật là một cái không dịch gia đoan. Trình Phong, đây vừa mới bắt đầu mà thôi. Chiến thần lại nói, khoảng cách triệt để hoàn thành, tối thiểu cũng phải mười mấy tiếng. Ngươi hay là tu luyện một hồi võ kỹ, chậm rãi chờ đi. Được, đang có ý đó. Trình Phong cũng phát hiện chiến thần khải lấy ra vực thần thiết độ tiến triển chậm chạp, cần muốn không ít thời gian. Cho nên nghe được chiến thần đề nghị sau đó, đưa mắt từ chiến thần khải bên trên thu hồi. Khoanh chân ngồi xuống. Chuẩn bị tu luyện một đoạn thời gian võ kỹ. Ta hôm nay thắp sáng tinh thần chi quang, đã gần đến 238 nói. Trình Phong thì thầm, muốn tăng lên trên diện rộng, trừ phi thần hồn lực lượng lại lần nữa tăng vọt, nếu không thật là khó khăn vô cùng. Hơn nữa hiện tại lại là vào lúc giữa trưa, không thích hợp câu thông tinh thần, thắp sáng tinh thần chi quang. Không bằng trước tiên tu luyện chấn hồn ấn đi, tranh thủ đem thần văn chấn chữ, hoàn thành gần một nửa. Chấn hồn ấn là một môn đỉnh phong thần hồn võ kỹ, tổng cộng tầng 4. Trình Phong lúc này mới tầng thứ tư mới nhập môn. Mà muốn đem tầng này luyện đến đại thành cảnh giới, cần phải lấy tinh khí thần ngưng ra một cái thần văn chấn chữ. Đây chấn tự không đơn giản, khoảng chừng 15 vẽ, mỗi một vẽ đều cần làm tiêu hao Trình Phong lượng lớn tinh khí thần. Lúc trước, Trình Phong con ngưng ra chấn tự khoảng thứ nhất, liền do ở tại tinh khí thần làm tiêu hao quá lớn, dòng dã hư nhược thời gian thật dài. Bất quá cái vấn đề này, hiện tại đã giải quyết rồi. Trình Phong từ lôi âm tự huyền khô nơi đó lấy được một loại kinh Phật. Gọi là Mạc Phật Kinh. Đây Mạc Phật Kinh có thể bổ sung người hao tổn tinh khí thần. Trình Phong chỉ cần tại tinh khí thần hàng loạt làm tiêu hao thời điểm, thâm đọc Mạc Phật Kinh tiến hành bổ sung, liền có thể làm cho mình tinh khí thần duy trì tại một loại trạng thái viên mãn. Có thể kéo dài không ngừng ngưng luyện thần văn chấn chữ, lại cũng đừng lo tinh khí thần hao tổn quá lớn vấn đề. Bắt đầu ngưng tụ thần văn chấn chữ đi. Hơi vi điều chỉnh trạng thái, Trình Phong bắt đầu ngưng luyện thần văn chấn tự tiếp theo bước họa. Có lúc trước kinh nghiệm, Trình Phong lần này ngưng luyện thần văn chấn tự bút họa phi thường dễ dàng. Vô dụng thời gian quá dài, chấn tự bút thứ hai đã thành hình, để cho Trình Phong thần hồn sinh ra một luồng uy áp vô thượng. Cùng lúc đó, cũng đem Trình Phong tinh khí thần làm tiêu hao không còn một ngống. Cả người sắc mặt trắng bệnh, tinh thần mệt mỏi, trạng thái kém tới cực điểm. Bất quá, tình huống này hướng theo Trình Phong thầm đọc mạc Phật kinh, từng luồng lực lượng vô hình sinh ra, để cho Trình Phong mệt mỏi tâm thần chậm chậm buông lỏng. Ước chừng hơn nửa giờ, Trình Phong liền cảm giác mệt mỏi quét một cái sạch, sắc mặt lần nữa khôi phục hồng nhuận. Trạng thái tinh thần càng là trở lại đỉnh phong, trở nên long tinh hổ mãnh. Đây mạc Phật kinh thực là không tồi. Trình Phong thở dài một hơi, nếu như không có kinh này, ta muốn đem hao tổn tinh khí thần bổ sung trở về, tối thiểu cũng cần 10 ngày nửa tháng. Có thể nói là vì ta tu luyện chấn hồn ấn tầng thứ tư, đặc biệt chế tạo riêng một dạng. Mà nói đến đây, Trình Phong hài lòng cười một tiếng, tiếp tục ngưng luyện thần văn chấn tự. Liên như vậy, khi sát trời từng bước trở tối thời điểm, Trình Phong rốt cuộc ngừng tu luyện. Tại hắn trong đầu, chấn tự thiên bàng đại hệ 9 mở cờ bờ cờ triệt để thành hình. Chấn tự là chữ vàng bên cạnh, kim chủ sát phạt, lạnh lùng bá đạo. Trong khi thành hình trước mắt, tại Trình Phong trong đầu khí sát phạt sông ngang đánh thẳng. Thậm chí cuối cùng vọt ra khỏi Trình Phong ý nghĩ, giải khai long lực hộ cháo phòng ngự, sông thẳng lên trời. Kia lạnh lùng phong mang cùng sát phạt khí tức, để cho trên ốc đảo hoa cỏ cây cối hoa chi loạn chiến, dần dần biến hoa khô. Bầu trời cắt bụi bị mạnh mẽ một phân hai nửa, liền cả trên trời đám mây, cũng là tự phát hướng hai bên tản ra, thanh thế kinh người. Thật mạnh khí sát phạt, chẳng lẽ có cường giả tuyệt thế đang động giận? Đi, đi qua nhìn một chút. Bầu trời kinh người hình ảnh, lập tức kinh động lưu lại tại Tây Mạc Phật Quốc thập ngũ hoàn võ giả. Thời gian nháy con mắt, hàng loạt võ giả chen chúc mà đến, đứng ở ốc đảo bên ngoài trông về phía xa. Trong đó còn có hàng loạt hòa thượng hôn tạp ở bên trong, vẻ mặt nghiêm nghị. Chỉ tiếc, Trình Phong đã phát hiện mình làm xảy ra ngoài ý muốn tình huống. Cho nên tại đình chỉ tu luyện sau đó, hơi hơi vận chuyển chấn hồn ấn khẩu quyết. Ông Long Ba kia lao ra ý nghĩ khí sát phạt, trong nháy mắt thu về. Để cho tứ phương lập tức khôi phục yên tĩnh, thật giống như chẳng có chuyện gì phát sinh. Theo sau hắn lại vung tay lên, cuốn lên hàng loạt cắt bụi vờn quanh tại long lực hộ cháo quanh mình, đem hộ cháo vây quanh che kín. Không để cho bên ngoài người, nhìn thấy trong hộ cháo chút nào tình huống. Chư vị, bản tọa đang tu luyện võ đạo. Che kín người ngoài dò xét tầm mắt sau đó, Trình Phong trầm giọng nói, nếu như các ngươi không có chuyện gì, kính xin tránh một ít. Tiếng nói rơi xuống xong, một luồng mạnh mẽ khí tức từ Trình Phong trên thân tản mát ra. Tựa như một vòng mãnh liệt làn sóng, để cho vô số người vây xem kinh hồn bạt vía, giận cả tóc gáy. Rất nhiều tu vi yếu hơn người, càng bị mạnh mẽ khí tức đẩy hướng nơi xa xa bay đi. Trọn vẹn bay ra hơn 10 dặm, cổ khí tức kia lúc nãy tản đi. Về phần bị tức hơi thở đẩy đưa người, lại không phát hiện chút tổn hao nào, cho thấy cao siêu lực lượng trưởng khống lực. Cường giả tuyệt thế, ốc đảo trong người, tuyệt đối là một vị cường giả tuyệt thế. Đi thôi, chúng ta tất cả đều rời khỏi. Vị này cường giả tuyệt thế không thích bị người vây xem, nếu như chọc giận tới đối phương, hậu quả khó mà lường được. Hướng theo Trình Phong tản mát ra mạnh mẽ khí tức, vô số chạy tới võ giả vây xem, hết thảy thần sắc biến đổi lớn. Nói chuyện với nhau bên trong, tất cả đều hướng cách xa ốc đảo phương hướng rút lui. Thời gian nháy con mắt, ốc đảo quanh mình lại không có nửa cái bóng người. Những người này ngược lại vẫn tính toán thức thời. Thấy vậy, Trình Phong hài lòng cười một tiếng. Theo sau đứng dậy, nhìn về phía chiến thần khải. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 9-10, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1745, Thánh uy cuồn cuộn. Chỉ thấy lúc này chiến thần khải, toàn thân kim quang đã giảm bớt hơn nửa. Lộ ra càng ngày càng dày nặng, rắn chắc, bền chắc không thể gãy. Đồng thời một luồng vô thất thánh uy, càng là đang nhanh chóng ngưng tụ cùng mang theo, cho người ta một loại có thể đè sập vạn cổ vị đạo. Thánh uy, chiến thần khải đã bắt đầu rồi ngưng tụ thánh uy. Trình Phong có một ít lộ vẻ xúc động, đây luồng thánh uy mạnh vô cùng, so từ trước ta gặp phải toàn bộ bán thánh khí đều mạnh rời khỏi một mảng lớn, căn bản không cùng một cấp bậc. Chẳng lẽ nói, chiến thần khải muốn một bước lên trời, lên cấp làm một vị thánh khí sao? Trình Phong trên mặt lộ ra nồng đậm vui mừng. Nếu như chiến thần khải có thể trực tiếp lên cấp làm thánh khí, này tương hội trở thành trong tay hắn một lá bài chủ chốt. Lực phòng ngự ít nhất tăng trưởng gấp mấy lần, bình thường cường giả tuyệt thế căn bản là không có cách đem phá vỡ. Đến lúc đó, Trình Phong công có Trảm Ma Đao, phòng có chiến thần khải, có thể nói là cả công lẫn thủ. Đem có thể chân chính bước lên đến toàn bộ địa khung đại lục, cực mạnh kia một đống người trong đó. Cho dù Vũ Hóa Thần Đế thấy cũng không dám xem thường, muốn gì lệ đối đãi. Thế mà, chiến thần lại ngay lúc này dội nước lạnh. Trình Phong, bản thần tại chế tạo bộ giáp này thời điểm, sử dụng hàng loạt hy hữu vật liệu, cho nên uy lực muốn so với bình thường vũ khí mạnh hơn nhiều. Chiến thần tàn nệ dù bị niệm vang dội âm thanh, lúc này chiến thần khải tạo ra thánh uy, mặc dù so sánh lại bình thường bán thánh khí mạnh một mảng lớn, chính là phản ứng bình thường. cuối cùng có thể hay không một bước lên trời, lên cấp làm một vị thánh khí, còn cần sau khi nhìn tiếp theo phát triển. Ngậy! Được rồi! Trình Phong trên mặt vui mừng không giảm, lấy trước mặt thế cục đến xem, chiến thần khải cuối cùng cho dù không cách nào lên cấp làm một vị thánh khí, uy lực cũng đủ để so sánh bình thường thánh khí. Mà vậy chờ uy lực, hoàn toàn đầy đủ ta gần đây sử dụng. Đang khi nói chuyện, ông Long Ba, chiến thần khải bên trên mang theo thánh uy, đột nhiên sinh ra một loại tăng vọt. Tựa như hạt vừng nở hoa, liên tục tăng lên. Để cho Trình Phong không nhịn được mừng rỡ, ha ha, chiến thần khải mang theo thánh uy lại còn tại bạo tăng. Lần này, dù sao cũng nên siêu việt bán thánh khí cấp bậc đi. Thấy màn này, chiến thần tàn niệm cũng không nói chuyện. Bởi vì lấy trước mặt tình huống đến xem, chiến thần khải xác thực có hy vọng rất lớn nhất cử thành thánh, lên cấp làm một vị thánh khí. Dầm dầm ba. Thời gian qua đi, Trình Phong buông xuống trong tay bắt đầu làm việc làm, dám giữ gần một giờ. Rốt cuộc, cái kia lấy vực thần thiết làm tài liệu chính nung đúc mà thành dẫn đến phật truy, xúc giảm gần mười mấy vòng. Bên trong dung luyện vực thần thiết, bị chiến thần khải hấp thu sạch sẽ. Xuống một tiếng, từ chiến thần khải trên mũ giáp rớt xuống. Mà tại lúc này, ông Long Ba, chiến thần khải thánh uy cường đại đến rồi cực hạn, liền Trình Phong đều không cách nào đi vào nó trong vòng trăm thước. Từ xa nhìn lại, giống như một vị kim sắc người khổng lồ, hai tay kình thiên, đem trọn cái không trung mạnh mẽ no lên. Cho người ta một loại mạnh mẽ vô thất, bền chắc không thể gãy cảm giác. Hơn nữa đến cuối cùng, khi này luồng nồng nặc khí tức triệt để hỗn tạp ngưng tụ, hòa làm một thể. Ông Long, thật giống như Phật quốc thập ngũ hoàn bên trong, đột nhiên dâng lên một vị. Toàn bộ Phật quốc thập ngũ hoàn, thậm chí Phật quốc thập ngũ hoàn lân cận chừng mấy vào người, hết thể cảm thấy một cổ áp lực khí tức. Bất kể đều đang làm gì, toàn bộ đều không hẹn mà cùng, dương mắt hướng Trình Phong phương hướng này nhìn sang. Trời ơi, đó là cái gì? Vậy là thánh uy, một luồng cường đại đến rồi cực hạn thánh uy. Lẽ nào ở nơi nào, đang có một vị thánh nhân sinh ra? Khi nhìn thấy đây kinh người hình ảnh, vô số người sắc mặt thay đổi, cho là có đăng thiên cảnh trí cường giả đang ở đoạt tạo hóa, bước vào tạo hóa cảnh, trở thành một vị thánh nhân. Nhưng mà rất nhanh, có người liền cho rồi phản bác. Không đúng, kia tuyệt không phải thánh nhân hình thành thánh uy. Lời đồn thánh nhân sinh ra thì thiên địa cùng chiếu sáng, nhật nguyệt tổng cộng chúc, tinh thần chúc mừng, tình cảnh so với cái này lớn hơn nhiều lắm. Ta phòng trừng, lúc này hẳn đúng là có một vị thánh khí tại thành hình. Bán thánh khí lên cấp làm thánh khí thời điểm, cũng có thể sinh ra mạnh mẽ thánh uy, cùng lúc này tình huống rất giống. Có ánh mắt cay nghiệt người nhìn ra đầu mối, một lời vạch trần huyền cơ. Để cho vô số người bừng tỉnh đại ngộ, kinh hô thành tiếng. Là thánh khí tại thành hình, ngưng tụ thánh uy. Nhưng đây luồng thánh uy không khỏi cũng quá mạnh một chút đi. Cảm giác so các đại thần triều sinh ra những cái kia thánh khí, đều phải mạnh hơn ba phần. Đi, chúng ta nhanh chóng đi xem một chút. Bậc này lịch sử tính phúc chốc, tuyệt đối không cho phép bỏ qua. Tiếng nói rơi xuống song, soạt soạt soạt ba. Vô số người đằng không bay lên, hướng Tây Mạc Phật Quốc thập ngũ hoàn chạy tới. Thậm chí ngay cả cường giả tuyệt thế đều kinh động, nằm tại Phật Quốc 11 vòng hơn 20 tôn cường giả tuyệt thế, tại chỗ xuất động bắt tôn. Hóa thành từng đạo trường hồng, thoáng qua biến mất. Mọi người ở đây đồng loạt bị kinh động thời khắc. Tây Mạc Phật Quốc thập ngũ hoàn, sa mạc ốc đảo trong đó. Trình Phong cũng đầy mặt khiếp sợ, nhìn đến kia thánh uy mãnh liệt chiến thần khải, tràn đầy vẻ vui mừng. Không tệ, thực là không tồi. Trình Phong vui vẻ nói, lấy đây các loại tình huống đến xem, chiến thần khải hoàn thành thánh uy ngưng tụ sau đó, nhất định có thể trở thành một vị thánh khí. Đến lúc đó, cho dù đối đầu chiến tăng thủ tọa, ta cũng không cần quá mức sợ. Giải phong xuất chiến thần đầu người hy vọng, ít nhất tăng lên gấp mấy lần. Trình Phong vừa dứt lời, ông Long Ba. Cổ này xông lên vân tiêu, chấn động toàn bộ Tây Mạc Phật Quốc thánh uy, đột nhiên bắt đầu ngưng tụ. Từ thiên khung sâu bên trong cấp tốc rút về, hóa thành từng đạo long văn, hổ văn, thao thiết văn. Ầm ầm vang dội khắc ở chiến thần khải bên trên. Để cho chiến thần khải quần quận thánh uy càng sâu, trở nên bền chắc không thể gãy, lực phòng ngự liên tục tăng lên. Thánh uy bắt đầu thu về. Thấy vậy, Trình Phong con mắt to trợn, gắt gao nhìn chăm chú vào thánh uy có giúp lại hình ảnh. Nhìn đến kia từng đạo long văn, hổ văn, thao thiết văn, từ chiến thần khải hai chân hai tay, chậm chậm hướng toàn thân lan ra mà đi. Cùng lúc đó, toàn bộ Tây Mạc Phật Quốc thập ngũ hoàn, càng là bắt đầu gợn sóng khuấy động. Bắt đầu kết thúc, thánh khí tấn cấp lập tức liền phải kết thúc rồi. Nhanh, chúng ta cần phải nhanh một chút nữa, mới có thể mắt thấy lịch sử này tính hình ảnh. Vô số võ giả liều mạng hướng sa mạc ốc đảo phương hướng điên cuồng bay, rất sợ bỏ lỡ chiến thần khải tấn cấp tình cảnh. Về phần một chút khoảng cách sa mạc ốc đảo hơi gần người, chính là hết thể đã tới ốc đảo bên ngoài, dương mắt hướng ốc đảo trong xem chừng. Nhưng mà Trình Phong vì Đỗ Tuyệt thân phận bại lộ, sinh ra không cần thiết phiền toái. Vốn là kiến tạo một tòa thô giáp trận pháp phòng ngự, tiếp theo lại lấy long lực ngưng tụ thành một cái hộ cháo, đem chọn cái ốc đảo vây quanh bọc lại. Lại cuốn lên nhất trọng cát bụi, bên ngoài người căn bản không thấy được tình huống bên trong. Để cho những cái kia chạy tới võ giả vây xem, nhanh như trên chảo nóng mã nghĩ một bản thẳng dậm chân. Con mẹ nó, có người cư nhiên che ở toàn bộ sa mạc ốc đảo, chúng ta căn bản không thấy được tình huống bên trong. Đây nhất định là thánh khí chủ nhân thủ bút, không muốn để cho chúng ta nhìn thấy lịch sử này tính phút chốc. Làm sao bây giờ, chúng ta chẳng lẽ muốn trơ mắt bỏ qua sao? Nếu không hô hô đầu hàng, để cho kia thánh khí chủ nhân châm trước một ít. Đuổi đến lúc đó lại không thấy được đồ vật, cái này khiến vô số võ giả nạo tâm bắt phế. Một ít lá gan so với đại võ giả, vọt thẳng đến sa mạc ốc đảo hô đầu hàng, hy vọng Trình Phong phong khoáng rút lui mở ngăn tre, để cho mọi người cùng một chỗ làm chứng thánh khí thành hình lịch sử thời khắc. Côn vợ ở hạ ô, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1746, cứng đôi cứng. Sa mạc ốc đảo bên trong, Trình Phong nghe xong bên ngoài kêu gọi, chân mày lại vì to lớn mặt nhăn. Cư nhiên đến rồi nhiều người như vậy, hơn nữa còn có nhiều người hơn đang trên đường đi. Ánh mắt Trình Phong từ chiến thần khải bên trên rời đi, hướng chân trời tùy ý đảo qua. Chỉ thấy chân trời từng luồng võ đạo tinh khí, đang lấy một loại dọa người tốc độ ép tới gần đến, trong đó không thiếu đăng thiên ngũ lục trọng cường giả, số lượng nhiều đến hơi dọa người. Cái này ngược lại có chút phiền phức rồi. Trình Phong thầm nghĩ, ta tay cầm chiến thần khải tin tức, phỏng chừng rất nhiều người đều biết rõ. Khi mọi người thấy chiến thần khải tại tấn cấp, không khó nghĩ đến ta đây cái mặt xấu hán tử chính là Trình Phong, thân phận lập tức sẽ bại lộ. Đến lúc đó, vì bóp chết thiên địa quả thực cực mạnh người cạnh tranh, các đại thần triều đế quân chỉ sợ sẽ tạm thời từ bỏ hướng Tây Mạc Phật tổ tạo áp lực. Tụ họp toàn bộ cường giả tuyệt thế, trước tiên giết ta. Cho nên, chiến thần khải tấn cấp hình ảnh, tuyệt đối không thể lộ ra ngoài đi ra ngoài. Nghĩ đến đây, Trình Phong toàn thân lao ra một luồng mạnh mẽ khí tức, lạnh lùng mà sơ xác tiêu điều, hướng về phía ốc đảo bên ngoài khuấy động mở ra. Đồng thời, một cái thanh âm khàn khàn vang dội, bản tọa vũ khi đang ở tấn cấp thời khắc mấu chốt, không liên quan người mau rút lui. Nếu là có người dám cả gan làm bậy, bản tọa sẽ để cho hắn sống không bằng chết. Dứt lời, giáp giáp ba. Ốc đảo bên ngoài, một đồi cắt cao 100 mét bỗng nhiên bị một luồng sức mạnh mạnh mẽ nắm lên, để ép biến đến dạng, cư nhiên mạnh mẽ rút nhỏ gấp mấy chục lần. Hóa thành không tới 10m phạm vi tảng đá phiến phức, trong lúc mơ hồ, thậm chí có thể nhìn thấy cắt bị cự lực đập vụn hóa thành chất lỏng. Cho thấy thực lực kinh khủng, để cho vô số người vây xem tâm lý lạnh cả người. Những cái kia la hét muốn Trình Phong bung ra ngăn tre, cùng một chỗ làm chứng thánh khí thành hình tình cảnh võ giả, càng là bỗng nhiên mắc kẹt, không có âm thanh. Rõ ràng bị chấn nhiếp, sợ bị Trình Phong coi là điển hình giết gà dọa khỉ. Thấy kinh hãi mọi người, ánh mắt Trình Phong thu hồi, tiếp tục chú ý chiến thần khải kết thúc tình huống. Chỉ thấy lúc này chiến thần khải, thánh văn đã hiện đầy hai chân cùng dơ lên hai cánh tay, đang ở hướng về phía trên thân thể lan ra. Một khi thánh văn đem trọn bộ khôi giáp toàn bộ bao phủ, chiến thần kia khải tấn cấp cũng sẽ hoàn thành, đem có thể chính thức đặt chân thánh khí tầng thứ. Thời gian qua đi, xông lên cao mấy ngàn thước khoảng không thánh uy, lúc này hồi rơi xuống hơn phân nửa. Chiến thần khải bên trên thánh văn bao phủ trình độ cũng đã hoàn thành gần 60%. Ngoại trừ tứ chi bên ngoài, cũng chỉ dưới thân lồng ngực cùng trên mũ giáp không có thánh văn. Những địa phương khác đã hết thảy bị thánh văn bao phủ, truyền ra từng luồng mạnh mẽ kiên cố khí tức. Tựa như một tòa thánh thành, vô cùng kiên cố. Còn kém một điểm cuối cùng, tiếp tục. Nhìn đến một màn này, Trình Phong nụ cười trên mặt mặt đầy. Trong miệng nhàn nhạt thì thầm một câu, tiếp tục để cho chiến thần khải bao phủ thánh văn. Thế mà đang lúc ấy thì, ong ong ong ba. Tối thiểu mười mấy luồng mạnh mẽ võ đạo tinh khí, đồng nhiên từ chân trời rơi xuống sa mạc ốc đảo bên ngoài. Đây mười mấy luồng võ đạo tinh khí, mỗi một luồng đều có hơn 100 thước lớn như vậy, xông lên vân tiêu, thật giống như một luồng to lớn chùm sáng hướng về bầu trời bắn tới, cực kỳ dễ thấy. 15 vị đăng thiên đệ lục trọng cao thủ. Trình Phong sau khi thấy được, chân mày không nhịn được ngưng tụ. Bởi vì này mười mấy luồng võ đạo tinh khí chủ nhân, tu vi bất ngờ mỗi người đạt tới đăng thiên đệ lục trọng. Nhiều như vậy cao thủ cùng đến, Trình Phong không muốn chú ý đều khó khăn. Huống chi, đây 15 vị đăng thiên đệ lục trọng cường giả đến sau đó, còn đi theo trận hơn 20 vị đăng thiên tứ ngũ trọng cao thủ đứng chung một chỗ. Từng luồng võ đạo tinh khí dung hợp ngưng tụ, tựa như mưa to sóng lớn, mơ hồ có hướng về phía sa mạc ốc đảo phát tiết khuynh hướng. Bằng hữu, vũ khí lên cấp làm thanh khí, có thể nói là một việc trọng đại. Một cái vang vọng âm thanh, từ mãnh liệt võ đạo tinh khí bên trong truyền ra, bậc này thịnh sự, đã trọn vẹn hơn ngàn năm chưa từng xuất hiện rồi. Bỏ qua mà nói, có thể nói là cuộc sống một đại chuyện ăn năn. Cho nên, mong rằng bằng hữu có thể rút lui mở ngăn tre, để cho chúng ta cùng làm chứng lịch sử này tính phúc chốc. Bản tọa nói qua, hiện tại là thời khắc mấu chốt vũ khí bản tọa tấn cấp, ai đều không thể quấy nhiễu. Mặt đối với những người này lời nói, Trình Phong lạnh giọng đáp ứng, không muốn chết, hết thể cho bản tọa cút. Bằng hữu, ngươi sở dĩ đối với bọn ta nghiêm phòng cố thủ, hẳn đúng là sợ ta chờ nhìn thấy thánh khí tấn cấp hình ảnh sau đó, sinh lòng ham muốn mà thôi. Cái kia vang vọng âm thanh cũng không từ bỏ, nghiêm giọng nói, ta Tiếu Vạn Dặm bảo đảm, tại bằng hữu vũ khí tấn cấp trong lúc, tuyệt đối sẽ không có người sinh sự. Ai nếu dám làm bậy, ta Tiếu Vạn Dặm trước tiên đem hắn xử lý sạch. Thế mà, Trình Phong lại không có bất kỳ đáp ứng. Vì không để cho thân phận bại lộ, hắn không có khả năng đem ngăn che rút lui hết. Nửa ngày không đợi được đáp ứng, kia Tiếu Vạn Dặm không nén được tức giận, lại lần nữa lên tiếng, bằng hữu, không nên quá ích kỷ, kính xin đem ngăn che rút lui mở, để cho chúng ta tất cả mọi người cùng một chỗ làm chứng thanh khí tấn cấp lịch sử thời khắc. Hướng theo người này mở miệng, những người khác cũng rối rít phụ họa. Đúng vậy a, bằng hữu hay là rút lui mở ngăn che đi, chúng ta bảo đảm không sinh sự. Hơn nữa, người vũ khí có thể lên cấp làm thanh khí, chính là cướp lấy thiên hạ khí vận. Ngươi như vậy ích kỷ, đây còn có vi ân huệ lẽ thường. Nói không chừng sẽ để cho thiên địa loại trừ, để ngươi vũ khí tại tấn cấp thời khắc cuối cùng thất bại trong gang tấc. Nhiều người nhiều miệng, một chút nhân khẩu không ngăn cản, nói ra hứa thật khó nghe mà nói. Thậm chí có người trực tiếp lời nguyền, nếu như Trình Phong không để cho bọn họ xem thánh khí tấn cấp hình ảnh, sẽ để cho chiến thần khải tại tấn cấp thời khắc cuối cùng thất bại. Cái này khiến Trình Phong nhíu chặt lông mày, rốt cuộc làm ra đáp ứng. Cái này đáp ứng chỉ có một chữ, đó chính là ba, cút. Giáo ba. Một lời kích thích ngàn cơn sóng. Hướng theo Trình Phong một cái lăn chữ bật thốt lên, tựa như tại nóng hổi trong chảo dầu tưới một chén nước. Trong phút chốc, toàn bộ hiện trường nổ. Tất cả mọi người tâm tình công phẫn, đối với Trình Phong đủ loại chỉ trích. Hơn nữa những cái kia võ đạo tinh khí véo chung một chỗ đăng thiên cảnh cao thủ, càng là lạnh rên một tiếng. Ông ong. Kia quần quận võ đạo tinh khí nhất thời sôi trào lên. Tựa như nhất trọng sóng lớn, chậm chậm hướng về phía sa mạc ốc đảo đè ép qua đây. Các ngươi, thật muốn chết sao? Thấy màn này, Trình Phong ánh mắt phát lạnh. Những này võ giả vây xem, vì nhìn thấy thánh khí thành hình quá trình, đạt được kích động, thăng cấp tu vi võ đạo. Hoặc là trong lòng trực tiếp đối với thánh khí sinh ra ham muốn tâm tư, ý đồ cấp đoạt, lại muốn mạnh mẽ xé mở Trình Phong lấy cắt đuổi ngưng tụ thành ngăn tre. Đây chạm tới rồi Trình Phong điểm mấu chốt, lạnh giọng quát hỏi đồng thời, một luồng mạnh mẽ khí tức mãnh liệt mà khởi. Tuy rằng chỉ có một luồng, không cách nào cùng kia nối thành một mảnh quần quận võ đạo tinh khí so sánh, nhưng lại càng thêm ngưng luyện, mạnh mẽ, sắc bén. Cảm giác lượng cổ hơi thở đụng nhau, Trình Phong phát ra khí tức chưa chắc sẽ rơi vào hạ phong. Đúng như dự đoán, doanh ba. Khi Trình Phong thúc dục phát khí tức cầm ầm vang dội đánh về phía cổ này sóng lớn một bản võ đạo tinh khí. Trong khoảnh khắc, khủng bố sóng khí khuấy động mà khởi. Khắp trời cắt bụi vang khắp SGGBVV đút của nơi, để cho vô số tới gần võ giả như người nộm một dạng hướng về phía phương xa ngang bay ra ngoài. Đợi đến quần quận cắt bụi kết thúc, vùng này mây đen một bản đè xuống võ đạo tinh khí, bất ngờ bị đụng vỡ một cái lỗ thủng khổng lồ. Về phần Trình Phong phát ra cổ khí tức kia, tất như một con cự long, thuận theo thiếu hụt đánh thẳng một mạch. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1747, Nam Cương Miêu Lão. Dầm dầm ba. Mạnh mẽ khí tức như long, đụng nát màn trời một bản võ đạo tinh khí lá chắn. Theo sau thuận thế mà vào, chạy thẳng tới kia hơn 10 vị đăng thiên cảnh cường giả mà đi. Không tốt, chủ nhân thánh khí kia tu vi quá kinh khủng, cư nhiên bằng vào một cổ hơi thở, liền đánh bể chúng ta 42 vị đăng thiên cảnh võ giả véo chung một chỗ võ đạo khí tức. Phòng ngự, mau mau tiến hành phòng ngự. Nếu là bị chủ nhân thánh khí kia khí tức đụng chúng, không chết cũng phải lột lớp ra. Lực lượng kinh khủng nhào tới trước mặt, kia hơn 10 vị đăng thiên cảnh cao thủ tê cả da đầu, từng cái thúc dục thần lực, đánh ra từng nhát mạnh mẽ công kích. Những này đăng thiên cảnh cao thủ, tổng cộng 42 vị. Trong đó đăng thiên đệ lục trọng 15 vị, đăng thiên đệ ngũ trọng 12 vị, cảnh giới khác đăng thiên cảnh 15 vị. Mỗi người sử dụng ra công kích, trực khiến thiên địa biến sắc. Dầm dầm dầm dầm ba. Trong khi đánh vào Trình Phong thúc dục cổ này mạnh mẽ khí tức bên trên, nhất thời vang lên từng đạo như lôi đỉnh tiếng nổ vang. Quần quận kinh lực khuấy động, để cho kia còn sót lại võ đạo tinh khí lá chắn càng thêm phá thoái, thiên sang bách khổng. Càng làm cho 7-8 cái tu vi yếu hơn đăng thiên cảnh võ giả, sắc mặt như đất lui về phía sau lùi gấp. Kia hoảng sợ khiếp sợ bộ dáng, quả thực gặp quỷ sống. Bất quá cùng lúc đó, bọn họ cũng sắp Trình Phong phát ra cổ này mạnh mẽ khí tức ngăn chặn. Kinh hồn bạt vía trong, thở phào nhẹ nhõm. Thế mà, không chờ bọn họ đem khí tung hoàn, ông long ba. Một luồng mạnh hơn khí tức đột nhiên từ sa mạc ốc đảo bên trong mọc lên, tựa như thiên hà treo ngược, khiến người ta cơ hồ hít thở không thông. Hơn nữa tại cổ hơi thở này sau đó, hưu hưu hưu, từng đạo tia chớp màu vàng từ ốc đảo trong đó thoát ra, đồng loạt tụ tập đến trên ốc đảo mới. Một luồng khát máu tàn bạo vị đạo hướng về phía tứ phương tản ra. Trời của ta, chủ nhân thánh khí kia quá mạnh mẽ, tu vi kém nhất đều đạt tới đăng thiên đệ lục trọng đỉnh phong. Không, khẳng định đạt tới đăng thiên đệ thất trọng, chính là một vị cường giả tuyệt thế. Đặc biệt đáng sợ là, vị này cường giả tuyệt thế lại còn vượt quá tinh thông một loại thủ đoạn. Hắn còn có thể ngự thú, hẳn là bồi dưỡng ra rồi trọn vẹn mấy trăm con thiên long sát, quả thực cờ mở nở quá đáng sợ. Nhìn thấy nham tương một bản sông thẳng lên trời mạnh mẽ khí tức, và kia tụ tập một chỗ, hóa thành một vị kim sắc khổng lồ long sắt thiên long sắt nhóm. Ở đây toàn bộ võ giả đều sợ hết hồn hết vía, cả kia hơn 10 vị đăng thiên cảnh cường giả cũng không ngoại lệ. Cảm giác mình lần này có một ít làm chết rồi, đá vào tấm sắt rồi bên trên, tâm lý âm thầm kêu khổ. Hiện tại, có thể cút sao? Đang lúc ấy thì, Trình Phong âm thanh từ sa mạc ốc đảo trong truyền ra. Thanh âm này giọng rất bình thản, lại để cho những cao thủ đăng thiên cảnh đó gò má nóng bỏng, có một ít muốn độn thổ cho xong. Bởi vì bọn hắn vốn còn muốn ỷ vào nhiều người, mạnh mẽ sẽ mở long lực hộ cháo, ham muốn tấn cấp trong thanh khí. Chưa từng nghĩ, Trình Phong so với bọn hắn trong tương tượng còn mạnh hơn. Liền từng chiêu từng thức đều không ra, chỉ là một cổ hơi thở phát ra, liền áp cho bọn họ không thở nổi. Nếu là chân chính giao đến tay, thì còn đến đâu? Cho nên mặc dù gò má nóng bỏng, cũng không dám biểu lộ ra chút nào. Cố nén cảm giác nhục nhã, một đám người thần lực thúc giục, ảo nào hướng về phía cách xa ốc đảo phương hướng rút lui. Thế mà, chúng võ giả vừa rút đi không bao lâu, ông Long Ba. Một luồng vô thất khí tức từ Phật Quốc thứ 14 khâu, đột nhiên xuất hiện ở hạng 15 vòng. Sau một khắc, ba ba. Sa mạc trên ốc đảo mới, hư không đông nhiên bị xé nứt. Chợt tiểu có một cái sắc mặt âm lệ lao nhân, dầm chân từ trong vết nước hư không đi ra. Vị lao nhân này tóc rất dài, dùng một cái màu đỏ sợi dây chói, mũi mang câu, cho người ta một loại thô kệch hoang dã thô bạo vị đạo. Từ khi trong vết nước hư không đi ra, một đôi lạnh lùng ánh mắt liền hướng về phía sa mạc ốc đảo nhìn đi. Nhìn thấy sa mạc ốc đảo bị một cái long lực hộ cháo bao phủ, bên trên cắt bụi bao phủ, đem hắn bọc lại chặt chẽ, thứ gì đều không thấy được. Nhất thời sắc mặt âm trầm xuống, quát lên, mở cho bản tọa. Tiếng nói rơi xuống xong, tóc dài lão nhân liền giơ tay lên hướng về phía long lực hộ cháo bắt đi, phi thường bá đạo. Đó tựa hồ là Nam Cương Miêu lão, một vị đăng thiên đệ thất trọng cường giả tuyệt thế. Người này làm việc bá đạo tàn nhẫn, vô số cao thủ chết ở trong tay hắn, là một cái nhân vật hung ác. Lần này đối mặt thánh khí chủ nhân, chỉ sợ sẽ có một đợt long tranh hổ đấu. Ốc đảo bốn phía, những cái kia đang ở hướng về phía nơi xa xa rút lui võ giả thấy vậy, rồi rít nghỉ chân trông về phía xa. Nam Cương Miêu lão. Sa mạc ốc đảo trong, Trình Phong kinh hãi những cao thủ đăng thiên cảnh đó sau đó, vừa hướng về phía chiến thần khải nhìn lướt qua. Lại đột nhiên cảm thấy một luồng mạnh mẽ khí tức, như núi kêu biển gầm kéo tới. Ngẩng đầu hướng về phía cổ khí tức kia nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy Bắc Cương Miêu lần trước thủ trảo đến vẽ mặt. Trực khiến ốc đảo bên ngoài lượng lớn nguyên khí gắn kết, thiên tượng đều sau đó sinh ra thay đổi. Về phần bao phủ ta 3ZGXS tại trên ốc đảo mới long lực hộ cháo, càng là tại cổ lực lượng này bắt đánh xuống, nhanh chóng sinh ra biến dạng. Nếu như không làm ra ứng đối, nhất định sẽ bị nó mạnh mẽ bóp nát. Cái lao ra hỏa này thật là bá đạo, vừa lên đến liền động thủ với ta. Trình Phong sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Đã như vậy, vậy ta liền ngươi cầm tới khai đao, chấn nhiếp khắc cường giả tuyệt thế. Nếu không, thật sự cho rằng ta là một quả hờ mềm, có thể tùy ý bắt chẹn. Đối với cường giả tuyệt thế phủ xuống, Trình Phong sớm có dự liệu. Chỉ là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy, chiến thần khải còn chưa hoàn toàn kết thúc, vị thứ nhất cường giả tuyệt thế đã đến. Dưới tình huống này, Trình Phong nhất định phải cường thế đáp ứng. Nếu như không cách nào đem rung động, cường giả tuyệt thế nhóm lòng tham lam sinh ra, đến lúc đó sẽ vô cùng phiền phức. Cho nên, Trình Phong hít sâu một hơi, xoạt ba. Trảm ma đao đột nhiên ra khỏi vỏ. Kia sắc bén phong mang phóng lên cao, chạy thẳng tới cái kia mạnh mẽ trộm tới thần lực đại thủ mà đi. Ầm. Khi sắc bén phong mang xuyên qua long lực hộ cháo, chém ở cái kia thần lực đại thủ bên trên. Quay cuồng thiên địa nguyên khí trong nháy mắt bị cắt đứt. Thậm chí hư không đều bị thoáng cái cắt nhỏ, lộ ra đen nhẻm hư vô. Về phần chính diện bị sắc bén đao phong chém trúng thần lực đại thủ, đâm ba. Trực tiếp từ ngón tay cái vị trí tất cả làm đôi. Vãi, chủ nhân thánh khí kia cực kỳ mạnh mẽ, cư nhiên đem Nam Cương Miêu lão thần lực lớn tay đều chẳng nát. Phải biết, Nam Cương Miêu lão chính là một vị cường giả tuyệt thế a, lẽ nào thánh khí chủ nhân so cường giả tuyệt thế còn mạnh hơn? Khi nghỉ chân quan sát đám võ giả nhìn thấy màn này, mắt từng cái trừng lên, mặt đầy bất khả tư nghị. Căn bản không có nghĩ đến, Trình Phong lại có thể một đòn chém nát Nam Cương Miêu Lão thần lực lớn tay. Trên thực tế, liền Miêu Lão bản thân cũng không nghĩ tới. Thần lực đại thủ bị chém nát thì, không nhịn được phát ra một tiếng kêu đau. Ánh mắt ngưng tụ, đông nhiên nhìn chầm chầm về phía cổ này thẳng ép mình mi tâm mà đến phong mang. Một vị đao đạo cao thủ. Miêu Lão phát ra một cái mang theo nghi vấn âm thanh. Hai cái tay bỗng nhiên khép lại, ông long ba. Trong cơ thể hắn thất tinh thần lực lao nhanh, ở đó luồng đao mang hai bên ngưng tụ thành hai mặt thần lực la chán. Đột nhiên hợp chung một chỗ, hẳn là để cho cổ này đao mang chạm kích tư thế chậm chậm yếu bớt. Đợi đến đao mang sắp rơi vào miêu lão trên mi tâm thì, băng ba. Cổ này đao mang ầm ầm vang dội nổ nát vụn, tiêu tán thành vô hình. Một đợt nguy cơ, trong nháy mắt bị miêu lão hóa giải. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1748, chảm ma huy lực. Bất quá, nếu như quan sát tỉ mỉ, tất sẽ phát hiện miêu lão hai tay hơi hơi cuộn lại rồi xuống. Trên lòng bàn tay có không ít nhỏ vụn vết đao. Rõ ràng cho thấy miêu lão bàn này dùng hai tay thế thật 994 gì đánh từ hai mặt đao mang, bị vỡ vụn đao mang cắt chém gây nên. Đường đường một vị cường giả tuyệt thế, vậy mà ban đầu giao thủ liền bị thương. Để cho hắn nhíu chặt lông mày, thu hồi lòng kinh thường, đối với thánh khí chủ nhân nhìn với cặp mắt khác xưa. Bằng hữu, ngươi có thể là tới từ thiên hoang thần triều đao vực. Nam Cương miêu lão bị nhục, dừng ở sa mạc trên ốc đảo khoảng không, cao giọng hỏi. Thiên hoang thần triều đao vực, chính là toàn bộ địa khung đại lục đao đạo thánh địa, từng đi ra không ít đao đạo cường giả tuyệt thế. Lời đồn vũ hóa thần triều thần đao các, chính là thiên hoang thần triều đao vực một vị cường giả tuyệt thế, tại vài vạn năm lúc trước thành lập. Miêu lão gặp phải đao mang chặn đánh, dẫn đầu nghĩ đến mục tiêu chính là đao vực. Hừ, bản tọa bằng hữu xưa nay sẽ không đối với bản tọa ném đá dấu tay. Đối với miêu lão hỏi thăm, Trình Phong lạnh lùng đáp ứng, bằng hữu ngươi như vậy bản tọa không có, cũng không hy vọng có. Bằng hữu, lão phu mới vừa có chút nóng lòng, mong rằng chớ trách. Miêu nét mặt giả nua sắc ngưng tụ. Nhưng trải qua ban nãy giao thủ, hắn đã thấy được Trình Phong lợi hại, vì vậy áp chế nổi giận nói, dù sao thánh khí tấn cấp, đã là trọn vẹn hơn ngàn năm chưa từng xuất hiện rồi. Mong rằng bằng hữu đem vòng phòng hộ rút lui hết, để cho lão phu cùng ngươi cùng một chỗ làm chứng lịch sử này tính phúc chốc. Xin lỗi, bản tọa không thích cùng người xa lạ cùng một chỗ vây xem thánh khí tấn cấp. Trình Phong trực tiếp cự tuyệt, và lại, bản tọa thánh khí tấn cấp kiêng kỵ nhất người ngoài quấy rầy. Ngươi nếu không có chuyện gì, kính xin khoảng cách xa vây xem. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong chạm ma đao nhắc tới, lạnh lùng phong mang sông thẳng lên trời. Đem hắn thái độ biểu đạt rõ ràng. Bằng hữu, thánh khí tấn cấp chính là cướp lấy địa khung đại lục tạo hóa, có thể không thuộc về một mình ngươi. Miêu lão âm thanh trầm xuống, ngươi cũng chớ quá ích kỷ, đem lịch sử này tính phút chốc nuốt một mình. Hừ, nói dễ nghe. Trình Phong lạnh giọng trả lời, trên thực tế, chẳng qua chỉ là ham muốn bản tọa thánh khí mà thôi. Hôm nay bản tọa đem lời để ở chỗ này, ai nếu phá hoại bản tọa thánh khí tấn cấp, bản tọa sẽ giết hắn cả đời, hẳn phải chết không ngừng. Trình Phong đây đằng đằng sát khí mà nói, để cho hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Rất nhiều nghỉ chân quan sát võ giả hai mắt nhìn nhau một cái, lại lần nữa bước lùi về sau. Về phần Nam Cương Miêu lão, chính là sắc mặt đống nhiên âm trầm, có chút hơi khó. Bởi vì hắn đã trải qua sơ bộ thử do được Trình Phong thực lực, tối thiểu cũng là một vị cường giả tuyệt thế. Nếu là thật cùng hắn đỡ lên, kia gia tộc hắn hậu bối đừng hòng yên ổn. Thậm chí chính hắn cũng có khả năng gặp phải nguy hiểm, rõ ràng cái mất nhiều hơn cái được, dừng ở trên trời do dự bất quyết. Trái lại Trình Phong, chính là đang phát ra mình lập trường sau đó, chảm ma đao dương qua đỉnh đầu. Để cho sông lên thiên khung phong mang càng ngày càng lạnh lùng mạnh mẽ, để cho người nhìn mà sợ. Nhưng hắn sự chú ý cũng không có tại chảm ma đao thượng đỉnh giữ lại, mà là nhìn về chiến thần khải. Chỉ thấy lúc này chiến thần khải, thánh văn đã gần như bao phủ toàn bộ thân thể. Chỉ còn vị trí trái tim, và khôi đầu còn vẫn chưa xong. Dựa theo thời gian tôi toán, phỏng chừng lại có 1/3 đồng hồ mới có thể hoàn thành kết thúc. Bất quá khi trước tình huống, 5-3 phút có thể hơi dài. Lấy Trình Phong phòng trường, bị chiến thần khải hấp dẫn đến cường giả tuyệt thế, tuyệt đối không chỉ Nam Cương Miêu lần trước tôn. Giả như theo sau lại đuổi đến 5-6 tôn, vậy hắn chấn nhiếp liền không được tác dụng. Một khi dắt tay nhau động thủ, hậu quả khó mà lường được. Chiến thần khải, cho ta ngưng. Vì đem thai hỏa ngầm bóp chết tại nôi bên trong, Trình Phong trợn quát một tiếng. Đồng thời càng đem chính mình thần hồn, chóc ra một tia đi ra, dung nhập vào chiến thần khải trong đó. Ông long ba. Trong phút chốc, Trình Phong thần hồn cùng chiến thần khải hòa hợp. Một loại huyết nhục lẫn nhau ngay cả cảm giác, nhất thời tại Trình Phong cùng chiến thần khải trong lúc đó sinh ra. Đem Trình Phong ý chí, trong nháy mắt truyền đưa cho chiến thần khải, để cho chiến thần khải đột nhiên sinh ra một luồng mạnh mẽ sức hút. Tha duệ trên vòm trời từng đạo thánh uy hoa văn, hướng về phía chiến thần khải vị trí trái tim cùng trên mũ giáp phóng tới. Dầm dầm ba. Cái động tĩnh này hơi lớn. Từng đạo thánh văn từ trên trời rơi xuống, cư nhiên dẫn phát cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Trong khi từng đạo dung nhập vào chiến thần khải trong, rất nhanh, chiến thần khải thân thể liền bị từng đạo thánh văn lấp đầy. Một luồng cố nhược thái sơn một bản cảm giác, hướng về phía bốn phương tám hướng đẩy ra. Để cho Trình Phong trên mặt lộ ra nụ cười rực rỡ, lại để cho kia Nam Cương Miêu lão thần sắc đại biến. Không tốt, món đó thánh khí sẽ phải hoàn thành lên cấp. Miêu lão thì thầm, cái này thánh khí thánh uy cuồn cuộn, vượt ra khỏi bình thường thánh khí một mảng lớn, nếu như đem thu vào trong tay, lão phu kia tu vi ít nhất có thể bay lên một cái đại nấc thang. Hơn nữa, cho dù không cách nào đem thu vào tay, chỉ là học hỏi thánh khí quá trình tấn cấp, cũng có thể đối với lão phu sinh ra cự đại sao động. Nói không chừng suy luận, để cho bản tọa tu vi nâng cao một bước. Nghĩ đến đây, Miêu lão bị rung động tâm tư lập tức lại nhanh nhấu. Đồng thời tại Phật quốc thập ngũ hoàn, lại liên tục xuất hiện hai cổ mạnh mẽ khí tức. Mỗi cổ hơi thở, cũng không so Miêu già yếu. Rõ ràng lại là hai cổ cường giả tuyệt thế đến, để cho Miêu lão đại vui. Lập tức tiến hành thần hồn truyền âm, cùng kia hai cổ cường giả tuyệt thế câu thông. Mấy giây sau đó, ong ong ong ba. Ba cổ mạnh mẽ khí tức như núi lửa phun trào, xông lên cửu trọng thiên. Hóa thành nhất trọng mưa to sóng lớn, hướng về phía sa mạc ốc đảo đè ép qua đây. Ba vị cường giả tuyệt thế, rõ ràng đạt thành một loại nào đó nhận thức chung, muốn dắt tay nhau đối phó Trình Phong. Mà trước đó, Miêu lão âm thanh càng là trước một bước đến. Bằng hữu, lão phu ba người đến trước vì ngươi bảo giá hộ hàng rồi, kính xin rút lui mở ngăn che đi. Có ta đám ba người hộ pháp, dù ai cũng không cách nào phá hoại ngươi thánh khí tấn cấp. Miêu lão ngoài miệng nói dễ nghe, trên thực tế, căn bản không có nghi ngờ hảo ý. Ba cổ hơi thở đè xuống, cư nhiên ý đồ ngăn cản trên vòm trời còn lại thánh uy hoa văn, kéo chậm chiến thần khải quá trình tấn cấp. Bản tọa không cần thiết bất luận người nào giúp đỡ. Sa mạc ốc đảo trong, Trình Phong sắc mặt trở nên lạnh. Chiến thần khải chỉ kém một bước cuối cùng, liền có thể hoàn thành thuế biến, lên cấp làm một vị thanh khí. Miêu lão tam người lại muốn phá hoại, trong lòng sát ý bốc hơi lên, ai tới giúp đỡ bản tọa liền muốn hắn chết. Bằng hữu, ngươi giết tâm quá nặng. Vẫn là đám người lão phu giúp ngươi giảm một chút áp đi. Đến rồi hai cô cường giả tuyệt thế tương trợ, Miêu lão dũng khí đại tráng. Cư nhiên mặc kệ Trình Phong uy hiếp, lấy ba cổ mạnh mẽ khí tức, đem chiến thần khải còn sót lại thánh uy chặn lại tại trên bầu trời. Không để cho bước vào sa mạc cốc đảo, để cho chiến thần khải không cách nào hoàn thành tấn cấp thánh khí một bước cuối cùng. Các ngươi đây là tìm chết. Thấy vậy, Trình Phong thật sự nổi giận. Đã không còn tí ti cất giữ, đem Trảm Ma đao phong mang triệt để thúc dục phát ra. Trong phút chốc, bầu trời bị từng luồng sắc bén đao mang cắt ra, trong nháy mắt vụn nát, khiến người ta nhìn thấy giật mình. Ốc đảo bên ngoài, Miêu lão tam tôn cường giả tuyệt thế nguyên bản tràn đầy tự tin. Thấy cho bọn họ ba vị cường giả tuyệt thế liên thủ, Trình Phong nhất định phải quỳ xuống. Thế mà, hướng theo kia từng luồng sắc bén đao mang vào tới, trên mặt vẻ tự tin nhất thời đơ lại. Chỉ cảm thấy toàn thân có một ít sợ hãi, một luồng nồng nặc uy hiếp xông thẳng đỉnh đầu. Côn vợ ở hạ ô, ủng hộ mình bằng cách vuốt 90, tặng nguyện phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1749, hư không tiêu thất. Hơn nữa khi kia từng luồng đao mang, vọt tới bọn họ võ đạo tinh khí ngưng tụ thành sóng khí bên trên. Cư nhiên đem kia sóng khí mạnh mẽ chẳng nát, để cho bị chặn lại thánh uy đã nhận được giải phóng. Dầm dầm ba. Hướng phía sa mạc ốc đảo phương hướng, điên cuồng đổ xuống. Không tốt, chủ nhân thánh khí kia thực lực siêu cường, đao mang rất sắc bén. Miêu nét mặt già nua biến sắc rồi, hô lớn. Có một loại có thể chém nát vạn vật vị đạo, liền chúng ta ba người võ đạo tinh khí đều có thể chém ra. Hừm, người này quả thật rất mạnh. Một vị trong lạnh lùng niên nhân gật đầu, chúng ta quyết tâm đi, nếu đến đều đến, tối thiểu cũng phải xem đến thánh khí tấn cấp tình cảnh. Tiếng nói rơi xuống xong, trong lạnh lùng niên nhân dẫn đầu xuất thủ. Chỉ thấy hắn tiến lên trước một bước, tùy ý đánh ra một quyền. Ầm ầm ba. Tựa như dựa vào bầu trời vang lên một đạo sét đánh. Lực lượng kinh khủng từ quyền kia trên ngọn mặt ngưng tụ. Cuối cùng hẳn là hóa thành một cán sắc bén thần lực trường mâu. Hưu, cắt phá trời cao, hướng về phía sa mạc ốc đảo bắn tới. Theo sát phía sau, một vị xinh đẹp như hoa thiếu phụ động. Người thiếu phụ này trên người mặc váy đầm dài, hai cái tay háo rất dài, đều kéo ở trên mặt đất. Khi nàng mãnh lực vũ động, rầm rầm ba. Hai đầu ống tay háo cư nhiên hóa thành lượng con cự mãng, hướng về phía kia tránh thoát võ đạo tinh khí chặn lại thánh uy xông tới đi. Phải đem những cái kia thánh uy chặn lại, tiếp tục ngăn cản chiến thần khải tấn cấp. Về phần vị thứ ba cường giả tuyệt thế Miêu lão, chính là hai cái tay bỗng nhiên khép lại, hướng về Trình Phong phương hướng này mạnh mẽ đẩy một cái. Ông ong! Ông ong! Hai mặt thần lực cự nhạc đột nhiên xuất hiện, nên đón sắc bén đao mang, mạnh mẽ đè ép xuống. Rõ ràng muốn đem Trình Phong công kích ngăn cản, cho hai vị khác cường giả tuyệt thế tạo cơ hội, phá vỡ sa mạc ốc đảo phòng ngự, để cho chiến thần Khải tấn cấp hình ảnh bại lộ tại trước mắt mọi người. Tìm chết! Thấy màn này, Trình Phong lửa giận điên cuồng thiêu. Trong tay Trảm Ma đao vung lên, trực tiếp sử dụng ra Hoán Ma đao quyết điệp lãng sát. Hoán Ma đao quyết điệp lãng sát là Trình Phong lúc đầu sử dụng nhiều nhất một thức đao kỹ, có thể đem đao kình chồng chất vài chục lần. Đây tiểu đao kỹ cấp bậc một dạng nhưng phối hợp hôm nay Trảm Ma đao, uy lực lại không phải tầm thường. Bởi vì Trảm Ma đao đã lên cấp làm rồi bán thánh khí, uy lực quả thực có một ít khủng bố. Trình Phong trước mặc dù có thể bước lui nguyên lẫn nhau thượng nhân ba người, rung động Tiếu Vạn giảm chờ mấy chục tên đăng thiên cảnh cường giả, tất cả đều mượn Trảm Ma đao uy lực. Lúc này Trình Phong lấy Trảm Ma đao, sử dụng ra rất lâu vô dụng điệp lãng sát. Ông long long long, chém ra một đao, chúng mục tiêu kia hai tòa từ trên trời rơi xuống thần lực cự nhạc. Từng đường sắc bén đao kình từ Trảm Ma đao trung trùng ra. Trong khi một chém ở kia hai tòa thần lực cự nhạc bên trên, kia hai tòa thần lực cự nhạc vừa vặn kiên trì ước chừng một giây đồng hồ. Ầm ầm ba. Cự nhạc bên trên bỗng nhiên xuất hiện từng đạo kẽ hở. Sau một khắc, trực tiếp nổ tung lên. Vãi, chủ nhân thánh khí kia vậy mà một đao chém ra rồi Nam Cương Miêu lão thần lực cự nhạc. Quá mạnh, sợ tờ giờ Z8H24 rằng tu vi ít nhất đạt tới đăng thiên đệ thất trọng trung giai. Nhìn thấy thần lực cự nhạc nổ nát vụn hình ảnh, phương xa thông qua nhãn thuật xem cuộc chiến võ giả, mỗi người con mắt to trợn, tràn đầy kinh ngạc. Trên thực tế, Miêu lão so với bọn hắn còn kinh ngạc. Căn bản không có nghĩ đến, mình toàn lực thi triển một đòn, cư nhiên bị Trình Phong nhẹ nhàng thoải mái phá vỡ. Không những như vậy, Trình Phong tại một đao chém nát hai tòa thần lực cự nhạc sau đó, động tác không ngừng chút nào. Giơ tay chém xuống, ba ba. Lại một đánh điệp lãng sát, hướng về phía thiếu phụ xinh đẹp chặn lại thánh văn ống tay háo chém tới. Trường tụ thiện vũ, thiên mãng hóa long. Cái kia thiếu phụ xinh đẹp dung mạo rất xinh đẹp, nhưng động thủ lại phi thường tàn nhẫn. Nhìn thấy Trình Phong chém tới một đao, hai cái bàn tay trắng non vung ấy, hiu hiu ba. Trên tay ống tay háo đón gió thấy tăng cao, chặn lại thánh văn đồng thời, hóa thành lượng con cự long, ngăn trở Trình Phong đao kình chẳng kích. Điệp lãng sát, đoạn cho ta. Trình Phong quát khẽ, ánh đao như thủy mặc giống như vại hướng kia hai đầu ống tay háo hóa thành cự long. Phải đem kia lượng con cự long chặt đứt. Thế mà, kia lượng con cự long lại trong cương có nhu, lấy nhu thắng cương. Lấy Trảm Ma đao chém ra tầng mấy chục đao kình liên tục oanh kích, cư nhiên cũng không thể đem kia lượng con cự long chặt đứt. Vừa vặn chém ra rồi không tới 1/10, toàn bộ đao kình liền bị biến thành vô hình. Điệp lãng sát, tái chạm. Thấy vậy, Trình Phong nhíu chặt lông mày, đòn thứ hai điệp lãng sát chém ra. Không những như vậy, tại đao thứ hai sau đó, đao thứ ba, đao thứ tư, hạng năm đao. Liên tiếp chém ra. Nặng nề chạm kích dưới, vành ba. Cái kia thiếu phụ xinh đẹp hai đầu ống tay háo hóa thành cự long, trong đó một đầu bị Trình Phong chặt đứt. Đầu thứ hai tuy rằng không gãy, nhưng mà chênh lệch không bao nhiêu. Chỉ có thể giáng chặn lại thánh uy chạy trốn, không để cho bay trở về sa mạc quốc đảo, chiến thần khải bên trong. Hơn nữa phiền phải là, kia Nam Cương Miêu Lao đã phục hồi tinh thần lại, sử dụng ra mạnh hơn võ kỹ, hướng về phía Trình Phong công tới. Buộc hắn không thể không tiến hành phòng ngự, cho nên không cách nào đem kia đầu thứ hai cự long chặt đứt. Khiến chiến thần khải kết thúc làm việc, mạnh mẽ riêng chậm lại. Hơn nữa cái kia trong lạnh lùng nhân nhân, đấm ra một quyển kia cái thần lực trường mâu càng là đã đánh thẳng một mạch, chạy thẳng tới sa mạc ốc đảo mà đi. Một khi bị nó bắn trúng, sa mạc trên ốc đảo long lực hộ cháo và thô giáp trận pháp phòng ngự nhất định sẽ trong nháy mắt cáo phá. Đến lúc đó, chiến thần khải ắt sẽ bại lộ tại thiên hạ mắt người trước. Trình Phong thân phận sau đó bại lộ, trở thành các đại thần triều đế quân truy sát nhân vật số 1. Bất quá, ngay tại thời khắc nguy cấp này, ông long ba, một tia trí tuệ khí tức đống nhiên từ chiến thần khải bên trên sinh ra. Sau một khắc, một luồng mạnh mẽ sức hút từ chiến thần khải xông lên ra, tựa như cự long hút nước. Hẳn là hấp dẫn bầu trời còn lại thánh uy, tránh thoát thiếu phụ xinh đẹp ống tay háo chặt lại. Rầm rầm, hết thảy không vào sa mạc ốc đảo trong, chui vào chiến thần khải trong nón an toàn. Mà cơ hồ tại chỗ có thánh văn chui vào chiến thần khải khôi đầu trước mắt, vành ba. Vị kia trong lạnh lùng niên nhân một quyền đánh ra thần lực trường mâu đến, đem sa mạc trên ốc đảo mới long lực hộ cháo trong nháy mắt nổ ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Tiếp theo chầm chậm sụp đổ. Về phần Trình Phong tiện tay bố trí trận pháp phòng ngự, càng là tại thần lực trường mâu đến trong nháy mắt, lập tức sụp đổ. Thật may kia mấy trăm con thiên long sát, đối với Trình Phong mệnh lệnh nói gì nghe nấy. Tại thần lực trường mâu bắn tới lúc trước, tại Trình Phong dưới mệnh lệnh bay khỏi sa mạc quốc đảo. Nếu không, chỉ là ban nãy kia một hồi, toàn bộ thiên long sắt thì phải chết hết. Ha ha, bể nát, thánh khí chủ nhân ngăn che bị cường giả tuyệt thế viên thiên quang đánh nát. Lần này, chúng ta có thể tận mắt thấy thánh khí quá trình tấn cấp. Nếu như suy luận, sinh ra đốn ngộ, nhất định có thể để cho tu vi ta nâng cao một bước. Nhìn thấy thần lực trường mâu nổ nát vụn long lực hộ cháo hình ảnh, vô số võ giả hoan hô, cảm giác mình lần này cuối cùng muốn nhìn thấy thánh khí tấn cấp hình ảnh. Trên thực tế, vượt quá những võ giả kia đang hoan hô, Nam Cương Miêu lão tam tôn cường giả tuyệt thế, cũng mặt lộ vẻ dáng tươi cười. Chỉ là, bọn họ dáng tươi cười vừa lộ ra đến, chợt cứng lại. Bởi vì hướng theo long lực hộ cháo bị thần lực trường mâu đánh nát, toàn bộ sa mạc ốc đảo hiện ra ở trước mắt mọi người, cũng không có cái gì thánh khí dẫn đến vào mí mắt. Bọn họ mở to hai mắt, ánh mắt từng tấc từ trên ốc đảo đảo qua, căn bản chút nào không phát hiện. Thật giống như kia thánh khí sẽ ẩn hình, đột nhiên biến mất. Hoặc là căn bản cũng không có cái gọi là thánh khí, ban nãy hình ảnh chính là một loại ảo giác. Côn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1750, toàn thân trở ra. Ảo giác. Đây tuyệt đối không có khả năng. Đường đường đăng thiên đệ thất trọng cường giả tuyệt thế, tuyệt đối không thể xuất hiện loại ảo giác này. Mà nếu không là ảo giác, kia tấn cấp trong thánh khí đi nơi nào? Lục soát, thứ nhất định ngay tại ốc đảo trong đó. Nam Cương Miêu lão xanh cả mặt, chợt quát một tiếng sau đó, dẫn đầu một trưởng hướng về phía sa mạc ốc đảo trục đi. Bởi vì lúc này không những thánh khí không thấy, ngay cả cái kia với bọn hắn đối chiến đao đạo cường giả, cư nhiên cũng mất đi tung tích. Đây rõ ràng vi phạm đạo lý bình thường. Đoán chừng là vị kia đao đạo cường giả tinh thông một môn cao siêu ẩn thân võ kỹ, mới vừa rồi lấy tốc độ cực nhanh, đem thánh khí cuốn đi lẩn trốn đi. Lúc này hắn vẫn chưa đi xa, đang ở ốc đảo bên trong. Miêu lão suy đoán phi thường tinh chuẩn. Ốc đảo bên trong sở dĩ mất đi Trình Phong cùng chiến thần Khải tung tích, đúng là Trình Phong kiệt tác. Mới vừa rồi, trong lạnh lùng niên nhân viên thiên quang oanh nổ bảo hộ ốc đảo long lực hộ cháo thì chiến thần Khải bỗng nhiên khí linh thành hình, tại một khắc cuối cùng hung manh bộc phát. Sẽ bị thiếu phụ xinh đẹp chặn lại còn sót lại thánh văn, dám thu vào chiến thần trong nón an toàn, để cho chiến thần Khải tấn cấp trong nháy mắt hoàn thành. Mà Trình Phong sở dĩ đối chiến Miêu lão tam người, bất quá là vì kéo dài thời gian, để cho chiến thần Khải thuận lợi tấn cấp mà thôi. Nếu chiến thần Khải đã tấn cấp thành công, hắn tự nhiên không cần lại theo Miêu lão tam người cải vã. Một cái thu hồi thuế biến chiến thần Khải, theo sau thi triển thất sát thuật ám ảnh sát. Đọc truy. Hệ với, tại trong lạnh lùng niên nhân viên thiên quang, nổ nát vụn long lực hộ cháo lúc trước, hóa thành một hạt cắt tử bóng dáng, đột nhiên biến mất. Để cho viên thiên quang ba người lửa giận điên cùng thiêu, muốn san bằng toàn bộ sa mạc quốc đảo, ép Trình Phong đi ra. Ông ông ba. Miêu lão tinh thông một môn trưởng pháp cao thầm. Hướng theo hắn một trưởng vô ra, một cái trưởng ấn khổng lồ tại sa mạc trên ốc đảo mới ngưng tụ. Tựa như một đạo màn trời, đem trọn cái ốc đảo hết thảy bao gồm. Trình Phong ẩn nó tại ốc đảo trong, chắc là phải bị công kích được, không thể không lộ ra hành tích. Thế mà, Trình Phong lại không chút hoang mang. Cái này gọi là Miêu lão lao giả kia, ngược lại có chút tàn nhẫn. Trình Phong cười lạnh, bất quá muốn bức ta đi ra, lại còn kém một chút. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong vận chuyển cảnh giới đại thành ám ảnh sát. Đông nhiên từ cắt bóng dáng trong đi ra. Trực tiếp dung nhập vào từ trên trời rơi xuống thần lực cự trưởng bóng dáng bên trong, nhàn đỉnh tiến bộ. Tại cự trưởng sắp bắn trung sa mạc ốc đảo lúc trước, đi tới ốc đảo ranh giới. Theo sau, bá ba. Cả người thân hình tài biến, dung nhập vào ốc đảo bên ngoài, một gốc cây xương rồng bóng dáng bên trong. Toàn bộ quá trình lặng yên không một tiếng động, Miêu lão tam tôn cường giả tuyệt thế, tất cả đều không có phát hiện. Cho nên, ầm ầm ba. Khi thần lực cự trưởng mạnh mẽ khắc ở sa mạc trên ốc đảo, trực tiếp đem trọn mảnh ốc đảo đánh cho sụp xuống, lộ ra một cái có thể thấy rõ ràng năm ngón tay hố sâu. Thế mà, khi một trưởng này rơi xuống xong, Nam Cương Miêu lão lại sắc mặt triệt để xanh mét. Bởi vì hắn đây thâu tóm khắp ốc đảo một trưởng, căn bản không có bước ra nửa điểm đông tây đến. Điều này nói rõ thánh khí chủ nhân sớm tại trước khi bọn họ động thủ, đã toàn thân trở ra, bọn họ chẳng qua chỉ là tại mình cùng mình chơi đùa mà thôi. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Nhìn đến thật sâu sụp đổ sa mạc quốc đảo, Miêu lão có một ít thất thố gầm lên, chủ nhân thánh khí kia làm sao có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong, tại chúng ta ba vị cường giả tuyệt thế dưới mí mắt, im hơi lặng tiếng chạy đi đây. Đây không hợp tình lý, căn bản không khả năng phát sinh a. So với thất thố Miêu lão, ngoài ra hai cố cường giả tuyệt thế tâm tình, cũng không có tốt hơn chỗ nào. Bọn họ nhìn xa sụp đổ ốc đảo, trong lòng là tràn đầy khiếp sợ cũng không hiểu. Về phần càng xa xăm, những cái kia thông qua nhãn thuật trông về phía xa đám võ giả, càng là trong lòng sóng lớn sôi trào. Quá mạnh, chủ nhân thánh khí kia quả thực quá mạnh. Lại đang ở ba vị cường giả tuyệt thế áp chế dưới, không những bảo vệ thánh khí, hơn nữa còn toàn thân trở lui. Tuyệt đối là một vị đăng thiên đệ thất trọng trung giai, thậm chí cao cấp cường giả. Thật may chúng ta lúc trước không có chọc giận đối phương, nếu không, phải là kết quả chết không toàn thây. Đối với Trình Phong biến mất, tất cả mọi người ngây người như phỗng. Nhưng trên thực tế, Trình Phong mặc dù có thể dễ dàng như vậy rời khỏi, vẫn là may mà Nam Cương Miêu Lão giúp đỡ. Kia Nam Cương Miêu Lão tiên là lấy thần lực cự trưởng oanh kích, cho Trình Phong thuận lợi đến ốc đảo danh giới cơ hội. Theo sau cự trưởng hạ xuống, nổ sụp khắp ốc đảo. Quần quận kinh lực hướng về phía tứ phương tản ra, cuốn lên hàng loạt cắt đá cỏ cây bay ngang. Trình Phong nhân cơ hội thi triển ám ảnh sát, hóa thành cắt đá cỏ cây bóng dáng, đang lặng yên không tiếng động, đã hướng theo những này cắt đá cỏ cây, bay đến ốc đảo cao hơn 100 dặm. Vào giờ phút này, đang đứng tại ốc đảo phía bắc 120 dặm nơi, nhìn xa sừng sững bên trên bầu trời Miêu Lão tam người. Các ngươi ba vị, phi thường tốt. Ánh mắt Trình Phong lạnh lùng, nếu như về sau gặp, nhất định phải để cho các ngươi nếm thử một chút bị người truy kích mùi vị. Tiếng nói rơi xuống xong, ánh mắt Trình Phong thu hồi. Tay khẽ vẫy, vừa vặn ẩn náu tại đống cắt trong mấy trăm con thiên long sắt bay ra. Một hồi bay vào trong hư không hồ, bị Trình Phong thu hồi sau đó, chuyển thân biến mất mà đi. Trên vòng trời, Miêu Lão tam người chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Ánh mắt không tự chủ được hướng về phía Trình Phong phương hướng này đảo qua, đúng dịp thấy mấy trăm con thiên long sắt biến mất hình ảnh. Trong lòng lập tức biết rõ, thánh khí chủ nhân xác thực đã từ sa mạc ốc đảo trong trốn thoát. Thẳng để cho trong lòng bọn họ lật lên quần quận sóng lớn, khiếp sợ không thôi. Cái tên kia, cư nhiên thật đã từ ốc đảo trong chạy tới, hắn là làm sao làm được? Miêu Lão hoảng sợ thì thầm, song tay nắm chặt, phát ra khanh khách khớp xương nổ vang. Không biết, nhưng đủ để chứng minh người này khó đối phó. Trong lạnh lùng niên nhân viên thiên quang nhó mặt, nói ra, chúng ta tốt nhất vẫn là không cần đi trêu chọc, một khi đem triệt để chọc giận, hậu quả khó mà lường được. Miêu Lão tâm lý có một ít không cam lòng, nhưng lại không tự chủ được gật đầu. Về phần cái kia thiếu phụ xinh đẹp, càng là thập phần dứt khoát. Ống tay háo hất một cái, trực tiếp chuyển thân rời đi. Ngay tại Miêu Lão tam tôn cường giả tuyệt thế, bị Trình Phong rung động thời điểm. Trình Phong đã cách xa sa mạc ốc đảo, thuận theo một cái Phật hoàn yếu kém khu, tiến vào Phật quốc 16 vòng. Lúc này Tây Mạc Phật quốc, danh tiếng đều bị ta hấp dẫn qua đây, cho nên ta còn là trước tại Phật quốc 16 vòng đợi một hồi. Phật quốc 16 khâu, một chỗ khô khốc đường sông trong, Trình Phong thì thầm, chờ đến toàn bộ cường giả tuyệt thế sự chú ý, lại lần nữa ném đến Tây Mạc Phật quốc Phật Pháp trên bục giảng sau đó, ta lại cử động trước người hướng Phật quốc bên trong khâu, giải phong chiến thần đầu người. Trước đây, chính là thử trước một chút sau khi tấn cấp chiến thần khải uy lực. Mà nói đến đây, Trình Phong thuận theo khô khốc đường sông đi về phía trước, đi tới một chỗ địa huyệt trong. Thần hồn thúc dục, phát hiện không có gì tình huống dị thường sau đó, lấy long lực ngưng ra một cái long lực hộ cháo, đem chọn cái địa huyệt hoàn toàn phong kín. Theo sau mới xuất ra một cái hồn giới, đem chứa ở trong hồn giới chiến thần khải lấy ra ngoài. Chỉ tờ LFGV59 thấy lúc này chiến thần khải, toàn thân phủ đầy từng đạo thánh văn. Thánh văn kia chủng loại hỗn tạp, có hình rồng, hổ hình, hình chim phượng, thao thiết hình. Các loại. Để cho chỉnh bộ khôi giáp thoạt nhìn dị thường bất phàm, cho người ta một loại bền chắc không thể gãy vị đạo. Cồn vợ ở hạ ô, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1751, không phải thánh khí, còn hơn thánh khí. Đây chính là lên cấp làm thánh khí chiến thần khải sao? Quả thật không giống nhau. Nhìn đến thánh văn răng đầy chiến thần khải, Trình Phong trên mặt lộ ra nồng đậm dáng tươi cười. Bởi vì hắn cảm giác được rõ ràng, chiến thần khải lực phòng ngự, so lúc trước ít nhất tăng lên gấp 7-8 lần, ngay cả gấp 10 lần. Hắn sau khi mặc vào, đừng nói là đăng thiên đệ thất trọng sơ cấp cường giả, coi như là trung giai, ngay cả cao cấp cường giả, chỉ sợ cũng không làm gì được chút nào. Nói riêng về lực phòng ngự, trực tiếp bước lên đến địa khung đại lục cực mạnh kia một đống người hàng ngũ trong đó. Có lẽ Tây Mạc Phật quốc chí cường giả chiến tăng thủ tọa ra tay, cũng có thể gánh vác 10 chiều 8 chiêu. Về sau giải phong chiến thần đầu người thời điểm, an toàn tính đại tăng. Trình Phong, bộ giáp này uy lực quả thật tăng trưởng không ít. Lúc này, chiến thần tàn niệm âm thanh bỗng nhiên vang dội, bất quá, nó nhưng chưa tấn nhập thanh khí cấp bậc. Nhiều nhất tính toán là một kiện đỉnh phong bán thanh khí. Cái gì? Chiến thần khải không có lên cấp làm thanh khí. Nghe vậy, Trình Phong lông mày trao khởi, điều này sao có thể? Chiến thần khải toàn thân đã bị thánh văn bao phủ. Mà, chính là thánh khí rõ ràng miêu tả. Thánh khí cùng bán thánh khí phân biệt, chính là thánh uy hoàn chỉnh tính. Dưới tình huống bình thường, bán thánh khí thánh uy bị khuyết tiếc, thánh văn không hoàn toàn. Một khi đem kia thiếu sót thánh văn bổ toàn, kia bán thánh khí liền lên cấp làm thánh khí rồi, uy năng tăng vọt. Nếu như chiến thần khải toàn thân bị thánh văn lấp đầy, vậy nó định là một kiện thánh khí không thể nghi ngờ. Trình Phong, bộ giáp này bị khuyết mất. Chiến thần nói, ngươi xem khôi giáp khôi đầu trên đỉnh, thiếu mấu chốt nhất một đạo thánh văn. Nghe vậy, Trình Phong dương mắt hướng chiến thần khôi đầu trên đỉnh nhìn. Nhất thời nhìn thấy khôi đầu trên đỉnh, quả thật có một khu vực nhỏ không có thánh văn. Địa phương này không lớn, nhưng lại hết sức mấu chốt. Tựa như vẽ một đầu trông rất sống động cự long, lại không có vì đó đốt mắt. Để cho trực tiếp mất đi thần tính cùng hỏa khí, một chút kém, lại kém 108.000 dặm. Chiến thần khải, quả nhiên bị khuyết mất. Nhìn đến đây, Trình Phong triệt để biết tình huống. Thở dài một hơi, có một ít khó chịu nói, chiến thần, đây là có chuyện gì? Là vực thần thiết không đủ. Vẫn là chiến thần khải tấn cấp thì bị quấy rầy gây nên. Cái này, hẳn đúng là đồng thời nhân tố đi. Hơi chút trầm ngâm, chiến thần mới nói, bản thần có một ít đoán sai bộ giáp này tấn cấp độ khó, cho là có một cân vực thần thiết liền vậy là đủ rồi. Bây giờ nhìn lại, tối thiểu cũng muốn lượng cân, thậm chí 3 kg. Lần này ngươi lấy được ước chừng 1 cân rưỡi vực thần thiết, cho nên vật liệu có một ít chưa đủ, từ đó làm cho nó khí linh ngưng tụ chậm chạp, thánh văn ngưng kết chưa đủ. Cuối cùng, trực tiếp kẹt ở bán thánh khí đến thánh khí phòng, tính toán là một kiện đỉnh phong cực hạn bán thánh khí. Nguyên lai là như vậy. Nghe xong lời này, Trình Phong bừng tỉnh gật đầu một cái, theo sau hỏi, chiến thần khải kẹt ở tấn cấp thánh khí một bước cuối cùng bên trên, đây đối với nó có thể hay không sinh ra ảnh hưởng. Tỷ như lưu lại cái gì di chứng về sau, sau này cũng không còn cách nào lên cấp làm thánh khí các loại. Vậy ngược lại sẽ không. Chiến thần lắc đầu nói, hơn nữa bản thần cảm thấy, này khôi giáp kẹt ở bán thánh khí đỉnh phong tầng thứ, ngược lại là một chuyện tốt. Có thể truy đoán này khôi giáp vừa sinh ra khí linh, để cho cùng khôi giáp hòa hợp, cùng ngươi hòa hợp. Chờ ngươi về sau lấy được túc lượng vực thần thiết, có lẽ có thể đưa nó cảnh giới, trực tiếp tiến tới đến thánh khí trung giai, ngay cả cao cấp. Ồ, chiến thần khải bất kỳn có thể lên cấp làm cao cấp thánh khí. Trình Phong con mắt to sáng lên. Hắn vốn cho là, chiến thần khải cực hạn chỉ là sơ cấp thánh khí. Nhưng nghe chiến thần ý tứ, thật giống như không chỉ như thế. Này khôi giáp, đương nhiên có thể lên cấp làm cao cấp thánh khí. Chiến thần ngạo nghễ nói, nếu như tiểu tử ngươi vận khí không tệ, có thể cho tới cái loại này vật chất. Thậm chí có thể mang này khôi giáp, tiến tới đến đỉnh cấp thánh khí tầng thứ. Đỉnh cấp thánh khí. Nghe vậy, Trình Phong không nhịn được tâm thần lắc lư. Đó cũng không phải là vật phàm A, toàn bộ địa khung đại lục đều không chịu nổi tồn tại. Một khi hạ xuống mặt đất khung đại lục, sẽ đem toàn bộ đại lục đè sập. Thế mà, Trình Phong sau này lại có hy vọng đem chiến thần khải, tiến tới đến tầng thứ này. Không nhịn được, Trình Phong vội vàng hỏi, chiến thần, ngươi nói cái loại này vật chất. Rốt cuộc là thứ gì? Đó là một loại đối với vũ khí ủng có thần hiệu bảo vật, phi thường hy hữu. Chiến thần nhàn nhạt nói, hiện tại ngươi, cũng không cần hiểu rõ quá nhiều. Chờ ngươi đi ra địa khung đại lục, tu vi đạt tới một bước kia sau đó, tự nhiên sẽ rõ ràng. Chiến thần cũng không có đem cái loại này vật chất nói cho Trình Phong, chủ yếu là sợ Trình Phong phân tâm. Bởi vì cái loại này vật chất tầng thứ quá cao, trước mắt Trình Phong căn bản tiếp xúc không tới. Không biết, ngược lại sẽ càng tốt hơn. Được rồi. Thấy chiến thần không muốn nói, Trình Phong cũng không có miễn cưỡng. Quay đầu nhìn về chiến thần khải, trong ánh mắt tuy rằng còn có chút tiếc nuối, cũng đã không thất vọng chút nào rồi. Hơn nữa, chiến thần khải coi như không có lên cấp làm thánh khí, kỳ uy có thể cũng có thể cùng chân chính thánh khí sánh bằng. Không phải thánh khí, lại hơn hẳn thánh khí. Có loại này phòng ngự trọng bảo, lớn như vậy địa khung đại lục, ai cũng đừng hòng đem Trình Phong một đòn giết chết. Mà chỉ cần để cho Trình Phong chậm qua một hơi, cường giả tuyệt thế đều phải bỏ ra huyết đại giới. Tiếp theo, thử trước một chút chiến thần khải cụ thể lực phòng ngự. Trình Phong trầm ngâm nói, chờ gặp chiến đấu thời điểm, cũng có thể trong lòng hiểu rõ, ứng đối tự nhiên. Nghĩ đến đây, trong cơ thể Trình Phong 10 cái long lực đồng loạt thúc dục. Không có nửa điểm báo trước, hướng phía chiến thần khải đột nhiên đánh một quyền. Một quyền này lực đạo thập phân mạnh, đăng thiên đệ lục trọng cường giả không cẩn thận đánh phải, sợ rằng đều phải thân tao trọng thương. Thế mà, khi một quyền này bắn trúng chiến thần khải, vừa vận thánh văn hơi hơi lưu chuyển, sinh ra một luồng ánh sáng nhàn nhạt. Vành, không những đem một quyền kia lực đả kích hoàn toàn hóa giải, thậm chí còn sinh ra một luồng lực bắn ngược, ngang nhiên hướng Trình Phong phản kích tới. Trình Phong vội vàng giơ lên hai cánh tay nhấc ngang đón đỡ, lúc này đem cổ này lực bắn ngược ngăn trở. Nhưng mà cả người hắn lại bị phản lực, mạnh mẽ đẩy ra ngoài hơn 100 thước, thân thể đụng phải sau lưng long lực hộ cháo. Đem long lực hộ cháo chấn dữ dội lắc lư, thậm chí đều xuất hiện từng vết nước. Cái này khiến Trình Phong kinh ngạc đồng thời, trên mặt lộ ra nồng đậm vui mừng. Đăng thiên đệ lục trọng cấp bậc lực công kích, đối với chiến thần khải không tạo được tổn thương chút nào. Trình Phong vậy vây bị chiến thần khải lực phản chấn, chấn hơi tê tê tay, đã như vậy, đó là thử xem đăng thiên đệ thất trọng cấp lực lượng khác. Đang khi nói chuyện, Xoạt ba. Trình Phong đem Trảm Ma đao rút ra. Không có câu có nói nhảm, mạnh mẽ vung lên, liền hướng Chiến Thần Khải chém tới. Hiện tại Trình Phong không sử dụng Chiến Thần Khải dưới tình huống, chiến lực có thể so với Đăng Thiên đệ lục trọng cường giả. Nếu như sử dụng Trảm Ma đao, lấy Vô Thất Phong Mang, hoàn toàn chính là cường giả tuyệt thế cấp bậc chiến lực. Lúc này chém ra một đao, hư không một trận chấn động, không gian bích lũy đều bị chém ra rồi. Nếu không phải Trình Phong không chế lực đạo, sợ rằng Long Lực Hộ Cháo sẽ trong nháy mắt phá toái, sụp đổ. Côn vợ ở hạ ô, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1752, sóng gió nổi lên. Thế mà, như vậy một đao chém về phía Chiến Thần Khải. Chiến Thần Khải bên ngoài thân toàn bộ thánh văn, tựa như từng đầu giống như cá lội nhanh chóng ngưng tụ đến đao phong chạm kích vị trí. Dầm dầm ba. Thánh văn một đạo liền theo một đạo, đem Trảm Ma đao có thể nói khủng bố chạm kích lực, cư nhiên từng điểm tháo xuống. Cho dù lấy Trảm Ma đao trình độ sắc bén, cuối cùng vậy mà cũng chỉ tại Chiến Thần Khải phía trên, để lại một đạo nhàn nhạt bạch ngân. Đây bạch ngân tại từng đạo thánh văn ăn mòn dưới, rất nhanh trở thành nhạt, theo sau tiêu tán thành vô hình. Trảm Ma đao hung hoành nhất trảm, liền bị hóa giải như vậy rơi xuống. Được, lúc này mới có chút ý tứ. Nhìn thấy Chiến Thần Khải mạnh mẽ như vậy tốc độ khôi phục, Trình Phong ánh mắt sáng lên. Khẽ quát một tiếng, trong tay Trảm Ma đao lại lần nữa vung lên, sử dụng ra 10 phần lực đạo, hướng Chiến Thần Khải lại lần nữa chém tới. Một đao này, uy lực so ban nãy một đao kia mạnh hơn 3 phần. Thế mà, trong khi chém ở Chiến Thần Khải bên trên, vẫn không có thể tạo thành bất kỳ vết thương nào. Tại Chiến Thần Khải bên trên chém ra một cái bạch ngân, trong nháy mắt liền bị ma bình, biến mất. Lại đến. Thấy màn này, Trình Phong nảy sinh ác độc. Một đao vừa chém xuống, đao thứ hai, đao thứ ba, đao thứ tư. Liên tiếp chém ra. Hơn nữa chạm kích vị trí nhất trí lạ thường, thế phải đem Chiến Thần Khải phá vỡ một vết thương. Nhưng mà, Trình Phong tăng cường công kích, Chiến Thần Khải lực phòng ngự vậy mà cũng đi theo tăng lên. Trình Phong lấy Trảm Ma đao, liên tục mười mấy đao trúng mục tiêu cùng một cái vị trí, không những không có thể phá ra Chiến Thần Khải phòng ngự. Ngược lại sinh ra hiệu quả, so ban này yếu hơn, liền bạch ngân đều không xuất hiện nữa. Chiến Thần Khải lực phòng ngự, cư nhiên có thể hướng theo lực công kích gia tăng mà gia tăng. Trình Phong kinh hãi, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ vui thích, ta ngược lại phải thử một chút, ngươi phòng ngự cực hạn ở chỗ nào. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong rốt cuộc quyết tâm rồi. Hẳn là sử dụng ra Hoán Ma đao quyết, đối với Chiến Thần Khải chém ra rồi công kích mạnh nhất. Thế mà, hiệu quả lại phi thường không hiển hách đấy. Chiến Thần Khải tựa hồ gặp mạnh tất mạnh, đem Hoán Ma đao quyết lực công kích, tất cả đều khiên xuống. Tới cuối cùng, Trình Phong không tin vào ma quỷ, sử dụng ra Đế Thương đao thuật. Nhưng mà Đế Thương đao thuật thức thứ nhất cùng thức thứ hai liên tiếp sử dụng ra, cư nhiên cũng bị Chiến Thần Khải ngăn chặn. Lần này, Trình Phong là triệt để không cách nào. Trừ phi thi triển Đế Thương đao thuật sau đó ba kiểu. Nhưng Đế Thương đao thuật sau đó ba kiểu đều phải mượn dùng tinh thần lực, động tĩnh quá lớn. Trình Phong vừa sử dụng, liền sẽ kinh động toàn bộ Tây Mạc Phật Quốc, thậm chí còn khả năng bị người cố ý nhận ra, đưa tới to đại phiền toái. Được rồi, Chiến Thần Khải lực phòng ngự kiểm nghiệm liền tới đây đi. Trình Phong thở dài một hơi, đem Trảm Ma đao thu hồi, muốn triệt để biết rõ Chiến Thần Khải phòng ngự cực hạn. Phỏng chừng thế nào cũng phải kia Tây Mạc Phật Quốc người mạnh nhất chiến tăng thủ tọa ra tay không thể. Bất quá, loại tình huống đó tốt nhất vẫn là không nên xuất hiện. Chiến Thần Khải lực phòng ngự đã gần đến một loại dọa người trình độ. Ít nhất trước mắt đến xem, Đăng Thiên Đệ thất trọng sơ cấp cùng cao cấp cường giả, căn bản là không có cách đem phòng ngự đánh vỡ. Đọc truyện trái tim đen đú ám ở. Trình Phong mặc vào Chiến Thần Khải, cho dù đứng ở một vị Đăng Thiên Đệ thất trọng trung giai cường giả trước mặt, mặc cho hắn cuồng ngoanh loạn tạc, cũng sẽ không thụ thương chút nào. Hơn nữa, cho dù Trình Phong thi triển Đế Thương đao thuật sau đó ba kiểu, chỉ sợ cũng lay động không nhúc nhích được Chiến Thần Khải. Trừ phi sử dụng ra cực mạnh tầng thứ vạn tinh đồng huy, tiếp đón 238 khỏa đại tinh lực lượng xuống phụ trợ. Nhưng phòng trừng, hiệu quả cũng sẽ không nhiều sao lý tưởng. Có lẽ, Tây Mạc Phật Quốc chiến tăng thủ tọa xuất thủ, mới có thể kiểm nghiệm xuất Chiến Thần Khải phòng ngự cực hạn. Nhưng nội nhớ Chiến Thần Khải không có thể gánh vác chiến tăng thủ tọa công kích, phòng ngự bị phá vỡ, đây chính là tai họa ngập đầu. Loại này nguy hiểm, Trình Phong lại không muốn đi bước lên. Chiến Thần Khải, quý vị. Có sau khi quyết định, Trình Phong không còn đi xoắn suýt Chiến Thần Khải phòng ngự cực hạn. Ánh mắt nhìn về phía Chiến Thần Khải, trong miệng khẽ quát một tiếng. Tạch tạch tạch kết ba. Chiến Thần Khải lập tức tháo dỡ ra đến, hóa thành từng đạo kim quang, hướng Trình Phong bắn tới. Chờ đến Trình Phong phụ cận, liền tự phát tiến hành tổ hợp, rất nhanh mặc ở Trình Phong trên thân. Để cho Trình Phong tựa như một vị trên người mặc hoàng kim khôi giáp chiến thần, mạnh mẽ vô thất, bền chắc không thể gãy. Cảm giác an toàn thần đồng. Chiến Thần Khải ra thân, Trình Phong như bị FSGG7KFL vạn trọng núi lớn bọc quanh, thật giống như nơi ở một tòa kiên cường trong thành trì, dù ai cũng không cách nào uy hiếp được ta. Loại cảm giác này, rất không tồi. Võ giả thường xuyên nơi đang chiến đấu giữa chém giết, thiếu thốn nhất cảm giác an toàn. Cho nên khi Trình Phong mặc vào chiến thần khải, thân thể bị kiên cường pháo đài bảo vệ sau đó, loại cảm giác đó phi thường sung sướng. Thật giống như ở tại một loại vô địch trạng thái, tiên thiên đứng ở thế bất bại. Trình Phong, ngươi bây giờ tấn công có Trảm Ma Đao Đế Thương Đao Thuật, phòng ngự có chiến thần khải, chạy trốn có ám ảnh sắt cùng thần hành bộ, có thể nói ở tại trạng thái mạnh nhất. Lúc này, chiến thần tàn niệm vang dội âm thanh, tiếp theo, thời điểm giúp ta giải phong đầu người đi. Đây là tự nhiên, bất quá bây giờ không phải tốt nhất thời khắc. Trình Phong gật đầu, tốt nhất là chờ các đại thần triều cường giả tuyệt thế cùng Tây Mạc Phật Quốc các cao tăng đánh nhau, ta lại chờ cơ hội mà động. Biến động bên trong, mới có thể đem ngươi đầu người giải phong đi ra. Muốn động rối loạn, cái này vô cùng đơn giản. Chiến thần âm thanh có một ít tấm lãnh, ngươi hơi chút chuẩn bị một chút, không lâu sau Tây Mạc Phật Quốc liền biết rối loạn đứng lên. Ồ, ngươi lại có thủ đoạn như vậy. Trình Phong có một ít khiếp sợ. Bởi vì chiến trong thần thoại ý tứ hết sức rõ ràng, chuẩn bị khơi mào các đại thần triều võ giả, cùng Tây Mạc Phật Quốc đại chiến. Đây có thể cần phải cực kỳ to lớn năng lượng. Thế mà, chiến thần lại tràn đầy tự tin. Như vậy có thể suy ra, chiến thần so Trình Phong trong tương tượng mạnh hơn. Tuy rằng người đang trấn áp trạng thái, nhưng mà tay đã sớm đưa ra phong ấn bên ngoài, bồi dưỡng được có thể nói dọa người thế lực. Tuyệt đối không thể có chút xem thường, có thể sống mấy trăm ngàn năm người, không có một là hiền lành. Chiến thần, ngươi để cho Tây Mạc Phật Quốc hỗn loạn, đại khái phải cần bao nhiêu thời gian? Khẽ thở phào một cái, đem trong lòng suy nghĩ bình phục, Trình Phong hỏi. Sẽ không quá lâu. Chiến thần trả lời, chậm nhất là sẽ là trưa mai. Ngươi còn có 5, 6 giờ điều chỉnh trạng thái. 5, 6 giờ. Trình Phong chân mày cau lại, ta biết rồi, chờ thời cơ chín muồi thời điểm cho ta biết một tiếng. Ừm. Chiến thần gật đầu, âm thanh biến mất theo. Về phần Trình Phong, chính là thần hồn thúc dục, cùng chiến thần khải khí linh tiến hành câu thông. Đến lúc chiến đấu thời điểm, liền có thể dễ dàng theo ý muốn, phát huy ra đỉnh phong chiến lực. Cùng lúc đó, Tây Mạc Phật Quốc lại không yên ổn yên lặng. Không biết làm sao chuyện. Đông nhiên có một cái lời đồn đãi, tại toàn bộ Tây Mạc Phật Quốc trong nháy mắt truyền ra. Đại ý là, Tây Mạc Phật Quốc lần này tổ chức Phật Pháp giảng đàn, cũng không phải là vì lễ Phật, mà cho là vì một cái tuyệt thế linh đồng quán đỉnh. Đem từ một cái tay trói gà không chặt hai đồng, quán đỉnh làm một tôn đăng thiên đệ thất trọng cường giả tuyệt thế. Đặc biệt kinh người là, lời đồn đãi cái kia tuyệt thế linh đồng, lúc này vào vị trí vu Tây Mạc Phật Quốc vòng thứ 3 tòa nào đó đại tự trong đó. Đang tiếp thụ quán đỉnh trước cuối cùng chuẩn bị. Dưới tình huống này, nếu là có người xông vào tòa kia đại tự, đem cái kia tuyệt thế linh đồng giết chết, kia toàn bộ phiền thoái, liền sẽ giải quyết dễ dàng. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1753, giết sạch đời linh đồng. Trên thực tế, hướng theo lời đồn đãi kia truyền ra, đã có vô số người nghĩ tới một điểm này. Thậm chí có chừng mấy tôn cường giả tuyệt thế tâm tư đại động, chuẩn bị lén vào Tây Mạc Phật Quốc bên trong khâu. Đối với cái kia tuyệt thế linh đồng triển khai đánh chết. Hơn nữa không lâu sau, chừng mấy vị nổi danh nhân sĩ tiết lộ, tuyệt thế linh đồng tại Phật Quốc vòng thứ 3 một tự tin tức là thật. Nhất thời như chút nổ mấy quả tiếng nổ, làm cho cả Tây Mạc Phật Quốc, ngay cả toàn bộ địa khung đại lục, đều là sinh ra chấn động. Vô số võ giả suy nghĩ nhấp nô, chuẩn bị lén vào tòa kia đại tự trong sát linh đồng. Đồng thời còn có rất nhiều võ giả, đang trên đường đi. Bởi vì làm một cái bước ngang qua các đại thần triều thương minh phát ra treo giải thưởng. Một khi đem tuyệt thế linh đồng đánh chết, liền có thể thu được gần như dọa người thù lao. Bậc này thù lao to lớn, liền cường giả tuyệt thế đều có chút nóng mắt. Mà dưới tình huống này, các đại thần triều đế quân còn tới chặn ngang một chân. Có 3 cái thần triều đế quân phát ra huyền thưởng lệnh, nếu có người có thể để cho Tây Mạc Phật Quốc tuyệt thế linh đồng về Tây, kia 3 vị đế quân liền sẽ đem người kia nhận ra địa khung đại lục. Coi là hoàng tử giống như đại gia bồi dưỡng, tương lai thậm chí có thể khống chế một phiến đại lục, trở thành đại lục chi vương. Như vậy phía dưới, toàn bộ địa khung đại lục đều sôi trào. Phàm là có một ít năng lực võ giả, tất cả đều suy nghĩ thấp thỏm, bắt đầu lên đường chạy tới Tây Mạc Phật Quốc. Trong lúc nhất thời, đem Tây Mạc Phật Quốc đẩy tới đầu sóng gió. Mà đối với những này, Trình Phong vẫn còn không biết gì cả. Vào giờ phút này, vẫn còn ở Phật Quốc 16 Hoàn Hà chính gốc trong huyện, cùng chiến thần Khải Khí Linh tiến hành quen thuộc cùng câu thông. Chiến thần Khải Khí Linh là một đoàn ánh sáng màu vàng đoàn, ẩn nút tại chiến thần trong nón an toàn. Bởi vì chiến thần Khải Khí Linh sinh ra lúc trước, Trình Phong đem chính mình thần hồn chóc ra một tia, dung nhập vào chiến thần Khải trong. Cho nên Trình Phong cùng chiến thần Khải Khí Linh, có thể nói là huyết mạch liên kết. Kỳ thành hình sau đó, đối với Trình Phong trời sinh có một loại cảm giác thân thiết. Thật giống như Trình Phong là nó thân nhân, đối với Trình Phong phân phó nói gì nghe nấy. Hơn nữa trải qua đây mấy canh giờ quen thuộc cùng trao đổi, chiến thần Khải Khí Linh đối với Trình Phong hảo cảm bạo tăng, càng thêm thân mật cùng lệ thuộc vào. Ngươi là chiến thần chế tạo mà thành, từ nay về sau, ta liền gọi ngươi tiểu chiến đi. Nhìn đến chiến thần Khải Khí Linh, Trình Phong cho nổi lên một cái tên, gọi là tiểu chiến. Cái tên này rất bình thường, căn bản không có cái gì nghệ thuật hàm lượng. Thế mà, chiến thần Khải Khí Linh nghe xong lại cao hứng vô cùng. Giống như đã nhận được món đồ chơi trẻ con, cực kỳ hưng phấn. Tiểu chiến, tiểu chiến. Miệng trong lặng lẽ nhắc tới, ta hữu danh tự rồi, tên ta gọi tiểu chiến. Ngay tại Trình Phong cùng Khí Linh tiểu chiến quen thuộc không lâu. Chiến thần âm thanh bỗng nhiên vang dội, Trình Phong, thời gian không sai biệt lắm, ngươi có thể lên đường. Nghe vậy, Trình Phong chân mày cau lại. Làm sao? Tây Mạc Phật Quốc đã bắt đầu rối loạn. Còn chưa đại loạn, nhưng mà đầy đủ những cái kia con lửa chọc nhóm làm việc một trận. Chiến thần nói, thời gian này, hoàn toàn đầy đủ ngươi lén vào Tây Mạc Phật Quốc vòng thứ nhất, làm xong phải làm việc rồi. Chiến thần, ngươi thật đúng là năng lượng cự đại. Nghe đến đó, Trình Phong đối với chiến thần càng cao hơn xem. Đồng thời trong lòng cũng đối đề phòng lên, nếu là bị nó gài bẫy, sợ rằng chết cũng không biết chết như thế nào. Trình Phong, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Chiến thần cười nói, thật ra thì chuyện này thao tác vô cùng đơn giản, chỉ cần tìm một ít nổi danh nhân sĩ. Để cho bọn họ tung một ít tin tức đi ra ngoài. Các đại thần triều đế quân cùng võ giả, mình liền biết đối với Tây Mạc Phật Quốc chém ra hành động. Sau đó, chiến thần đem kế hoạch mình, sơ lược cùng Trình Phong nói một ít. Trình Phong sau khi nghe xong, đối với chiến thần càng ngày càng có một ít bội phục. Biết rõ chiến thần đã không phải là đã từng chiến thần. Đủ loại âm mưu quỷ kế, dựa thế mượn lực thủ đoạn hạ bút thành văn. So với trước kia vị này chiến lược ngút trời, lại chỉ biết là chiến đấu chiến thần mạnh quá nhiều. Chiến thần, nơi này tình huống ta biết rồi. Trình Phong nói, tiếp theo, ta sẽ chờ cơ hội triển khai hành động, đi tới thiên Phật tự giải phong ngươi đầu người. Dứt lời, Trình Phong thần hồn thúc dục. Chiến thần Khải nhất thời nhận được phân phó, tạch tạch tạch ba. Từ Trình Phong trên thân hủy đi cởi xuống, theo sau bị Trình Phong thu vào trong hồn giới. Làm xong chuyện này sau đó, Trình Phong tay khẽ vẫy, đem phong tỏa địa huyệt long lực hộ cháo rút lui hết. Dầm dầm ba. Cả tòa địa huyệt nhất thời sụp đổ, khối lớn đá vụn quần quận mà xuống. Bất quá Trình Phong lại tốc độ rất nhanh, ngay từ lúc đá vụn rơi xuống trước, đã từ địa huyệt khi bên trong bay ra, đứng ở đường sông bên ngoài. Bầu không khí. Quả nhiên khác nhau rồi. Đường sông bên trên, Trình Phong đưa mắt trông về phía xa, chỉ thấy lớn như vậy Phật Quốc 16 khâu, tăng thêm không ít võ giả. Những võ giả này tu vi không đồng nhất, nhưng mục tiêu lại nhất trí lạ thường. Đó chính là chạy tới Tây Mạc Phật Quốc vòng thứ 3, giết chết Phật Quốc cái kia tuyệt thế linh đồng. Bởi vì một khi thành công, là có thể một bước lên trời. Không chỉ có thể đạt được một cái siêu cấp thương minh kết xù treo giải thưởng, còn có thể được 3 vị thần triều đế quân tán thưởng. Phân ra một khối đại lục, trở thành đại lục chi vương. Đây có thể so sánh kết xù treo giải thưởng còn muốn hấp dẫn người, để cho vô số võ giả chen chúc mà tới. Tỷ như lúc này, tiểu có 4-5 cái phá toái cảnh võ giả đỉnh cao, từ Trình Phong trước người bay qua, hướng thập ngũ hoàng chạy tới. Những người này, thật là có chút điên cuồng. Thấy màn này, Trình Phong nhíu chặt lông mày, chính là phá toái cảnh đỉnh phong tu vi, cư nhiên cũng đuổi tới nơi đây, quả thực không biết chữ chết là viết như thế nào. Trình Phong, đây chính là nhân tính. Chiến thần nói, tham lam có thể cho người ta to đại dũng khí. Cũng chính bởi vì tham lam. Vốn thần mới có thể nhanh như vậy để cho rất nhiều võ giả chạy tới Tây Mạc Phật Quốc, khơi mào chiến đoan, đưa ngươi lẫn vào Thiên Phật Tự cơ hội. Tây Mạc Phật Quốc Thiên Phật Tự, vậy cũng thật không tốt lẫn vào đi. Trình Phong duy trì bình tĩnh, đây chính là Tây Mạc Phật Quốc Thánh Địa, không chỉ có rất nhiều chiến thắng, chấp pháp tăng, khổ hành tăng. Tòa chấn, còn có chiến tăng thủ tòa đây. Cho nên giải phong ngươi đầu người một chuyện không thể gấp, cần phải tiến hành theo chất lượng. Hừm, chuyện này bởi vì bản thân ngươi đến khống chế. Chiến thần gật đầu. Bản thần tin tưởng ngươi đánh giá cùng năng lực, lần này nhất định có thể đủ đem đầu lâu ta giải phong đi ra. Trình Phong không có tiếp chiến thần thoại đầu, ánh mắt tại xung quanh hơi hơi quan sát chốc lát. Theo sau nhỏ phun một ngụm khí, thi triển ra cảnh giới đại thành ám ảnh sát, lặng yên không một tiếng động hướng Phật Quốc thập ngũ hoàn chạy tới. Trình Phong tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát sau, liền xuyên qua hạng 15 Phật hoàn, đến Phật Quốc thập ngũ hoàn. Chỉ thấy Phật Quốc thập ngũ hoàn, võ giả càng ngày càng hơn nhiều. Càng xuất hiện rất nhiều sở trường ẩn thân che giấu thủ đoạn võ giả. Trình Phong cho dù thi triển tạo hóa thần nhãn, vậy mà cũng bỏ lỡ nhiều cái ẩn thân võ giả. Cho thấy cao thâm ẩn thân tài nghệ, nó lần này đến trước Tây Mạc Phật Quốc, mục đích chỉ có một, đó chính là lén vào Phật quốc vòng thứ ba, đem nằm tại đại tự phụ không tự bên trong tuyệt thế linh đồng đánh chết. Bất quá, Trình Phong đối với những người này nhưng cũng không làm sao chú ý. Bởi vì này những người này không có khả năng thành công, cho dù để cho bọn họ lẻn vào phụ không tự, cuối cùng cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Đường đường tuyệt thế linh đồng, cũng không phải là tốt như vậy giết. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1754, giận lên. Tuyệt thế linh đồng, vạn năm khó gặp. Hôm nay Tây Mạc Phật Quốc rời khỏi một vị tuyệt thế linh đồng, nhất định sẽ tiến hành đủ loại bảo hộ. Muốn ám sát tuyệt thế linh đồng, đừng nói là pha toái cảnh võ giả đỉnh cao rồi, cho dù cường giả tuyệt thế ra tay cũng khó khăn nặng nề. Tuyệt thế linh đồng tại phủ không tự sao? Trình Phong không có ở Phật Quốc thập ngũ hoàn chờ lâu, trực tiếp hướng Phật Quốc 14 vòng chạy tới. Đuổi dọc đường, chợt nhớ tới một chuyện, ta vừa tới Tây Mạc Phật Quốc thời điểm, đã từng gặp được một vị tuổi trẻ hòa thượng khổ trúc, tựa hồ tiểu gia từ phủ không tự. Nay tự chính là Tây Mạc Phật Quốc trăm tòa danh tự bên trong, xếp hạng thứ 10 tồn tại, cao thủ tụ tập. Mọi người nghĩ tại phủ không trong chùa giết chết tuyệt thế linh đồng, cơ hồ không có khả năng. Huống chi, tuyệt thế linh đồng không có khả năng một mực ở tại phủ không tự, nói không chừng sẽ trốn thiên Phật tự trong đi, ám sát độ khó càng lớn ba phần. Nghĩ đến đây, Trình Phong vẫy vẫy đầu, không còn quan tâm chuyện này. Ngược lại tuyệt thế linh đồng sống hay chết, đối với hắn đều không có ảnh hưởng gì. Đang khi nói chuyện, Trình Phong đã đến Phật Quốc 14 vòng. Nơi này tình huống cùng Phật Quốc thập ngũ hoàn tương tự, võ giả rất nhiều, đại chiến bầu không khí rất nồng. Hơn nữa tại tự miếu quanh mình, hoặc là Phật hoàn cửa ra vào, rất nhiều võ giả cùng Phật môn hòa thượng tranh phong đối lập nhau, dương cung bạc kiếm. Tới Phật Quốc 12 vòng cùng 11 khâu, càng là bầu không khí chưa từng có khẩn trương. Khi Trình Phong bước vào Phật Quốc 11 khâu, trực tiếp thấy 28 luồng mạnh mẽ vô thất võ đạo tinh khí, nằm ngang ở chân trời. Tựa như đang lăn lộn siêu cấp sóng lớn, phải đem thứ 11 Phật hoàn lật tung, xông vào Phật Quốc top 10 vòng. Rõ ràng là nhị thập bát tôn cường giả tuyệt thế. Hô, thật là muốn náo loạn lật trời a. Thấy màn này, Trình Phong cũng có chút lộ vẻ xúc động, tại Phật Quốc 11 khâu, cư nhiên tụ tập nhị thập bát tôn cường giả tuyệt thế. Cường đại như thế đội hình, chỉ sợ là muốn triệt để áp phục Tây Mạc Phật Quốc. Cường giả tuyệt thế, chính là đối với đăng thiên đệ thất trọng trở lên tu vi võ giả tôn xưng. Bậc này võ giả, toàn bộ thiên hạ cũng không nhiều, mỗi cái thần triều chỉ sợ cũng liền mười mấy 20 vị. Cho dù 9 đại thần triều ghi tên ngày đầu tiên hoang thần triều, phỏng chừng cũng không vượt qua được 30 tôn. Hiện nay, cũng tại Tây Mạc Phật Quốc 11 vòng tập kết 28 vị. Tương đương với thiên hoang thần triều cả nước Tây Trinh, thủ bút lớn vô cùng. Hơn nữa, đây là ở bề ngoài cường giả tuyệt thế, trong bóng tối hay không còn có ẩn nút, ai cũng không nói chắc được. Trình Phong, Tây Mạc những này con lựa chọc, từng cái có thể quật cực kỳ. Chiến thần vang dội âm thanh, muốn để cho bọn họ khuất nhục, không có nửa điểm khả năng. Cho nên, một trận đại chiến không thể tránh được, toàn bộ Tây Mạc Phật Quốc đều phải sau đó hỗn loạn. Mà, chính là ngươi có thể động cơ sẽ. Thật ra thì Trình Phong đã thấy, tại nhị thập bát tôn cường giả tuyệt thế võ đạo tinh khí ngay phía trước. Từng trận Phật quang như là mặt trời chói chang bay lên, hóa thành chặn một cái vạn trượng tường lớn, chặn đang cuộn trào mãnh liệt võ đạo tinh khí trước. Tinh tế quan sát tất sẽ phát hiện, kia từng đạo Phật quang, chính là từ từng cái Phật môn tăng trên thân người tản mát ra. Những này Phật quang có mạnh có yếu, mạnh như trăng sáng nô lên cao, yếu như tinh quang lóe lên. Số lượng không đếm xuể, gắn kết chung một chỗ, uy thế cư nhiên cũng không thể so với nhị thập bát tôn cường giả tuyệt thế tản mát ra võ đạo tinh khí yếu bao nhiêu. Hơn nữa tại đây chút Phật quang bên trong, còn có ba cổ Phật quang càng là kinh người. Một luồng đến từ Phật quốc bên trong vòng thiên Phật tự phương hướng, một luồng đến từ chiến tăng điện phương hướng, còn có một luồng đến từ Phật quốc đệ thập câu, một vị ngàn mét đại Phật trong cơ thể. Chính là đây ba cổ tuyệt cường Phật quang, mới đưa toàn bộ Phật quang véo với nhau. Để cho kia nhị thập bát tôn cường giả tuyệt thế, trong lúc nhất thời không cách nào tiến lên trước một bước. Vậy ba cổ Phật quang, thật mạnh. Nhìn thấy kia ba cổ Phật quang, Trình Phong chân mày cau lại. Chỉ sợ là toàn bộ Tây Mạc Phật Quốc, tuột cùng nhất tồn tại. Hừm, không sai biệt lắm. Chiến thần gật đầu, đây ba cổ Phật Quang, trong đó một luồng đến từ Thiên Phật tự trấn yêu tháp, cổ thứ hai đến từ Chiến Tăng Điện Phục Ma Trượng, cổ thứ ba đến từ Tây Mạc Phật Tổ Pho Tượng. Luận uy lực, tất cả đều thánh khí cấp bậc tồn tại. Tam kiện Phật môn thánh khí. Nghe vậy, Trình Phong Động Dung nói, khó trách có thể sinh ra như vậy nồng nặc Phật Quang, đem chọn cái Phật Quốc đệ thập Phật Hoàn, phòng thủ vô cùng kiên cố. Dưới tình huống này, người ngoài căn bản là không có cách bước vào Phật Quốc bên trong vòng bên trong. Đừng có gấp, vô cùng kiên cố cục diện, rất nhanh sẽ bị phá vỡ. Chiến thần dứt tiếng không bao lâu, ầm ầm ba. Phật Quốc đệ thập câu, một luồng mạnh mẽ vô thất lực công kích, đông nhiên bỗng dưng chợt hiện. Mạnh mẽ đánh vào Tây Mạc Phật Quốc chúng tăng, lấy tam kiện Phật môn thánh khí tích tụ khởi Phật quang tường lớn bên trên. Đem kia Phật quang tường lớn oanh kích mãnh liệt thoáng một cái, hào quang như sóng nước một bản từng vòng đẩy ra. Đây luồng công kích xuất hiện rất đột nhiên, hơn nữa uy lực rất mạnh. Tối thiểu cũng tại đăng thiên đệ thất trọng sơ cấp, người xuất thủ chính là một vị cường giả tuyệt thế. Cái này khiến hiện trường nổi giận một cái nổi, Phật Quốc 11 hoàn vô cân nhắc võ giả hưng phấn lên, cho là cường giả tuyệt thế nhóm chuẩn bị đối với Tây Mạc Phật Quốc động thủ. Tại một kích kia qua đi, trong đám người, có không ít tính tình hỏa bạo võ giả, lập tức theo sát phía sau đối với Phật quang tưởng lớn triển khai công kích. Dầm dầm dầm dầm ba. Lần này, giống như dẫn phát mắc xích hiệu ứng. Khác võ giả cũng bắt trước, cũng là theo chân đối với Phật quang tưởng lớn triển khai công kích. Khiến hiện trường kinh lực cuồn cuộn, cắt bụi văng khắp nơi. Chiến thần, đây là ngươi thủ bút đi. Nhìn thấy đột nhiên này phát sinh một màn, Trình Phong chân mày cau lại, vậy tên bỗng nhiên động thủ cường giả tuyệt thế hẳn đúng là người ngươi. Ngươi để cho hắn tận lực xuất thủ khơi mào sự việc, để cho các đại thần triều võ giả cùng Tây Mạc Phật Quốc chiến khởi đến, dẫn tới biến động. Ta là có cái ý này, nhưng có thể thành hay không đi còn không cách nào xác định. Chiến thần không có phủ nhận, muốn phá vỡ cục diện bế tắc, nhất định phải toàn bộ cường giả tuyệt thế đều xuất thủ mới được. Đạo này lấy tam kiện Phật môn thánh khí xây lên Phật quang tường lớn phi thường kiên cố, ba năm vị cường giả tuyệt thế, căn bản là không có cách đem đánh vỡ. Trình Phong muốn đi vào Phật Quốc bên trong khâu, chỉ cần thiêu toa nhị thập bát tôn cường giả tuyệt thế cùng nhau động thủ. Cái này thật là khó khăn vô cùng, gần như không có nửa điểm hy vọng thành công. Bất quá đang lúc này, tại Tây Mạc Phật Quốc phương hướng, đồng nhiên có một chút hòa thượng nổi giận, đối với Phật Quốc 11 vòng võ giả triển khai công kích. Những này đột nhiên hướng chúng võ giả triển khai công kích hòa thượng, hẳn đúng là chiến thần người. Bọn họ ngay lúc này động thủ, không khác nào tưới dầu vào lửa. Để cho võ giả trong đội ngũ, một ít chịu đựng không có động thủ võ giả bộc phát, triển khai sắc bén phản kích. Mà hướng theo bị lượng lớn võ giả công kích, Phật môn hòa thượng lửa giận bắt đầu bay lên. Dù sao bốn ý gì hòa thượng cũng là người, cũng có trận chừng trận chạc thời điểm. Cho nên nhẫn mại chốc lát, đủ loại Phật môn võ kỹ, lập tức hướng Phật Quốc 11 vòng võ giả trên thân trắng trận chào hỏi. Hỏa đã bị đốt. Nhìn thấy màn này, Trình Phong mắt híp lại, không cần quá lâu, đám lửa này liền sẽ đốt tới cường giả tuyệt thế trên thân. Một khi cường giả tuyệt thế động thủ, phong ngự đệ thập Phật hoàn Phật quang tường lớn, át sẽ bị đánh sụp. Đến lúc đó, chính là ta hành động thời điểm. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1755, kinh biến chợt nổi lên. Hai vạ cùng một chỗ, huyền như tuyết lở giống như không dừng được. Chưa được vài phút, toàn bộ Tây Mạc Phật Quốc 11 vòng võ giả đã cùng Phật môn hòa thượng toàn diện khai chiến. Đủ loại kinh lực bay trên trời vọt, để cho kia bức Phật quang tường lớn đều bắt đầu khởi động sóng dậy. Mà tại lúc này, ông ngóng ba, kia 28 luồng hoành trần chân trời mạnh mẽ võ đạo tinh khí, trong đó một luồng đống nhiên động. Tựa như một quả siêu sao rơi xuống, mạnh mẽ hướng Phật quang tường lớn đánh tới. Ầm ầm. Khi cổ này mạnh mẽ khí tức đụng vào Phật quang tường lớn bên trên, để cho tường lớn dữ dội lắc lư. Bên trên Phật quang hướng vào phía trong lõm vào hơn 10m, từng vòng Phật quang gợn sóng, hướng tứ phương khuấy động mở ra. Hình ảnh kia, quả thực hơi dọa người. Thế mà, lúc này mới chỉ là một bắt đầu. Hướng theo đây luồng mạnh mẽ khí tức rơi xuống song, ông ngóng ông ngóng. Cổ thứ hai, cổ thứ ba, thứ tư luồng. Mạnh mẽ khí tức, cư nhiên theo nhau rơi xuống. Trong lúc nhất thời, thật giống như thiên băng địa liệt, để cho vô số người trở nên động dung, kinh hô thành tiếng. Ha ha, động thủ. Chúng ta bên này nhị thập bát tôn cường giả tuyệt thế rốt cuộc động thủ. Lần này, nhất định có thể đem chọn cái Tây Mạc Phật Quốc săn bằng. Phật Quốc 11 khâu, chúng võ giả nhìn thấy màn này, mỗi người tâm tình kích động hô to. Về phần Phật Quốc đệ thập khâu, những cái kia Phật môn các tăng nhân, chính là từng cái sắc mặt nghiêm nghị, đem trên thân Phật lực thúc dục càng ngày càng cường thịnh. Khiến kia bức Phật quang tường lớn, trở nên càng bền chắc rồi mấy phần. Nhưng mà, hiệu quả nhưng cũng không làm sao rõ ràng. Dầm dầm dầm dầm ba. Hướng theo từng đạo mạnh mẽ khí tức đánh vào Phật quang tường lớn bên trên. Kia Phật quang tường lớn giống như tiếp nhận búa nặng đập lên đại cổ, mặt trống một lần lại một lần hướng vào phía trong lom xuống. Hơn nữa dọa người là, Phật quang tường lớn lom xuống bên trên một làn sóng còn chưa bình phục, làn sóng tiếp theo đã tới. Trực khiến Phật quang tường lớn hướng vào phía trong càng lún càng sâu, cho người ta một loại phải đường trường sụp đổ vị đạo. Bất quá cũng may, Phật quang tường lớn cuối cùng khiên xuống. Dám ngăn chặn dòng dã 28 luồng mạnh mẽ khí tức quanh kích, để cho vô số hỏa thượng thở phào một hơi. Chỉ là, không chờ bọn họ đem khí tùng hoàn, ông ong ông ong. Kia tản đi 28 luồng mạnh mẽ khí tức, liền lần nữa lại bay lên. Sau một khắc, lại hướng kia bức Phật quang tường lớn đánh tới. Mà lần này, 28 luồng mạnh mẽ khí tức không còn đơn độc quanh kích, mà là mỗi lượng đến 3 cổ hơi thở ngưng chung một chỗ, để cho mỗi cổ hơi thở ít nhất tăng cường gấp 2 gấp 3. Như vậy phía dưới, trong khi đánh vào Phật quang tường lớn bên trên, hiệu quả nhất thời bất đồng rồi. Để cho Phật quang tường lớn lom xuống trình độ bạo tăng một mảng lớn, hình ảnh kia quả thực có một ít khiếp người. Khi liên tục mấy đạo dung hợp sau đó mạnh mẽ khí tức đánh xuống, rắc rắc ba. Phật quang tường lớn bên trên, chỗ kia bị mạnh mẽ khí tức liên tiếp đánh trúng địa phương, lập tức xuất hiện chừng mấy cái hẹp dài vết nước. Theo sau mạnh mẽ khí tức oanh kích tiếp tục, để cho chỗ kia kẽ hở lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên lớn. Đợi đến 28 luồng mạnh mẽ khí tức tất cả đều đánh xuống, chỗ kia kẽ hở đã đạt đến hơn 100 thước khoảng cách. Nứt ra rồi, kia Phật quang đại trận bị nhị thập bát tôn cường giả tuyệt thế đánh vỡ. Ha ha, lần này xem Tây Mạc Phật quốc những này đầu chọc còn như vậy nhảy nhót. Thấy màn này, toàn bộ võ giả cao giọng hoan hô. Là phe mình 28 vị cường giả tuyệt thế, cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Cư nhiên như thế nhanh liền đánh vỡ Phật quang đại trận. Trình Phong cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới nhị thập bát tôn cường giả tuyệt thế liên thủ, rốt cuộc sẽ như thế hung bạo. Trình Phong, không có đơn giản như vậy. Chiến thần vang dội âm thanh, tòa này Phật quang đại trận, chính là tập kết gần như Tây Mạc Phật quốc một nửa lực lượng. Không có khả năng không chịu nổi một kích như vậy, sợ rằng có đến hậu thủ lần nút. Chờ một hồi ngươi đừng vội lộ đầu, miễn cho bị ảnh hưởng đến cá trong chậu. Nghe vậy, Trình Phong như có điều suy nghĩ. Hơi hơi lùi về sau vài trăm dặm, khoảng cách xa xem chiến cuộc. Chỉ thấy hướng theo Phật quang đại trận bị phá ra một cái lỗ, toàn bộ Tây Mạc Phật quốc đều sôi trào. Hàng loạt võ giả cùng hòa thượng, tất cả đều hướng buột miệng khu vực hội tụ. Một phương muốn đem buột miệng làm lớn, thuận thế bước vào Phật quốc bên trong vòng. Phe bên kia là muốn chặn lại buột miệng, không để cho chúng võ giả vào bên trong nửa bước. Trong lúc nhất thời, Phật quang tường lớn bổ nơi miệng, đã biến thành song phương tranh đoạt trọng địa, đủ loại võ kỹ của ngoanh loạn tạc. Nhưng mà, kia nhị thập bát tôn cường giả tuyệt thế cũng không có tham hợp đi vào. Ngược lại tại đánh vỡ chỗ kia buột miệng sau đó, liên tục chiến đấu ở các chiến trường cái khác phương hướng. Một làn sóng cuồng ngoanh xuống, cái thứ nhị buột miệng sinh ra. Tiếp tục liên tục chiến đấu ở các chiến trường chỗ tiếp theo, phá vỡ cái thứ ba buột miệng, cái thứ tư buột miệng, thứ năm buột miệng. Những này buột miệng, thoạt nhìn lộn xộn bừa bãi. Trên thực tế, lại có một loại đặc biệt chương pháp, liền một đường đến xem, vừa vặn đem chỉnh ngăn Phật quang tường lớn chặn ngang cắt đứt. Bất quá muốn làm một điểm này, ít nhất cần phải phá vỡ trên 100 cái buột miệng mới được. Vào giờ phút này, nhị thập bát tôn cường giả tuyệt thế mới phá vỡ cái buột miệng, còn kém rất nhiều. Rầm rầm rầm rầm ba. Cuồng bạo hoành kích vẫn. Trong thời gian ngắn ngủi, Phật quang trên đại trận buột miệng liền đạt tới 20-30 cái. Hơn nữa vẫn còn ở lấy càng nhanh chóng độ, không ngừng sinh ra. Cái này khiến nằm tại Phật quốc 11 vòng đám võ giả khí thế đột ngột tăng cao, hướng phá vỡ buột miệng chen chúc mà đi. Trái lại Phật môn chúng tăng, chính là từng cái thần sắc u tối, khí thế té rồi hạ thấp nhất. Hơn nữa khi Phật quang đại trận tan vỡ miệng, số lượng đạt được 108 cái thời điểm, chúng tăng càng là sắc mặt trắng bệch. Bởi vì bọn hắn bất ngờ nhìn thấy, Phật quang tường lớn bên trên một cái kia cái buột miệng liền cùng một chỗ, rõ ràng cho thấy một cái cự đao. Vừa vặn có thể đem toàn bộ Phật quang tường lớn, mạnh mẽ chặt đứt. Vào giờ phút này, chỉ cần có chúng cường giả tuyệt thế đồng loạt ra tay, hướng phía Phật quang đại trận đi lên một kích cuối cùng, liền có thể đại công cáo thành. Phật quang đại trận, phá cho bản tòa ba. Đi. Mọi người không chờ lâu, khi Phật quang tường lớn thượng đẳng 108 cái buột miệng sau khi xuất hiện không lâu. Một cái lạnh lùng quát lên đồng thanh, đống nhiên vang dội. Sau một khắc, một cái trong lạnh lùng niên nhân đột nhiên xuất hiện, một quyền hướng Phật quang đại trận đánh tới. Cũng tại đồng thời, một cái thiếu phụ xinh đẹp bay tới, hai cái thon dài tay háo vung ấy, hóa thành lượng con cự long, đánh về phía Phật quang đại trận. Tiếp theo còn có một vị ông lão tóc xám đi tới. Hất đầu, kia một đầu tóc xám đón gió thấy tăng cao, hiện đầy khắp không trung, chạy thẳng tới Phật quang đại trận mà đi. Ngoài ra còn có hơn 20 tôn nhân vật cường hành, cũng là trục vừa hiện thân. Không nói hai lời, mỗi người hướng Phật quang đại trận triển khai công kích. Chuẩn bị một hơi xông lên, đem chọn cái Phật quang đại trận oanh nổ. Nhị thập bát tôn cường giả tuyệt thế hiện thân công kích, uy lực đạt tới dọa người trình độ. Khi kia từng luồng công kích rơi vào Phật quang tường lớn bên trên, rắc rắc ba. Phật quang tường lớn nhất thời nứt ra một đầu đại liệt vết. Kia vết nứt dọc theo từng cái buột miệng, hướng tứ phương khuyết tán ra. Lập tức làm cho cả Phật quang tường lớn bắt đầu sụp đổ, ái mộ. Làm sao? Cái này kết thúc sao? Vài trăm dặm bên ngoài, Trình Phong nhìn thấy màn này, chân mày không nhịn được ngưng tụ. Hắn nguyên tưởng rằng, Tây Mạc Phật quốc còn có một loại nào đó hậu thủ. Nhưng hiện tại xem ra, thật giống như cũng không phải là như vậy. Bất quá, Trình Phong trong lòng vừa mới sinh ra cái ý nghĩ này. Ông Long Ba. Nay bị các vị cường giả tuyệt thế, đánh tan ở trên vòm trời Phật quang tường lớn. Lại đang ở lúc này đột ngột biến hóa, mảng lớn Phật quang cuốn lại, tốc độ cao xoay tròn bay lượn. Trên bầu trời, tạo thành một cái cự đại Phật quang vòng xoáy. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1756, Phật Đà Phục Yêu Trận. Vòng xoáy này lớn vô cùng, cơ hồ che đậy toàn bộ bầu trời. Ở trên trời tốc độ cao xoay tròn, sinh ra một luồng khủng bố lôi kéo lực lượng. Bao gồm Phật quốc 11 đến 10 ngũ hoàn, bắt đầu điên cuồng bao phủ. Dầm dầm ba. Một khắc này, thiên địa thất sắc, sơn hà vô quang. Vô thất lực lượng lôi kéo bao phủ dưới, phàm là nằm tại Phật quốc 11 vòng đến thập ngũ hoàn võ giả, tất cả đều bị đột ngột từ mặt đất vụt lên. Hướng kia bên trên bầu trời Phật quang vòng xoáy bay đi. Đây là có chuyện gì? Chuyện gì xảy ra? Bầu trời làm sao đống nhiên xuất hiện một cái khổng lồ vòng xoáy, phải đem chúng ta cuốn vào trong đó. Mau ra tay đem nổ nát ta. Đột nhiên phát sinh một màn, để ở nơi có võ giả khiếp sợ. Cả người tại mạnh mẽ lôi kéo lực lượng dưới, không tự chủ được bay hướng lên bầu trời trong vòng xoáy, một loại cảm giác sợ hãi tự nhiên nảy sinh. Khàn giọng hô to bên trong, hướng kia khổng lồ vòng xoáy triển khai điên cuồng công kích, ý đồ đem đập vỡ. Thế mà, căn bản không có một chút tác dụng. Kia khổng lồ vòng xoáy hẳn là so Phật quang tường lớn còn kiên cố hơn, toàn bộ công kích đánh tới đều bị vòng xoáy nuốt đi. Không những không có đem đập vỡ, ngược lại tăng nhanh vòng xoáy tốc độ xoay tròn, để cho lôi kéo lực lượng lại tăng. Đều đừng công kích, đó là Phật Đà Phục Yêu Trận. Đang lúc ấy thì, một cái nổi nóng vang dội âm thanh, trận này là một tòa vương phẩm đại trận, chuyên môn dùng để đồng phục siêu cấp mạnh mẽ cự yêu. Không nghĩ tới Tây Mạc Phật Quốc đám hôn đảng kia, cư nhiên đem trận này dùng ở rồi trên người chúng ta. Cái gì? Vương phẩm đại trận Phật Đà Phục Yêu Trận? Nghe vậy, tất cả mọi người đều kinh hãi. Tây Mạc Phật Quốc đám này con lựa chọc, không phải kiến tạo tính phòng ngự Phật Quang đại trận đến ngăn trở chúng ta bước vào Phật Quốc bên trong vòng sao? Làm sao đông nhiên trong lúc đó đã biến thành Phật Đà Phục Yêu Trận? Lẽ nào lúc trước cái kia cái gọi là Phật Quang đại trận vừa vặn chỉ là một ngụy trang, chân chính hậu thủ là Phật Đà Phục Yêu Trận? Mọi người phân tích phi thường tinh chuẩn, Phật Quang đại trận xác thực chỉ là một ngụy trang. Trận này xuất hiện gần cho là vì Phật Đà Phục Yêu Trận làm cửa hàng, đồng thời hấp dẫn kia nhị thập bát tôn cường giả tuyệt thế và ngầm trong cường giả tuyệt thế đi ra. Sau đó, một lưới bắt hết, khốn vào Phật Đà Phục Yêu Trận trong. Lui, tốc độ rời khỏi Phật Quốc tiền thập ngũ vòng. Có cường giả tuyệt thế hô to, Phật Đà Phục Yêu Trận uy lực rất mạnh, đủ để vây khốn địa giai phẩm cự yêu. Trước mắt đây tòa Phật Đà Phục Yêu Trận tuy rằng có chút thiếu sót, nhưng vây khốn chúng ta tất cả mọi người 10 ngày nửa tháng, sợ rằng không vấn đề chút nào. Một khi bị vây khốn, Tây Mạc Phật Quốc là tuyệt thế linh đồng quán đỉnh một chuyện, sẽ không còn người có thể cản cản. Rất hiển nhiên, đây tòa Phật Đà Phục Yêu Trận chính là Tây Mạc Phật Quốc nổi lên rất lâu kế hoạch lớn. Bọn họ vì một bẹt khắc này, làm đầy đủ chuẩn bị. Mục đích chính là vì vây khốn toàn bộ xâm phạm võ giả, hoặc có lẽ là xâm phạm cường giả tuyệt thế. Khi mọi người hiểu rõ âm mưu này sau đó, hưu hưu hưu ba. Tất cả đều khiến cho ra bản thân cực mạnh thân pháp võ kỹ, hướng Tây Mạc Phật Quốc thập ngũ hoàn bên ngoài điên cuồng bay. Hơn nữa kia nhị thập bát tôn cường giả tuyệt thế, càng là nhanh như thiểm điện. Thời gian nháy con mắt, đã đến Phật Quốc 11 vòng cùng thập nhị hoàn chỗ giao tiếp. Tiếp đó, vừa bước một bước vào đệ thập nhị hoàn. Trên thực tế, không chỉ là đây nhị thập bát tôn cường giả tuyệt thế. Cơ hồ tại nhị thập bát tôn cường giả tuyệt thế hành động đồng thời, có khác trọn vẹn 4 vị cường giả tuyệt thế, cũng là đột nhiên xuất hiện. Toàn thân thần lực cuồn cuộn, cũng hướng Phật Quốc thập ngũ hoàn điên cuồng bay. Rõ ràng là ẩn nút ở trong đám người, ý đồ đục nước béo cò cường giả tuyệt thế. Phật Đà Phục Yêu Trận. Trong đám người, Trình Phong hướng theo dòng người tạt qua, Tây Mạc Phật Quốc những người này, quả nhiên có thể chịu. Cư nhiên ẩn nút lớn như vậy một cái hậu thủ, cho tới bây giờ mới nhất cử bộc phát. Lần này, át sẽ đánh loạn các đại thần triều đế quân kế hoạch. Càng biết đánh loạn ta kế hoạch. Phật Đà Phục Yêu Trận lấy vây khốn làm chủ, một khi đem người khốn vào trong đó, rất khó thoát vây đi ra. Nếu như đem ở đây 32 vị cường giả tuyệt thế tất cả đều vây khốn, kia Tây Mạc Phật Quốc nguy cơ liền sẽ chưa phá tự vỡ. Đến lúc đó, Trình Phong muốn lẫn vào Phật Quốc bên trong vòng giải phong chiến thần đầu người, liền sẽ khó lại càng khó hơn. Trình Phong, cũng không hẳn vậy. Lúc này, chiến thần nói chuyện, Phật Đà Phục Yêu Trận có lẽ có thể vây khốn 32 tên cường giả tuyệt thế, nhưng cùng lúc đó, cũng sẽ ngăn cản Tây Mạc Phật Quốc một bộ phận lớn lực lượng. Để cho Tây Mạc Phật Quốc bên trong vòng phòng thủ giảm nhanh, hành động ngược lại càng dễ. Có lẽ vậy. Trình Phong gật đầu một cái, ta tiếp theo liền trước tiên theo trào lưu, chờ đợi kết quả cuối cùng ra tới hay nói. Đối với Tây Mạc Phật Quốc chúng tăng hậu thủ, Trình Phong trước đó đã có dự liệu, thối lui đến rồi chiến trường bên ngoài mấy trăm dặm. Tại Phật Đà Phục Yêu trận sinh ra thời điểm, nguyên bản lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi mà đi. Bất quá chiến thần lại ngăn cản hắn, bởi vì súng bắn chim đầu đàn. Phật Đà Phục Yêu trận đứng trước mục tiêu chính là đối với Tây Mạc Phật Quốc có thể tạo thành uy hiếp võ giả. Trình Phong nếu như đột nhiên bộc phát, hướng Tây Mạc Phật Quốc bên ngoài vòng chạy như bay, lập tức sẽ bị để mắt tới. Cho nên Trình Phong trầm ngâm chốc lát, cuối cùng dám cố trụ không có chạy trốn. Lẫn trong đám người, một bên chạy trốn, một bên chống lại đến Phật Đà Phục Yêu trận khủng bố sức hút. Mà quyết định này của hắn, có thể nói là sáng suốt. Ngay tại 32 vị cường giả tuyệt thế bay vào Phật Quốc thập nhị hoàn trước mắt. Ông Long Ba. Bên trên bầu trời, cái kia che khuất bầu trời khổng lồ vòng xoáy đột nhiên co rút lại. Sau đó, kia lôi kéo lực lượng đi theo tăng vọt gấp mấy lần. Theo sau khổng lồ vòng xoáy phương hướng điều chỉnh, nhìn về phía Phật Quốc thập nhị hoàn, kia 32 tôn cường giả tuyệt thế trên thân. Dầm dầm ba. 32 luồng cự nhạc một bản võ đạo tinh khí liền bị điên cuồng lôi kéo, nhìn về phía khổng lồ vòng xoáy vào miệng. Để cho kia 32 vị cường giả tuyệt thế sắc mặt đại biến, bang. Thu liễm toàn thân tinh khí, tránh thoát khổng lồ vòng xoáy lôi kéo. Nhưng mà, hơi trễ. Bọn họ đã bị khổng lồ vòng xoáy theo dõi. Vai hướng Phật Quốc thập nhị hoàn lôi kéo lực lượng, tại lúc này tất cả đều gắn kết, hóa thành từng đầu vô hình tòa liên, rồi rít bay hướng 32 vị cường giả tuyệt thế. Đưa bọn họ toàn bộ cuốn lấy, muốn kéo vào khổng lồ trong vòng xoáy. Không tốt, Tây Mạc Phật Quốc những con lửa chọc này muốn vây khốn 32 vị cường giả tuyệt thế. Làm sao bây giờ, lần này nên làm cái gì? Phật Quốc 11 đến 10 ngũ hoàn, mọi người chợt phát hiện trên người mình lôi kéo lực lượng biến mất. Đang muốn vui mừng, lại mơ hồ nhìn thấy Phật Quốc thập nhị hoàn, 32 luồng mạnh mẽ khí tức, đang bị trên vòm trời khổng lồ vòng xoáy lôi kéo. Thoáng cái, tất cả mọi người sắc mặt biến đổi lớn. Ngay cả Phật Quốc 11 vòng Trình Phong, cũng là không nhịn được toàn thân tê dần. Đây Phật Đà Phục Yêu trận, quả nhiên có đến rõ ràng châm trích. Trình Phong nhíu mặt, ban nãy ta nếu là theo chân cường giả tuyệt thế cùng một chỗ chạy trốn, lúc này khẳng định cũng sẽ bị để mắt tới, hậu quả khó mà lường được. Phật Đà Phục Yêu trận uy lực siêu cường, phong tỏa 32 vị cường giả tuyệt thế sau đó, liền gắt gao không tha. Tuy ý 32 vị cường giả tuyệt thế dây rủa như thế nào, đều khó tránh thoát. Thậm chí có 7, 8 vị tu vi yếu hơn cường giả tuyệt thế, càng là hai chân chậm chậm cách mặt đất, sinh ra một loại muốn bay hướng khổng lồ vòng xoáy khuynh hướng. Cồn vợ ở hạ ô, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1757, lại đến đệ ngũ hoàn. Dừng lại, cho bản tọa dừng lại. Phát hiện mình không tự chủ được hai chân cách mặt đất, hướng về bầu trời bên trên khổng lồ vòng xoáy bay đi. Kia mấy tôn cường giả tuyệt thế sắc mặt đại biến, trong lúc hét vang, thần lực trong cơ thể quần quận phun ra, dám để cho mình phi thăng thân thể ngừng lại. Nhưng mà, kia khổng lồ vòng xoáy sức hút quả thực quá mạnh mẽ. Kia mấy tôn cường giả tuyệt thế bật hết hỏa lực, cư nhiên chỉ có thể làm được dừng người. Về phần trở lại mặt đất, hoặc là tránh thoát vòng xoáy lôi kéo lực lượng, cơ hồ không có khả năng. Thậm chí ngay cả khác mười mấy tôn tu vi cao thâm cường giả tuyệt thế, cũng bị khủng bố sức hút kiềm chế. Không dám trắng trợn phi hành, chỉ có thể duy trì chạy chậm tốc độ chạy về Phật Quốc thập tam vòng. Loại tốc độ này, năm nào tháng nào mới có thể thoát khỏi khổng lồ vòng xoáy phạm vi BHZV6Q3K bao phủ. Chư vị, chúng ta có phiền toái. Lúc này, có ánh mắt cay nghiệt cường giả tuyệt thế thấy rõ thế cục. Hít sâu một hơi, quát lên, Tây Mạc Phật Quốc đây tòa Phật Đà Phục Yêu trận, có đến rất mạnh châm trích. Chỉ bằng vào chúng ta lực lượng cá nhân, căn bản là không có cách tránh thoát. Cho nên lão phu đề nghị, chúng ta tụ tập một chỗ làm việc, có lẽ sẽ có một ít hiệu quả. Tên này hô đầu hàng cường giả tuyệt thế, là một vị thân mặc hoàng y lão nhân. Thoạt nhìn tinh thần phấn chấn, uy nghiêm rất đủ. Mà cái khác cường giả tuyệt thế đối với những người này, tựa hồ cũng khá trọng thị. Nghe được người này lời nói, tại chỗ có 4-5 cái cường giả tuyệt thế nhích lại gần. Đợi đến mấy người thần lực liền cùng một chỗ, cái loại này bị lực lượng kinh khủng lôi kéo cảm giác, nhất thời giảm bớt một điểm. Thấy màn này, các cường giả tuyệt thế cũng bắt đầu nói theo. Tụ ba tụ năm tụ tập một chỗ, đối kháng khổng lồ vòng xoáy lôi kéo, cục diện sau đó khá hơn nhiều. Nhưng mà, loại phương pháp này trị ngọn không trị gốc. Chỉ có thể yếu bớt sơ qua áp lực, vẫn khó mà thoát khỏi khổng lồ vòng xoáy lôi kéo. Như vậy phía dưới, cường giả tuyệt thế cùng khổng lồ vòng xoáy liền thành một loại đấu sức. Song phương tựa như tại kéo co, khổng lồ vòng xoáy không cách nào một hơi đem toàn bộ cường giả tuyệt thế hút vào bên trong vòng xoáy. Mà cường giả tuyệt thế nhóm tại khổng lồ vòng xoáy lôi kéo dưới khó mà thoát thân, thậm chí ngay cả năng lực hành động đều hứng chịu tới giới hạn. Khi loại tình huống này kéo dài hơn nửa giờ, vị hoàng ý lão nhân kia lên tiếng. Chỉ thấy hắn thần lực rót vào cổ họng, hướng phía tứ phương quát lên. Chư vị, đám người lão phu bị Phật Đà Phục Yêu trận tạm thời khống trụ, không thoát thân nổi. Nhưng cùng lúc đó, nhưng cũng kéo lại Tây Mạc Phật Quốc gần một nửa lực lượng. Các ngươi có thể yên tâm lớn mật bước vào Tây Mạc Phật Quốc bên trong khâu, một khi tìm ra hoặc là đánh chết Tây Mạc Phật Quốc vị linh đồng tuyệt thế kia, khen thưởng một điểm cũng sẽ không ít. Hoàng Y lão nhân nói chỗ này, tựa như một khỏa tiếng nổ, đang lúc mọi người bên thai nổ vang. Để cho Phật Quốc 11 đến 10 ngũ hoàn toàn bộ võ giả, tất cả đều tinh thần đại chấn. Phải biết, lần này chạy tới Tây Mạc Phật Quốc đám võ giả, phần lớn là vì đánh chết tuyệt thế linh đồng khen thưởng tiến tới. Lúc trước bọn họ vẫn rất lo tuyệt thế linh đồng sẽ bị cường giả tuyệt thế đánh chết, khen thưởng hắn không có nhóm phân nhi. Hôm nay 32 tôn cường giả tuyệt thế bị kẹt, thoáng cái, bọn họ cơ hội bảo tăng. Cho nên, tại Hoàng Y lão nhân tiếng nói rơi xuống xong sau đó, xoạt xoạt xoạt ba. Vô số võ giả đột nhiên hành động, hướng Phật Quốc đệ thập hoàn chạy tới. Trong đám người, Trình Phong không gấp vu hành động. Đứng ở Phật Quốc đệ thập Phật Hoàn một chỗ yếu kém khu bên cạnh, đến lúc rất nhiều võ giả sau khi tiến vào, mới đi theo tiến vào Phật Quốc đệ thập hoàn. Lúc này Phật Quốc đệ thập hoàn một mảnh buồn thẻ. Toàn bộ Phật môn hòa thượng đều ở đây thúc giục Phật lực hiệp trợ Phật Đà Phục Yêu trận vận chuyển, căn bản không thoát thân nổi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đến rất nhiều võ giả nối đuôi mà vào, theo sau hướng Phật Quốc thứ 9 vòng mà đi. Đương nhiên, cũng có một chút võ giả tâm tư đại động, muốn thông qua công kích những này Phật môn hòa thượng. Cho nên phá hoại Phật Đà Phục Yêu trận vận chuyển, sẽ bị khốn cường giả tuyệt thế thả ra. Nhưng tiếc là, Phật Đà Phục Yêu trận có thủ đoạn tự vệ. Các tăng nhân bị võ giả công kích, liền sẽ có Phật quang chiếu xuống, đem võ giả công kích hóa giải. Thấy vậy, những võ giả kia chỉ có thể gọi là mắng một tiếng từ bỏ. Tây Mạc Phật Quốc lần này chuẩn bị rất đầy đủ a. Đem các loại nhìn ở trong mắt, Trình Phong khẽ nhíu mày, xem ra tiếp theo trên đường sẽ không thuận buồm xuôi gió. Đúng như dự đoán, Trình Phong thi triển ám ảnh sát, đi theo một đám võ giả sau lưng chạy tới Phật Quốc thứ 9 vòng. Vừa đuổi tới đệ cửu Phật Hoàn một chỗ Phật Hoàn yếu kém khu, liền gặp được một nhóm đằng đằng sát khí Phật môn hòa thượng. Đây hàng Phật môn hòa thượng tay cầm Phật côn cùng giới đao, sát khí vần quanh, rõ ràng từng giết không ít người. Là trấn thủ Tây Mạc Phật Quốc lãnh thổ an toàn chiến tăng. Chư vị, chúng ta đi giết. Nhìn thấy đây hàng chiến tăng, đám kia võ giả cũng biết muốn đi vào Phật Quốc thứ 9 khâu, không tránh được một đợt chém giết. Một vị võ giả gọi một tiếng, sau một khắc, song phương liền tại Phật Hoàn yếu kém khu trước giết lên. Đây hàng chiến tăng thực lực không yếu, đám võ giả này muốn giải khai phòng tuyến, phòng trừng muốn một trận. Trình Phong ở tại dưới trạng thái ẩn thân, chúng nhân đứng xem chiến đấu, ta còn là đi trước một bước. Đi Phật Quốc bên trong vòng thăm dò đường một chút. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong đang chém giết lẫn nhau trong đám người xuyên qua. Tiếp tục vừa xài bước ra, tiến vào Phật Quốc thứ 9 vòng. Lấy ám ảnh sát ẩn thân hiệu quả, có rất ít người có thể nhìn thấu. Cho nên tiếp theo, Trình Phong nhàn đỉnh tiến bộ xuyên qua Phật Quốc thứ 8, thứ 7, đệ lục khâu, lần thứ 2 đã tới Phật Quốc đệ ngũ hoàn. Bước vào Phật Quốc đệ ngũ hoàn sau đó, Trình Phong toàn thân bị nồng nặc Phật tức bao phủ. Cho dù vận chuyển ám ảnh sát, toàn thân cũng có chút không được tự nhiên, thật giống như bị người trong bóng tối nhìn chằm chằm một dạng. Ngay cả chiến thần cũng chập phục rồi, sợ bị Phật tức bắt được, đưa tới phiền toái. Đây Tây Mạc Phật Quốc bên trong khâu, không có một chút hỗn loạn, ngay ngắn có thứ tự. Phật Quốc đệ ngũ hoàn, Trình Phong một bên phi hành, một bên học hỏi. Phát hiện nơi này ngay ngắn rõ ràng, không có chút nào bị rất nhiều võ giả xâm phạm ảnh hưởng. Thậm chí tháo gỡ tạo hóa thần nhãn nhìn kỹ, sẽ phát hiện từng ngọn tự miếu bên trong có từng trận tụng kinh thanh âm truyền ra. Hóa thành từng đạo Phật vận, hướng Phật Quốc bên trong vòng lay động đi. Xem ra Tây Mạc Phật Tổ là tuyệt thế linh đồng quán đỉnh kế hoạch, cũng không có thay đổi a. Thấy màn này, Trình Phong chân mày cau lại, vào giờ phút này, chúng tăng đã bắt đầu rồi tụng kinh tẩy rửa thần, là tuyệt thế linh đồng quán đỉnh làm chuẩn bị. Lúc này ở Phật Quốc đệ ngũ hoàn các ngôi chùa miếu trong truyền ra tiếng tụng kinh, có đến nhất định chú trọng. Kinh này tên là tẩy rửa thần kinh, chính tác dụng là cọ rửa lòng người thần. Đây quán đỉnh lúc trước, nhất định phải tiến hành hạng nhất làm việc. Đi thôi, trước tiên chạy tới Phật Quốc 3 vị trí đầu vòng. Trình Phong đưa mắt thu hồi, nói nhỏ, tình huống cụ thể, đến lúc đó lại nói. Tiếng nói rơi xuống xong, Trình Phong chuyên tâm đi đường. Trong chốc lát, thứ tư Phật Hoàn đã ở trong tầm mắt. Căn cứ vào chiến thần cung cấp tin tức, đằng trước cái hồ kia bên dưới có một cái yếu kém khu, có thể bước vào Phật Quốc đệ tứ hoàn. Trình Phong dương mắt quan sát, con thấy phía trước cách đó không xa, thật có một cái hồ nhỏ. Cái hồ này ở tại Sơn Lâm Vờn quanh trong, tương đối ẩn nút. Thế mà, Trình Phong hơi hơi quan sát chốc lát, chân mày lại hơi nhíu khởi. Bởi vì hắn từ chỗ kia chung quanh hồ, nhìn ra chút hứa khác thường, tựa hồ có cao thủ mai phục. Cồn vợ ở hạ ồ, ủng hộ mình bằng cách vuốt, 90, tặng nguyệt phiếu, tặng kim đậu các loại. Chương 1758, kiện thứ 2 ma binh. núp ở hồ nước quanh mình khí tức rất mạnh, hơn nữa không chỉ một luồng. Trình Phong tỉ mỉ một cảm ứng, phát hiện có một loại nhàn nhạt Phật lực vị đạo. Trong bụng suy đoán, kia trong ẩn núp cao thủ, 80-90% là Tây Mạc Phật Quốc chấp pháp tăng. Những này chấp pháp tăng đã sớm phát hiện chỗ này Phật hoàn yếu kém khu, nhưng cũng không phong kín. Mà là trốn ở trong bóng tối, đối với ý đồ lén vào Phật Quốc bên trong vòng người lén qua tiến hành chặn đánh. Cái này ngược lại có chút phiền phức rồi. Trình Phong nhíu chặt lông mày, thuận theo Phật hoàn yếu kém khu tạt qua thì, lại cao minh ẩn thân võ kỹ đều sẽ đưa tới Phật hoàn dao động. Nếu không, ta hay là từ cái khác Phật hoàn yếu kém khu bước vào Phật Quốc đệ tứ hoàn đi. Thế mà, Trình Phong âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, hưu ba. Một đạo dao động đống nhiên xuất hiện. Ngay sau đó, liền hướng nằm tại trong hồ Phật hoàn yếu kém khu bay đi. Rõ ràng cho thấy một vị người lén qua. Người nhập cư trái phép này lá gan thật là lớn, liền quan sát cũng không quan sát, liền hướng Phật hoàn yếu kém khu hướng. Trình Phong có một ít không nói gì, quả thực là đưa đồ ăn, quá không cẩn thận khinh thường. Tại Phật hoàn yếu kém khu lén qua thời điểm, sớm quan sát thập phần trọng yếu. Rất nhiều Phật hoàn yếu kém khu bị Tây Mạc Phật Quốc chấp pháp đường phát hiện sau đó, tuy nhiên cũng giả bộ không biết, tận lực lưu đầy hại người. Trình Phong lúc trước liền gặp được nhiều lần, suýt chút nữa bị cái hố. Giống như trước mắt người nhập cư trái phép này, trừ phi vận khí nghịch thiên, tuyệt đối sẽ rơi vào trong hố bị bấy chết. Đúng như dự đoán, người nhập cư trái phép này vừa bước vào trong hồ, ông nóng ba. Một cái Phật côn từ trên trời rơi xuống, lấy lực phách hoa sơn tư thế, hướng người lén qua ngay đầu đánh tới. Uy lực mạnh vô cùng, đủ để đánh chết tươi một vị đăng thiên đệ ngũ trọng cao thủ. Cũng tại đồng thời, suy ba. Một cái giới đao từ trong hồ thoát ra, chặn ngang chém ngang người lén qua. Trên dưới đánh từ hai mặt phía dưới, người lén qua cho dù là một vị đăng thiên đệ lục trọng cao thủ, cũng muốn thân bị thương nặng. Trông thấy một màn này, Trình Phong thậm chí đã dự chủ, người nhập cư trái phép kia bị đánh chết tại chỗ cảnh tượng. Thế mà, kết quả nhưng có chút ngoài dự liệu. Chỉ thấy người nhập cư trái phép kia, tại lượng nặng công kích dưới sự bức bách lộ ra một ít thân tuyến. Kia thân tuyến thon thả mảnh, hai chân thon dài. Tại sắc bén giới đao chặn ngang chém tới thời khắc, ken ba. Thon dài đùi phải hất một cái, mũi chân tại giới đao bên trên nhẹ nhàng điểm một cái. Cư nhiên liền đem kia đủ để chém giết một vị đăng thiên đệ ngũ trọng cao thủ một đao, mạnh mẽ bị đá bay ngang mà đi. Theo sau đưa tay nắm lên trên thân một chỗ ngồi lùa đen, rào ba. Lùa đen ở trên tay nàng hóa thành một đoàn mây đen, tại ngay đầu đánh tới Phật côn phía trên nhanh chóng cuốn lên. Không tới một nửa giây thời gian, cái kia Phật côn bên trên tấn công dữ dội lực lượng liền bị nhanh chóng hóa giải. Ồ, người này ngược lại có chút thực lực. Thấy vậy, Trình Phong chân mày cau lại, khó trách như vậy không cẩn thận khinh thường. Đang bị tập kích dưới tình huống, nhẹ nhàng thoải mái hóa giải hai tên ít nhất đã đúc thành ngũ phẩm La Hán thân chấp pháp tăng, phối hợp thành thạo đánh giết. Đây đủ để chứng minh người nhập cư trái phép này, thực lực phi thường không tồi. Kém nhất cũng là đăng thiên đệ lục trọng. Bất quá, chỗ này Phật hoàn yếu kém khu ẩn nút vượt quá hai tên chấp pháp tăng, mà là bốn tên. Trước mặt hai tên chấp pháp tăng tập kích sau khi thất bại, loạch xoạch ba. Sau đó hai tên chấp pháp tăng lập tức động thủ, tại người nhập cư trái phép kia vừa muốn thở dốc thời điểm, một đao một gậy chào hỏi lên đây. Hừ. Một làn sóng tập sát vừa dứt, một cái khác sóng tập sát liền theo nhau mà tới. Cái này khiến người nhập cư trái phép kia rất khó chịu, phát ra một tiếng có một ít phụ nữ hóa hừ nhẹ. Mà tại tiếng hừ rơi xuống xong thì, bá ba. Bôi đen ánh sáng đột nhiên từ người nhập cư trái phép kia trong tay lụa đen dưới bay vụt. Chờ cùng đánh tới Phật côn cùng giới đao gặp nhau, cư nhiên đem Phật côn cùng giới đao trong nháy mắt cắt nhỏ. Thật là sắc bén vũ khí. Hơn vài chục dặm, Trình Phong vốn chuẩn bị rời khỏi. Cũng tại người lén qua trong tay kia xóa sạch hắc quang chợt hiện thời điểm, toàn thân đột nhiên tê dần. Đợi đến quay đầu nhìn lại, đúng dịp thấy hắc quang chặt đứt một đao một côn hình ảnh. Người lén qua trong tay món đó vũ khí, kém nhất cũng là một kiện bán thanh khí. Trình Phong trong bụng thì thầm, nếu không, tuyệt khó trong nháy mắt chém ra kia hai tên chấp pháp tăng trong tay đao côn. Kia hai tên chấp pháp tăng trong tay đao côn cấp bậc không yếu, chính là hai món đỉnh phong đạo khí. Mà người nhập cư trái phép kia trong tay hắc quang, lại phá hủy đây hai món vũ khí như gỗ mục, đủ để chứng minh hắc quang cấp bậc thuộc về bất phàm. Ma binh. Ngay tại Trình Phong bị khiếp sợ thời khắc, giữa hồ, bốn tên trên người mặc huyết sắc hòa thượng lao ra. Một người trong đó trung niên hòa thượng, tay cầm một cái cắt thành hai khúc giới đao. Tay chỉ hư không quát lên, ngươi là yêu nghiệt phương nào? Lại dám tự tiện xông vào ngã Phật quốc thánh địa, muốn bị trấn áp vạn năm sao? Đầu trọc, ngươi dám chửi ta? Trong hư không, một cái nhàn nhạt mảnh bóng dáng thân hình hơi ngưng lại. Sau một khắc, trên thân lụa đen bay múa. Xoạt xoạt xoạt ba. Chợt từng đạo hắc quang, tựa như màu đen mưa nặng hạt một bản vai hướng này hai tên chấp pháp tăng. Yêu nghiệt, ngươi tìm chết. Nhìn thấy màn này, kia hai tên chấp pháp tăng giận quát một tiếng. Toàn thân Phật lực phun trào, để cho trong tay đứt rời Phật côn cùng giới đao nhanh chóng bù đắp. Tiếp tục liền bật hết hỏa lực, hướng bắn tới hắc quang chặn lại mà đi. Cũng tại đồng thời, hai gã khác chấp pháp tăng cũng xuất thủ, trong tay một đao một gậy, phối hợp thành thạo đánh về phía người lén qua. Bốn vị này chấp pháp tăng, tất cả đều là đã đúc thành ngũ phẩm La Hán thân cao thủ. Phối hợp lẫn nhau công kích, đăng thiên đệ lục trọng cường giả đều phải nhượng bộ. Thế mà, khi bọn hắn công kích gặp những cái kia bắn tới hắc quang, lại giống như gỗ mục gặp được cương đao. Gần như tại trơ mắt dưới tình huống, hai cây giới đao cùng Phật côn, từng tấc bể thành bột phấn. Hướng theo thanh phong từ từ tiêu tán. Cái này khiến kia bốn tên chấp pháp tăng sắc mặt hoàn toàn thay đổi, như tránh như độc xà cấp tốc rút lui. Nhưng mà, những cái kia hắc quang lại không ngừng theo sát. Trong chớp mắt đuổi tới bốn tên chấp pháp tăng phụ cận. Yêu nghiệt, ngươi dám? Bốn tên chấp pháp tăng quát lên, trong cơ thể toàn bộ Phật lực hết thảy thúc dục phát ra, ngưng tụ thành chặn một cái rắn chắc Phật lực la chắn. Thế mà, khi những cái kia hắc quang đến, Phật lực la chắn nhưng ngay cả một giây đồng hồ thời gian đều không chịu đựng được, liền trực tiếp chôn vùi, sụp đổ. Sau một khắc, hắc quang rơi xuống một tên chấp pháp tăng trên thân. Đâm ba. Một vệt ánh sáng màu máu chợt hiện. Tên kia đã đúc thành ngũ phẩm La Hán thân chấp pháp tăng, lượng cái cánh tay đột nhiên biến mất. Tiếp theo là bả vai, thân thể. Theo sau cả người cùng một chỗ biến mất. Hẳn là bị kia bôi nhỏ ánh sáng, BHSL4 à gì mạnh mẽ cắn nát tại chỗ. Cái gì? Hắc quang kia cư nhiên như thế sắc bén. Nhìn thấy màn này, Trình Phong toàn thân siết chặt, người nhập cư trái phép kia vũ khí trong tay, chỉ sợ không phải dừng là bán thanh khí cấp bậc. Có lẽ là một kiện thanh khí. Tại Trình Phong nhận biết bên trong, còn chưa bao giờ có món đó bán thanh khí, uy lực có thể có kinh khủng như vậy.